Chương 586, ngày xưa. Ở đây đều toàn lực đánh ra, ai cũng không có chú ý tới, Lý Trường Chu cùng thi cốt gen chiến lực lần nữa bạo tăng, cơ hồ thiêu đốt bản nguyên xuất thủ. Trong lòng hai người rung động, khó mà nói nên lời, cũng không có lưu ý đến hai bên dị dạng. Lúc này, tất cả mọi người trong lòng đều đang cuồng hống, hắn muốn phục sinh. Ngày xưa thánh nhân muốn phục sinh. Thánh đường đi nghiệm bên trong, đường lớn diễn hóa một tôn độ kiếp kỳ thánh nhân, đang kêu gọi chính mình hồn cùng xương, y đồ thường trú thế gian. Đây là kinh thiên biến đổi lớn. Ai cũng không rõ ràng, như thế một khối đá nặng rơi đập, biết tóe lên bao lớn bọt nước. Thánh nhân ngày xưa có thể bảo tồn bao lớn chiến lực? Hắn tại thánh trên đường, sẽ hay không tham gia tiếp xuống thánh vị tranh đoạt? Còn là lần nữa độ kiếp thành thánh? Bọn hắn 3000 bán thánh sẽ chết sao? Chết về sau, ngày xưa biết từ sau đi lên phía trước, đem những cái kia đi vào thánh điện nhưng còn chưa thành thánh tợ lệ ơ đánh chết sao? Trở thành quan phương tợ lệ ơ thánh nhân đã không thể ra tay, còn có ai có thể ngăn chặn hắn? Bên thắng một. Chuyện cho tới bây giờ, bên thắng một L cáo lệ chỉnh là thánh nhân, ngày xưa. Thắng bại một ngày chưa trần ai lạc địa, ai cũng có thể là. Bên thắng, dòng sông thời gian thượng du thánh nhân đồng dạng có cơ hội, 3000 bán thánh liên thủ, thánh nhân phía dưới tuyệt đối trí cường đến đựng đỉnh phong lực lượng, rơi vào ngày xưa trên thân. Cho đến một khắc cuối cùng, ngày xưa đều đang kêu gọi hồn cùng xương. Oen. Thánh trên đường hết thảy đã sớm thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy dư ba sông ra thánh đường, lấy không thể vãn hồi xu thế càn quét vũ trụ. Giống như thổ địa bị cày, to như vậy một vùng vũ trụ nháy mắt là úp, triệt để biến thành hỗn độn. Nếu như thánh đường bên ngoài không phải là hiện thế, mà là song song vũ trụ, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị đánh nổ, gần thời gian, không gian cũng biết hỗn loạn không chịu nổi. Chết đi. Có bán thánh thăm dò. Chưa thành thánh sinh linh, không có khả năng có người có thể ngăn lại một kích này, huống chi hắn căn bản không có chống cự. Cẩn thận, dù sao cũng là độ kiếp kỳ thánh nhân, thủ đoạn gì đều có khả năng. Đám người đối với một kích này đều có tự tin. Đã đến bọn hắn dạng này cảnh giới, không thể thăm dò thánh nhân, nhưng trước mắt ngày xưa thực lực, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói vẫn như cũ thuộc về bản thánh, trong lòng bọn họ vẫn có chút nắm chắc. Quả nhiên, lực lượng dần dần biến mất, lộ ra ngày xưa một sợi tàn hồn. Hắn thua. Liền xem như thánh nhân, cũng vô pháp cùng đường lớn đối đầu, triệu hoán hồn cốt thánh pháp vô hiệu. Giết hắn tàn hồn, phòng ngừa ngoài ý muốn. Chờ một chút, một vị thánh nhân tàn hồn, liền như thế từ bỏ sao? Chúng ta chúng rất nhiều người chú định không thể thành thánh, lui về phía sau đường đi như thế nào, có thể từ trên người hắn lấy được. Trước mắt, có thể hơi nhìn thấy con đường phía trước chỉ có chân long, nhưng hắn người đi thể dưỡng rồng con đường, thánh nhân rồng đã đi qua, không làm ra cải biến, biết khóa kín tại bán thánh đỉnh phong. Đến nỗi những người khác, liền làm sao thông hướng bán thánh đỉnh phong cũng không biết. Nếu như có thể được đến ngày xưa tri thức, chí ít có thể thêm ra một đầu tiếp tục đi tới đích đường. Có người xuất thủ, thăm dò ký ức pháp thuật sắp rơi vào một vị thánh nhân trên thân, cái này khiến người kia run rẩy, những người khác đi theo khẩn trương. Không được. Người xuất thủ cuối cùng thu tay lại, hắn vậy mà miệng lớn thở phì phò, thánh nhân không thể nhục, ta lo lắng ngoài ý muốn. Là người đều có thể nhìn ra sợ hãi của hắn cùng kiêng kỵ. Thánh nhân treo cao thế ngoại, đừng nói đối với thánh nhân xuất thủ, bình thường đầu óc cũng không dám có một cái bất kính ý niệm, cho dù là chân long, nhiều nhất dừng bước tại đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Loại này kính nể cùng sợ hãi, nương theo lấy tu vi tăng lên, chẳng những không biết yếu bớt, ngược lại sẽ dần dần làm sâu sắc. Có lao ban thánh thở dài, muốn thành thánh, có lẽ chuyện thứ nhất nên làm chính là đánh vỡ nội tâm đối với thánh nhân chỉ có thể nhìn mà thèm. Trong mọi người tâm tư tìm câu nói này, đồng thời ý đồ làm được. Một vị bán thánh cười khổ, hắn làm không được, hắn là thánh nhân khá xa hậu đại, cũng coi đây là vinh, tu hành cũng là thánh nhân công pháp. Vô luận là xuất thân của mình, còn là tu hành công pháp, hắn đều không có siêu thoát đi ra, còn có một đoạn lớn đường muốn đi. Xuất thân càng cao, tu hành công phu càng tốt, loại này ước thúc càng lớn, liền chân long lúc này cũng không dám nhiều lời. Hắn trước đây nghĩ đến siêu việt cha, triệt để nhường rồng xếp tại người phía trên, có thể hắn bây giờ làm sự tình, bất quá là lại đi một lần thánh nhân rồng đi qua đường. Hắn nghĩ đột phá, nhưng lại thế nào đột phá, phát hiện cũng không bằng cha con đường, kia là long tộc hoàn mỹ nhất lộ tuyến, không có nửa điểm tì vết. Hắn duy nhất siêu việt thánh nhân rồng địa phương, chỉ có thiên địa hoàn cảnh lớn, thắng vị giáng lâm. Liên Lý Trường Chú đều nỗi lòng chập trùng. Hắn nghĩ tới hai cái tử, lý luận phái chuyên gia, thực tiễn phái thái điểu. Bọn hắn, những thứ này trước khi đi người con đường người, thật mạnh mẽ, nhưng cũng nhìn như mạnh mẽ, thật không sợ, nhưng cũng nhìn như không sợ. Còn không có một người chân chính đi ra con đường của mình. Muốn lời nói, chỉ có Lý Trường Chú chính mình, đơn sơ tổng kết ra 9 chiêu trùng cực thần thuật, xem như có một chút điểm thực tiễn thành quả. Nhưng cùng ngày xưa so sánh, trên lệch lớn, nhìn chân long ngang độc vô địch, lại bị ngày xưa một chân giẫm nổ liền biết. Các vị, xuất thủ một lượt đi, thông qua cửa này, để tránh đêm dài lắm mộng. Thi cốt gen cũng không dám nói thẳng giết chết thánh nhân tàn hồn, chỉ có thể lấy thông qua cửa này thay thế. Không cần nhục trí, có bán thánh như là đang an ủi chính mình, cũng giống là tại cùng nỗ lực, đường còn rất dài, thánh nhân cũng không có khả năng trời sinh chính là thánh nhân. Tâm tình của mọi người chậm rãi khôi phục. Không nghĩ tới vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền quá quan. Thiên Nhãn cảm thán. Kèn gì nói, là bởi vì thánh nhân ngày xưa quá mạnh, hắn căn bản không muốn cùng chúng ta đối kháng chính diện, hắn tại nơi tiên, muốn đoạt tạo hóa, ý đồ tại hiện thế một lần nữa trở về. Nhưng ta cho rằng, coi như thánh nhân ngày xưa cùng chúng ta giao thủ, chúng ta cũng có thể giết đi qua, chư vị, không muốn tự coi nhẹ mình, chúng ta nơi này có thánh nhân hậu đại, viễn cổ cường giả, tuyệt thế thiên tài, còn có vô số diệu pháp, chúng ta là từ xưa đến nay, thánh nhân trở xuống mạnh nhất một nhóm người. Không tệ, thánh nhân mạnh mẽ, nhưng ban thánh chỉ cảnh, không ai có thể ngăn cản chúng ta liên thủ. Dù là trước mắt thánh nhân ngày xưa là chính mình tiền thân, Lý Trường Chú đồng dạng cùng mọi người cách nhìn nhất trí, đối kháng chính diện, độ kiếp kỳ ngày xưa không phải là đối thủ của bọn họ. Động thủ đi. Thi cốt gen lần nữa nói. Nội tâm của hắn bất an. Khối kia lai lịch phi phàm xương đen bị hắn giấu ở Tử Vong Quốc gia, cái này đã là bảo tàng, cũng là đối với xương đen sợ hãi, lo lắng đặt ở bên người sẽ phát sinh bất trắc. Tử Vong Quốc gia có thể ngăn cản một lần triệu hoán, nhưng có thể ngăn cản thứ hai, lần thứ ba sao? Đám người cũng cảm thấy nên xuất thủ. Thiên ý mênh mông cuồn cuộn, cùng lên đi. Ma Tôn cất bước. Chờ một chút. Chân Long nói, nhường ta một người thử một chút độ kiếp kỳ thánh nhân. Ma Tôn không nói. Chúng ban thánh, có cười lạnh, có im lặng, có bội phủ, đều không có ngăn cản. Chân Long tiến lên, đi lên liền bộc phát. Người, thần, tiên, yêu, ma, quỷ, truyền đạo tổ cùng mới đầu ngũ thánh lực lượng, toàn bộ tràn vào xương sống. Thanh Long từ thân thể người bên trong tránh thoát ra một nửa, chí cao chí cường vĩ lực giáng lâm, thánh đường bên ngoài, hư không hóa thành hỗn độn. Sau đó, liền hỗn độn đều bị quyền quang tách ra. Thánh Long quyền. Chân Long đánh ra cái này diệt thế toàn lực một quyền. Đối mặt một quyền này, thánh nhân ngày xưa đi lên phía trước một bước. Vành. Chân Long sụp đổ, xương sống Thanh Long con lươn nằm tại thánh trên đường. Hết thảy bán thánh đều nốc. Đây là chuyện gì xảy ra? Người lên tiếng đang run rẩy. Lý Trường Trú một hồi dùng mình, Giao Chỉ nhịn không được tới gần hắn một chút. Ngày xưa tự nói, thất bại là có người phá hư kế hoạch của ta, còn là chính ta cải biến kế hoạch. Ngày xưa, lựa trời kịch liệt chập chờn, là có thể trở lại ngày xưa ý sao? Thời gian cũng làm không được. Thời gian chỉ là thiên địa một bộ phận ý chí, muốn để vũ trụ trở lại lúc ban đầu, dựa vào thời gian là không đủ, cần mênh mông vô biên thiên ý phối hợp lẫn nhau. Không có các ngươi nghĩ khoa trương như vậy, chỉ có thể tại bộ phận khu vực trở lại ngày xưa. Tự nói ngày xưa nhìn sang, bộ mặt vẫn như cũng là hỗn độn quang ảnh. Hắn nói, tạo hóa quá khó khăn, liền xem như ta, cũng chỉ có thể chưa nghĩ thắng, trước hết nghĩ bại, để cho mình đứng ở thế bất bại mới được. Đứng ở thế bất bại một bộ phận bán thánh cảm thấy tuyệt vọng. Chờ một chút. Chân Long gây dựng lại, hắn sắc mặt khó coi, tự nhận mạnh mẽ, lại hai lần bị giẫm nổ. Lần thứ nhất cũng liền thôi, ngày xưa tốt xấu ý đồ bộ chân, nhưng lần này, ngày xưa căn bản không có đem hắn để vào mắt. Thánh nhân cao cao tại thượng, nhưng ngươi còn không phải thánh nhân. Chân Long trầm giọng nói, không phải là thánh nhân, ngươi vậy mà đã đang suy nghĩ tạo hóa. Ta không tin. Thánh nhân quá mạnh. Bán thánh so sánh cùng nhau, đều là cách biệt một trời, dưới tình huống như vậy, căn bản không có khả năng có bán thánh vượt qua thánh nhân giai đoạn, đi suy nghĩ tạo hóa sự tình. Trước đó đám người không có lưu ý, lúc này nghe Chân Long lời nói, cũng cảm thấy dị thường. Chẳng lẽ triệu hoán hồn cốt thánh pháp thành công một bộ phận sao? Thiên Hai như là tự nói, lại giống là tại hỏi thăm. Chỉ có ngày xưa trở lại thánh cảnh, mới có thể tại trong ngôn ngữ, lấy tạo hóa làm mục tiêu. Ngày xưa cười một tiếng, chắc không được các ngươi biết tuyển ta làm đối thủ, nguyên lai là căn bản không hiểu rõ. Mời thánh nhân chỉ điểm. Thái nữ cung kính nói, ta đảo qua thánh nhân mộ, giết tới qua thần thánh đỉnh, dẫn đạo ma đi không chọn vẹn tạo hóa đường, tiên bị ta giết. Ieu quỷ thần phục, chính mình mấy lần thành thánh, cũng tự tay bồi dưỡng người khác thành qua thánh nhân, ta không có tên họ, bọn hắn đều gọi ta vì Hắc thủ. Không có khả năng. Đám người cơ hồ điên cuồng. Thánh nhân ngày xưa lại chính là thánh nhân Hắc thủ. Bọn hắn cực lực tránh đi một trong những người được lựa chọn, lại còn là xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. 3000 bán thánh nhìn chăm chú ngày xưa, từng cái khuôn mặt kinh nghi, thậm chí sợ hãi, mà ngày xưa tựa hồ cũng đang đánh giá bọn hắn. Chính mình đứng ra. Hắn đông nhiên nói, đám người sững sờ, không rõ ngày xưa đang nói cái gì. Ta, đứng ra. Ngày xưa nói, ta đến thay ngươi xử lý những người khác. Có ý tứ gì? Rõ ràng là bán thánh, 3000 vị cường giả lúc này lại nhất kinh nhất sợ, giống như cảm xúc quản lý kém nhất phàm nhân. Sự thật làm cho người rất kinh dị, nếu như lý giải không tệ, ngày xưa có ý tứ là thánh nhân Hắc thủ ngay tại 3000 bán thánh bên trong. Một vị bị thánh nhân xưng là Hắc thủ tồn tại, liền tiêm phục tại Vlayer nội bộ. Thánh nhân khủng bố, chưa từng như giờ khắc này chân thực, tất cả mọi người cảm giác có một đôi mắt tại sau lưng nhìn chăm chú chính mình. Hỗn độn quang ảnh rất nhỏ lắc lư, ngày xưa tựa hồ tại nhíu mày. Là ký ức hoàn toàn biến mất, còn là nửa biết nửa cảm giác, không dám cùng ta nhận nhau. Ngày xưa tự nói, ta coi như ký ức xảy ra vấn đề đi, nếu như ngươi đang lo lắng bị nhầm vào, ta có thể nói cho ngươi, 3000 bán thánh, ta còn để ép được. Ta nhường ngươi đi ra, chỉ là không muốn ngộ thương chính mình, giúp ngươi ở đây giải quyết hết thảy người cạnh tranh. Ngày xưa chờ đợi một lát, không có người trả lời. 3000 bán thánh, vô luận trước đó quan hệ tốt bao nhiêu, lúc này đều yên lặng tách ra một khoảng cách, trừ Lý Trường Trú cùng Giao Chỉ. Là thật xảy ra ngoài ý muốn, còn là không cần ta viện trợ. Ngày xưa cười, được rồi, ta tin tưởng chính ta quyết định. Hắn không nhìn nữa đám người. Ngày xưa tầm mắt bắn về phía thánh đường bên ngoài, sâu trong tinh không, hắn nhìn xem những cái kia hỗn độn. Hắn chậm rãi đi qua. Hắn muốn làm gì? Tựa hồ ý định rời khỏi thánh đường. Bán thánh nhóm không dám tin, nhưng lại cảm thấy nằm trong dự liệu. Có bán thánh chần chờ, như thế nhường ngày xưa rời khỏi, bọn hắn đến cùng tính vượt qua kiểm tra, còn là không có quá quan. Tựa hồ nhìn ra có ít người ý định động thủ, ngày xưa vứt xuống một câu, trung thực đợi, bằng không thì làm thịt các ngươi. Căn bản không có đem 3000 bán thánh để vào mắt. Ngày xưa đi đến hỗn độn biên giới, chỉ cần đặt chân hỗn độn, chính là thánh đường bên ngoài, tiến vào hiện thế đại vũ trụ. Lấy ngày xưa thực lực, hỗn độn tự nhiên ngăn không được hắn, thậm chí đã có thể trải vượt hỗn độn lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dừng bước đi. Phụ trách duy trì thánh điện trật tự thánh nhân xuất hiện. Tại hắn mở miệng trước đó, bán thánh không có phát giác nửa điểm, liền như vậy bỗng nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dự đoán. Trông thấy hắn đằng sau, phản phất trông thấy toàn bộ vũ trụ trung tâm, hết thảy siêu phàm điểm xuất phát, hết thảy linh khí đầu nguồn, toàn bộ khí huy căn bản. Hắn chính là thần thoại khởi nguyên cùng điểm cuối cùng. Đây chính là thánh nhân. Ngày xưa không quay đầu lại, tựa hồ cách hỗn độn đang quan sát hiện thế. Thú, luận đạo 300 triệu năm, thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng ngươi chẳng lẽ không có hiểu rõ hơn ta một chút sao? Ngươi cảm thấy, bà ngươi có thể ngăn cản ta. Ta ở đây, vậy ta liền nhất định có thể ngăn cản ngươi. là bên thắng một tạ bài, còn là đường lớn ý chí. Được rồi, cả hai không có phân biệt. Tới đi, thời gian qua đi 47 kỷ lại 90 triệu trăm triệu năm, nhường ta nhìn xem thực lực của ngươi phải chăng có tiến bộ. Đám người giật nảy cả mình. Độ kiếp kỳ ngày xưa, muốn cùng thánh nhân thú giao thủ. 3000 bán thánh phản ứng đầu tiên là không thể nào, ngày xưa chỉ là bán thánh đỉnh phong, đừng nói giao thủ, thánh nhân thú một ánh mắt liền có thể giết chết hắn. Tái hiện ngày xưa cũng không được. Thánh nhân siêu thoát thời không, thiên địa duy nhất bị thánh nhân xóa bỏ, là từ toàn bộ thời không tan biến, quá khứ, hiện tại, tương lai, thời không song song, hết thảy tồn tại đều biết biến mất. Nhưng 3000 bán thánh lại lập tức nghĩ đến, trước mắt ngày xưa, không chỉ có là thánh nhân ngày xưa, còn là thánh nhân hắc thủ, chưa hẳn làm không được. Thánh nhân thú không có tâm tình chậm chợn. Ta không cho rằng ngươi có thể thắng ta, hắn nói, nhưng ngươi đã nói như vậy, ta tin, nhưng đây chỉ là luận thực lực. Bất luận thực lực, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta nói tình nghĩa? Có người nâng ta cho ngươi một câu. Ngày xưa đầu hỗn độn quang ảnh lấp loé. 3000 bán thánh hận không được vịnh hai, mặc kệ bọn hắn sử dụng ra thủ đoạn gì, đều nghe không được câu nói kia, ai. Ngày xưa bỗng nhiên ung dung thở dài, không phải là ta muốn kết cục a. Thánh nhân hắc thủ thua. Bên thắng di một người khác hoàn toàn. Lý Trường Chú trái tim đều hụt một nhịp. Bất quá hắn rất mau đem ý nghĩ này vứt bỏ, bên thắng không phải là hắn lại như thế nào? Chẳng lẽ từ bỏ? Vậy liền kết thúc đi, cũng không hứng thú cùng những tiểu gia hỏa này chơi. Ngày xưa một nói đi là đi. Ý chí thoát ly, thân thể lại lần nữa hóa thành hỗn độn quang ảnh. Lý Trường Chú bỗng nhiên trong lòng hơi động, liền hắn đều không nói vứt bỏ, ngày xưa như thế tự phụ người biết từ bỏ. Nếu như bên thắng di một người khác hoàn toàn, ngày xưa phản kháng mới đúng, không có khả năng như thế tối lui. Đương nhiên, cũng có thể là ngày xưa đứng được cao, càng minh bạch đường lớn không thể đổi, bên thắng không thể địch, bởi vậy mới lựa chọn từ bỏ. Đám người cũng đều đoán được trình độ này, nhưng vô pháp xác nhận cuối cùng đáp án. Thú Thánh đại nhân, tiểu yêu cung kính sùng bái, ánh mắt gần như cùng nhiệt, trong truyền thuyết, ngài là thánh nhân yêu đệ tử. Thú cùng yêu, xác thực tồn tại một loại nào đó quan hệ, loại quan hệ này thậm chí khắc vào đường lớn, tại toàn bộ vũ trụ đều có vẻ hóa. Thú Thánh ngữ khí lạnh nhạt bình tĩnh, sư phó năm đó cùng hắc thủ rằng có 23 kỷ nguyên, cuối cùng vẫn là nhận thua, ta thành thánh sau, chủ động tìm tới hắc thủ, chỉ cùng hắn luận đạo 300 triệu năm, liền đã bại, ta không phải là một cái hợp cách đệ tử. Đám người ngạc nhiên, nguyên lai Thú Thánh thật sự là yêu thánh đệ tử, hắc thủ cũng thật vô cùng cường đại, tính toán đã đánh bại mới đầu ngũ thánh. Nói như vậy, chẳng lẽ đào nhân thánh phần mộ sự tình cũng là thật? Lý Trường Chú không thể không hoài nghi, chính mình nguyên sơ thần thể là nghiên cứu đằng sau kết quả. Nhưng hắn rất nhanh bắt bỏ, hắc thủ chuyển thế, chỉ lưu một điểm cuối cùng tinh khiết bản nguyên, sạch sẽ đến Lý Trường Chú không cho rằng chính mình là hắc thủ. Nguyên sơ thần thể hoàn toàn là hắn một thế này bản năng, là hắn đặc hữu thiên phú. Thú Thánh đại nhân, lựa chơi mở miệng, ngày xưa thánh nhân đi, cửa này chúng ta lần nữa tới qua. Trực tiếp đi qua đi. Thú Thánh tan biên. Hỗn độn quang ảnh biến mất, thứ 7 thánh điện thông hướng thứ 8 thánh điện thánh đường, biến thành đường bằng phẳng. Hiện tại có một vấn đề, cửa này đến cùng thuộc về khảo nghiệm tài tình, còn là khảo nghiệm chém giết. Oan. Có người trộm đi. Những người khác cấp tốc xuất thủ, nhưng lại lập tức ngừng lại, đường lớn lời thể ước thúc tại, cửa này thuộc về khảo nghiệm tài tình, hai bên không thể động thủ. Cái kia, hiện tại khảo nghiệm là tốc độ. 30 ID 583421. Chương 587, vận mệnh bức tranh. Thần thông xuất hiện nhiều lần, diệu pháp vô tận. Thần, tiên, ma, yêu, quỷ, phối hợp thân người phát lực, chân long xương sống phát ra mãnh liệt long âm, vô tận lực lượng vào tới, phảng phất thiên địa tại dưới chân. Hắn thả người nhảy lên, nhảy một cái chính là 36 năm ánh sáng. Tiên nữ phát huy ra pháp quan tưởng cực hạn lực lượng, sau lưng hiện ra hùng vĩ tiên thánh pháp tướng, tiên thánh phiêu giật xuất trần, thon dài ngón tay ngọc bóp một quân cờ. Quân cờ rơi xuống, tiên nữ trung quanh một em mở không gian, trực tiếp cùng 36 năm ánh sáng bên ngoài một khối không gian trao đổi. Thiên nhãn thể hiện thiên ý khủng bố, ánh mắt rơi vào thứ 8 thánh điện, liền xuất hiện tại thứ 8 ngoài thánh điện bên cạnh. Ma tôn tầm mắt lạnh lẽo, hóa thân tâm ma, thẳng tới thiên nhãn trong lòng, làm ma tôn xông ra thiên nhãn, tại thiên nhãn ngạc nhiên nổi giận trong tầm mắt, thân thể đã thăm dò vào thánh điện. Trường sinh gặp nữ vương tiện tay bắn ra một mũi tên. Mũi tên gỗ như ánh sáng, cấp tốc vẽ bán thánh cấp truyền tống trận. Trường sinh gặp nữ vương nhảy lên tiến vào truyền tống trận, nhấc chân cất bước, xuất hiện lúc đã tại 36 năm ánh sáng bên ngoài trước thánh điện. Rầm rầm, trật tự thần liên run run, thần liên trên có đám người ký kết khế ước quang ảnh. Trường sinh gặp nữ vương bên cạnh thân cũng có thần dây xích, quang ảnh công chính tại ký kết khế ước thái nữ đột nhiên quay đầu, từ quang ảnh đi ra, từ hư hóa thực. Mặc áo đỏ thiên ý áo giáp giao chỉ, nâng tay phải lên, căng ra năm ngón tay, chậm rãi chuyển động. Không gian như là tỉnh vi bánh răng dụng cụ, kéo ra một đầu đường hầm, giao chỉ thân hình thoát một cái mà vào, đã đi tới thái nữ bên người. Đồng nhiên, trật tự đế quốc quốc khố căng ra, vô tận bí bảo như mưa to đánh rót, 3000 bán thánh đều bị đánh cho thân hình lắc lư, tốc độ giảm mạnh. Voi thần nhân vung vẩy vòi voi, đột nhiên rút hút, hấp lực như lô đen, lại phản phất cử thường, đem mọi người đóng đỉnh tại nguyên chỗ. Chuyện gì xảy ra? Nghìn cân treo sợi tóc tốc độ tranh, thêm ra một tia tinh thần cảm giác giao lưu thời gian. Tại sao bọn hắn không nhận ngày thể trói buộc, có thể đối với những người khác động thủ? Bọn hắn không có đối với chúng ta động thủ, cũng không dám, xuất thủ chỉ nhằm vào mảnh không gian này. Có người hô to. Thi cốt gen toàn thân hải cốt lấy nhỏ xíu tần suất chấn động. Ầm ầm. Không gian bị tần suất rung chuyển, như sóng, như núi, tầng tầng lớp lớp. Đám người lại là một cái lảo đảo, bị đầu sóng đánh bại, lui về phía sau ngã 2 3 năm ánh sáng. Thi cốt gen đem bạch cốt phiên cắm vào một đạo bọt nước bên trên, nháy mắt, hắn bị bọt nước nâng cử nhi lên, giống như đứng ở đầu thuyền trưởng, cấp tốc tới gần thứ 8 thánh điện. Hắc vụ chi vương. Ngày thề hô to. Hắn tay trái hất lên, vẩy ra một đạo họa chụp lời thề chi thư, tay phải chấp bút, nhắm ngay Lý Trường Chú tên đặt bút, liền muốn câu rơi tên của hắn. Lý Trường Chú thiên ý ầm ầm bộc phát, muốn nuôi tất cả mọi người xuất thủ, lại một hồi tim đập nhanh. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngày Lợi Thể. Đã sớm để phòng ngươi đây. Lão quỷ như ưu hồn, cưỡi trâu ngồi Ngày Thể đầu vai, đạp lên hắn nhục thân cùng thần giác. Ta trâu nhưng không có thể a. Lão quỷ đưa tay, lấy đi Lợi Thể chỉ thư cùng, Lợi Thể bút, chuẩn bị câu dẫn tên của mình. Thái nữ bỗng nhiên chuyển thân, tay trái chụp vào Lý Trường Trú, từ hắn bên cạnh thân bên trong cầm ra một đầu trật tự thần liên. Tay phải dọc trường, đột nhiên phát lực một bổ. Keng. Thần liên vỡ nát, ký kết khế ước quang ảnh bên trong, Lý Trường Trú thân ảnh biến mất, thái nữ thân hình lay động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đám người giận dữ, nháy mắt rõ ràng thái nữ, Ngày Thể, Hắc Vũ Chỉ Vương đám người đã sớm liên thủ. Tim đập nhanh cảm tán đi, Lý Trường Trú trực tiếp xuất thủ. Vận mệnh chương nhạc tấu vang đội, như có như không thần bí ngâm nga, thân thả long trọng vô lượng ánh sáng. Mạng tuyên xen lẫn, nhan sắc trắng đoán, như mạng nện, như lưới đánh cá, như bạch cốt móng vuốt, từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại mọi người trên không. Dựa vào ngươi một người lại có thể làm được cái gì? Ma Tôn giống giận. Vận mệnh đã vẽ xong đồ. Đây là. Đám người ngẩng đầu, dự cảm không tốt. Lý Trường Trú trên thân Lợi Thể bị phá, trật tự bị chém đứt, không có sử dụng kinh khủng chôn vùi ánh sáng thần thánh, không có sử dụng quỷ bí khó lường vận mệnh vòng xoáy lớn, cũng không có đâm ra làm cho người kiêng kỵ nghịch ta thì chết, mà là bệnh một chương đồ. Trong hình, chính là thứ 7 thánh điện cùng thứ 8 thánh điện tâm đó, mỗi một tên bán thánh đều ở phía trên. Đám người như ong vỡ tổ phóng tới thánh điện, đây là Lý Trường Trú đều không thể cải biến vận mệnh. Có thể mỗi người vị trí đều cùng hiện tại khác biệt, giao chỉ xông lên phía trước nhất, như là vòi rồng một cái tia điểm. Bước tranh rơi xuống, muốn dung nhập hiện thế, cải biến vận mệnh. Lão quỷ đã câu dẫn tên của mình, ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông quần quần bức tranh phóng thích khủng bố thiên ý, như uy như ngục, không thể tránh địch. Hắn đem Lời Thề chi thư cùng Lời Thề bút ném một cái, cười to, Hắc Vũ Chi Vương, ngươi uổng làm người tộc. Lão quỷ giấu bàn tay hướng bức tranh, thiên ý giả dích, thánh uy đung đưa. Vô số bóng người hiện lên. Có tàn tật người luyện thành kinh thế kỹ, thành tựu huy hoàng nhân sinh. Có đời đời con cháu đời núi, cải biên thiên địa bố cục. Có một bầu khô kiệt đại dương mênh mông, làm thiên địa phong. Vân biến sắc. Có hay không tư chất người giết tới 9 ngày, cướp đoạt một đạo thiên ý. Ngồi lên thiên vị. Có nhân thánh truyền pháp, nói cho chúng sinh, trời cao tạo hóa, sâu phàm trọng. Có đế thánh dùng một đời cùng đường lớn liều mạng, nhỏ thắng một ván, nhân thánh thánh pháp thứ nhất pháp, nhân định thắng thiên. Từ khi chân long con đường tu hành bị thái nữ bại lộ, người, thần, tiên, yêu, ma, quỷ sáu đại chân hình qua lại chuyển đổi, đã thành ở đây đại đa số người công pháp tu hành một trong. Lao quỷ là quỷ tộc, lúc này lấy quỷ hình dưỡng hình người, thi triển đi ra. Nhân tộc thánh pháp, nhân đạo mê mang, không một chút quỷ khí, liền vận mệnh bức tranh đều bị chống đỡ. Nhân định thắng thiên, nhân thánh đều không tại, ai còn dám nói nhân định thắng thiên? Lý Trường Trú phát lực. Nhân định thắng thiên bên trong đủ loại ý tưởng xuất hiện tiên biến. Đời đời con cháu đào núi người, cuối cùng ba đời, lão giả chết bởi vất vả mà sinh bệnh, người chúng chết bởi đá sụp đổ, người mới chết bởi trong núi mãnh hổ. Lão quỷ phồng lên lực lượng, đào núi người con mồ côi từ trong bụng mẹ ra đời, kế thừa rời núi ý chí. Nhưng sau một khắc, hình ảnh lại biến, lại không nữ nhân nguyện ý gả vào rời núi nhà, dùng chính mình chịu khổ, nhường hai tử chịu khổ, con mồ côi từ trong bụng mẹ cô độc sống quãng đời còn lại, vô hậu mà chết. Ầm ầm. Bức tranh chìm xuống, phảng phất trời sập xuống dưới. Phốc. Lão quỷ phun ra một cái lớn máu. Quỷ Nưu kêu rên, bị vận mệnh bức tranh ép tới quỳ xuống, chỉ biết chơi ít trò mèo. Chân Long khinh thường, vận mệnh, thực lực tuyệt đối mới thật sự là vận mệnh. Giết. Thần tiên yêu ma quỷ, ngũ đại chân hình một trong quỷ bị trật tự thần liên khóa lại, ma bị Lời Thể trói buộc, sau đó, Chân Long cũng xuất thủ. Hắn không có phóng tới thánh điện. Nếu như đối với Lý Trường Trú xuất thủ, không ai biết cản hắn, nhưng hắn dám phóng tới thánh điện, hết thảy bán thánh đều là đối thủ của hắn. Dù là thiếu hai đại chân hình lực lượng, Chân Long y nguyên thể hiện ra khôn cùng bá đạo, có thể nghiền ép vũ trụ và vực, nhường hết thảy thần phục. Một quyền đạo ra, Long quyền bộc phát, chí cao lực lượng giáng lâm. Vận mệnh bức tranh kém chút bị lật tung. Lý Trường Trú nhảy lên một cái, giẫm tại vận mệnh trên bức họa. Hắn rút lên khí huyết, nhường tất cả đại thể hệ lực lượng sôi trào, trèo núi 20 lần, nuốt vạn đạo phấn hoa, năng lực đạt tới đỉnh phong. Thiên ý không thể trái, vận mệnh không thể đổi, thuận thiên người tổn, nghịch ta thì chết. Lý Trường Trú đột nhiên ép xuống. Ầm ầm. Vận mệnh bức tranh bị đặt xuống. A. Lao Kỳ nụ giống, không còn dám ngồi tại quỷ ngưu bên trên. Hắn đứng lơ lửng trên không, hai tay cùng lúc bên trên trụ, giống như bản cổ giơ lên trời. Chân Long duy trì nhân thể, thân hình lại mạnh mẽ như rồng, toàn thân khí tức bộc phát, liên tiếp 18 nhớ long quyền, mỗi một quyền đều mang lực lượng mới là vận mệnh chân ý. Giết. Ba người đồng thời hét to. Đến nỗi những người khác đã sớm rơi vào vận mệnh, liền thi cốt gen, tiên nữ, ma tôn chờ trí cường giả, mặc dù không có nghe theo an bài, nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ chống cự. Bọn hắn bị Lời Thề trói buộc, vô pháp xuất thủ. Đến nỗi đối không gian xuất thủ, quấy nhiễu hoàn cảnh cũng không được, cả vùng không gian đều bị vận mệnh bức tranh bao phủ, dám ra tay chính là vi phạm Lời Thề cùng Hắc Vũ Chi Vương đối đầu. Tia sáng càng ngày càng mạnh, khoảng cách đám người càng ngày càng gần, như là một vành mặt trời bị nghiền ép, bày tại thành bánh trắng. Lại giống một đóa hoa bao nở rộ, cánh hoa mất đi ước thúc, thỏa thích hướng bốn phía giãn ra. Quan chiến vũ trụ chúng sinh, dù là có vẽ màn ngăn cản suy yếu, ý nguyên bị đâm đến mở mắt không ra. Đây là thiên ý óng ánh, đường lớn ánh sáng. Lý Trường Trú dẫm lên vận mệnh chậm rãi đáp xuống, tia sáng bên trong thân ảnh, phản phất đường lớn giáng lâm. Lao quỷ kinh sợ tới cực điểm. Hắn tuy ít quỷ nưu, Chân Long thiếu hai đại chân hình, nhưng hai người liên thủ, vậy mà ngăn không được Hắc Vũ Chỉ Vương vận mệnh. Kỳ thật, chủ yếu là vận mệnh bức tranh cải biến vận mệnh không lớn. Địa điểm, thời gian, sự kiện, tham dự sinh linh đều không thay đổi, chỉ là biên một cái vị trí trình tự. Bán thánh vận mệnh rất khó cải biên, huống chỉ số lượng đạt tới 3000. đừng nói nhường hết thảy bán thánh không có tham gia thánh thành chiến tranh, chính là thoáng ảnh hưởng bọn hắn quá khứ con đường đều rất khó. Bầu trời mơ hồ có tiếng sét. Đám người cười lạnh, 3000 tiên ý đều đối với Lý Trường Trú bất mãn, đủ để dẫn ra thiên phạt. Lý Trường Trú sắc mặt bình tĩnh, đối với tiếng sấm chẳng quan tâm, vận mệnh bức tranh triệt để rơi xuống, mạng tuyến lấy ý chí của nó, khe hở vào đường lớn bên trong. Ầm ầm. Một cái giếng cổ ngắn ngủi hiện lên, phun ra một đạo màu tím thiên kiếp ánh sáng, nguyên sơ thần thụ khoa trường xoạt một tiếng, cơ hồ bị đánh thành hai nửa, chỉ còn rễ cây còn liên tiếp. Lý Trường Trú hoa một tiếng phun ra máu tươi, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, khí tức khô kiệt suy bại. Xông lên đầu tiên giao chỉ, dứt khoát chuyển thân, phóng tới Lý Trường Trú. Người có bệnh. Thái nữ liền sau lưng giao chỉ, không hiểu lại giận lửa. Nếu như có thể, nàng rất nhớ chính mình xông vào thánh điện, nhưng ở bên người nàng còn có trước đó cùng ở tại nấp thang thứ nhất trường sinh ngập nữ vương, phía sau là tiên nữ, ma tôn đám người. Nàng có cơ hội, nhưng rất nhỏ. Thái nữ xuất thủ, trực tiếp đem giao chỉ đưa vào trong thánh điện. Đi, đừng quản ta. Lý Trường Trú giống to, hắn lựa chọn lui lại, trốn vào thứ bảy thánh điện. Còn lại bán thánh không thể ra tay, nhưng lão quỷ cùng chân long có thể, hai người biết mình đã không có cơ hội, trực tiếp truy sát tới. Giúp hắc vụ chỉ vương. Không có rồi lão quỷ, ngay thể xốc lên quỷ nhu, mang theo mặt khác 11 vị bán thánh, trước đó là thiên vị, phóng tới thứ bảy thánh điện. Đến nỗi những người khác, bởi vì lời thể cùng trật tự, không thể đối với hai bên xuất thủ, chỉ có thể sắc mặt khó coi cuối cùng đánh cược, ý đồ tiến vào thứ 8 thánh điện. Giao chỉ cái thứ nhất đi vào thánh điện. Nàng cấp tốc tỉnh táo lại, không tiếp tục ra ngoài, thẳng đến trong thánh điện chủ điện. 36 năm ánh sáng, ánh sáng đều muốn đi 36 năm khoảng cách, bán thánh đều ngại quá ngắn, sợ hai dùng quá sức đi qua. Thánh điện dù lớn, không có người cạnh tranh tình huống, giao chỉ một bước liền bước vào trong đó. Chờ thái nữ, hiệp nữ vương, tiên nữ, ma tôn chờ bán thánh tiến vào, chủ điện cánh cổng ánh sáng cuối cùng một sợi tia sáng vừa lúc tan biến. Ngươi làm tốt ta, thái nữ. Trường sinh hiệp nữ vương sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới ngươi như thế quên mình vì người, chẳng lẽ cũng là hắc vụ chi vương vợ một trong. Tiên nữ khí chất băng lãnh, đóng băng hư không. Thái nữ cùng nhau đi tới, thành lập trật tự, lại phá hư trật tự, thờ phụng trật tự, lại hoài nghi trật tự, cơ hồ không có tùy tùng, lấy nàng tính cách, không có khả năng cùng với hắc vụ chi vương. Ma tôn nói, hắn dò xét thái nữ, mới nói tiếp, ta đoán, hai người cần phải đạt thành hiệp nghị, thứ 8 thánh điện nàng giúp bọn hắn, tiếp xuống 4 tòa thánh điện, hắc vụ chi vương toàn lực trợ nàng. Còn có ngày thề mấy cái kia, đã đến chém giết cửa ải, ta ăn bọn hắn. Tiểu yêu nổi giận đùng đùng đi tới. Rất nhanh, trừ Lý Trường Trú, Chân Long, La Quỷ, 12 bán thánh, còn lại bán thánh toàn bộ tiến vào thứ 8 thánh điện. Đám người nhìn thái nữ tầm mắt đều rất không tốt. Thái nữ không quan trọng, chẳng lẽ nàng không giúp Lý Trường Trú, làm nàng thành thánh thời điểm những người này liền sẽ giúp nàng. Lại hoặc là những người này sẽ vì báo thủ, từ bỏ thánh vị tranh đoạt, cùng nàng liều mạng. Cũng sẽ không. Mà nàng, đắc tội những người này, đổi lấy lại là thời khắc mấu chốt, Lý Trường Trú, 12 bán thánh toàn lực tương trợ. Cơ hồ có thể nói, thái nữ gì đó cũng không có mất đi, lại thắng 13 vị bán thánh giúp đỡ, trong đó một vị còn là cùng trình độ cường giả đỉnh cao hắc vụ chỉ vương. Các vị, nàng cười nói, cũng không nên bởi vì đối với ta có nộ khí cùng lời oán giận, liền viện trợ người khác ngăn chặn ta. Đám người biết rõ nàng tại phân hóa mâu thuẫn, khiêu khích ly gián, nhưng chiêu này xác thực có dùng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thành thánh, ân oán cá nhân căn bản dâu dịa, không đáng giá nhắc tới. Hắc vụ chỉ vương thật nhường ba người thành thánh. Thi cốt gen hồn hỏa nhảy lên, liền hắn đều bị chấn động. Hết thảy 12 thánh vị, 4 người bọn họ đã chiếm 3 tôn, 4 người bên trong 3 người thành thánh, còn lại còn chú định thành thánh. Ai có thể nghĩ tới hắc vụ chỉ vương chính mình không thành thánh, một mực thành toàn người khác. Có người không phục. Thánh vị, cái nào người tu hành không tâm động? Trên địa cầu, thân tỷ muội tầm đó vì mấy chục ngàn khối đều có thể ầm lên, cha mẹ con cái có thể vì một điểm bất động sản đoạn tuyệt quan hệ, một chương sổ số liền có thể nhường ân ái vợ chồng ly hôn. Cũng không chỉ có là hắc vụ chi vương công lao, em gái của hắn, còn có hai vị phu nhân, chính mình cũng có thực lực kia, bằng không thì hắc vụ chi vương viện trợ, ngược lại sẽ hại chết các nàng. Thiếu không được thái nữ một điểm nho nhỏ viện trợ. Tiên nữ tiếp tục nhằm vào thái nữ. Thái nữ thở dài, chân thành nói, không có cách, ta cũng bị làm cho muốn hoàn toàn tin tưởng một lần hứa hẹn cùng trật tự, đều là các ngươi hại, các ngươi trực tiếp nhường ta thành thánh, làm sao lại có chuyện này? Nàng lại hỏi tiên nữ, nếu như ngươi đứng tại vị trí của ta, ngươi biết tiếp tục vô vọng cố gắng, còn là lựa chọn kết bạn mà đi? Tiên nữ sắc mặt băng lãnh, không chút do dự nói, kết bạn mà đi. Đám người ghé mắt, liền thái nữ đều sửng sốt một chút. Tiên nữ tiếp tục nói, nếu như hắc vụ chi vương không chết, ngươi thay ta dẫn kiến, nếu như chết rồi, ngươi giới thiệu giao chỉ cùng ta nhận thức. Tiểu yêu nhịn không được, ta nói, tiểu tiên nữ, ngươi có thể hay không có chút kiên trì? Ta kiên trì thành thánh. Tiên nữ trả lời. Còn lại 4 tôn thánh vị, liền nàng dạng này cường giả cũng bắt đầu cân nhắc đường lui, nếu như có thể cùng hắc vụ chỉ vương kết minh, tất nhiên có thể thu hoạch được an toàn hoàn cảnh tu luyện. Cứ việc cơ hội rất nhỏ, nhỏ đến làm người tuyệt vọng, nhưng bây giờ không có biện pháp tình huống, cũng chỉ có thể khổ tu. Bộ phận bán thánh cũng không nhịn được trầm âm. Như thế lùi bước, thậm chí có một chút chính mình không bằng người ý nghĩ, tại hiện thế bọn hắn căn bản không có khả năng có. Nhưng ở cái này thánh trên đường, thì có gen, chân long, thái nữ, tiên nữ, ma tôn nhóm cường giả, đều không có cách nào cướp được một tôn thánh vị. Liên xem như hắc vụ chỉ vương, nếu như là chính hắn ý đồ thành thánh, đồng dạng cùng còn lại chí cường giả, không có bất cứ cơ hội nào. Dù là khảo nghiệm chiến lực, đều không dùng. Nhận xét văn đều không được. Thi cốt gen là từ trước tới nay mạnh nhất linh chủng, nộ tính cơ duyên không gì sánh nổi, có thể tại khảo nghiệm nộ tính thánh điện, vẫn là bị đám người ngăn lại. Ưu thế lớn nhất, ngược lại biến thành thành thánh trên đường lớn nhất trở ngại. Đám người suy nghĩ, muốn đầu nhập vào, khẳng định chỉ có đầu nhập thánh nhân mới an toàn. Hắc vụ chi vương có 3 vị thánh nhân, nếu như không chết, tự thân sớm tối cũng có thể thành thánh, dựa theo điều tra, hắn cùng nhau đi tới Tắc Phong cũng coi như chính phái, là đầu nhập tuyệt hảo nhân tuyển. Một chút tự mình cảm giác dựa vào thánh điện thành thánh không có hy vọng bản thánh, thậm chí bắt đầu cân nhắc viện trợ Lý Trường Chú tiến vào chủ điện. Lớn như thế ân, không thể nghi ngờ là tốt nhất nhập đội. Đương nhiên, chí ít có một nửa người, không nói vứt bỏ, chiến ý tràn đầy. Nhưng coi như những người này, trong lòng cũng nghĩ đến, tiếp xuống không cùng Hắc Vũ Chi Vương xung đột, chỉ ở cấp đoạt thánh vị thời điểm xuất thủ, duy trì hai bên vô tư người ân oán quan hệ. Bất quá, Hắc Vũ Chi Vương tại thánh trên đường cải mệnh, cưỡng ép đối đầu 3000 bán thánh 3000 thiên ý, bị thiên phạt, lại bị chân long, lao quỷ truy sát, có thể hay không còn sống trở về đều là ẩn số. Có người nguyện ý trở thành á thánh. Ma Tôn nói, hắn nghĩ thừa dịp chân long, lão quỷ trở về trước đó, rời khỏi thứ 8 thánh điện, tiến vào thứ 9 thánh điện. 3058528. Chương 588, Khốn Long liều mạng. Bởi vì ngày xưa xuất hiện, đám người dần dần hiểu rõ đến á thánh cũng không phải là bản thánh, rất có thể là ngày xưa trình độ, đi ra con đường của mình, chỉ kém độ kiếp. Lại tăng thêm thánh vị chỉ còn 4 tôn, 3000 bán thánh bên trong, đối với á thánh vị trí bài xích ít đi rất nhiều. Trầm trước đằng sau, lại có hơn 200 vị bán thánh nguyện ý chủ động tiến vào phó điện. Lúc trước lời thề ước định chỉ cùng thánh vị có quan hệ, đến nỗi á thánh. Các vị tự tiện. Ma Tôn tối lui, nhường ra không gian. Thương lượng một chút đi. Lựa chọn á thánh vị trí một tên bán thánh nói, thánh vị đều chưa từng nhường ta chờ vẫn lạc, làm gì vì á thánh vị trí phân sinh tử. Đối với một trưởng. Âm dương chi khí như cối xay tại sau lưng xoay tròn bán thánh đề nghị. Tốt. Đi lên chính là cương thi cùng trời hầu, hai người đối trưởng. Trong hư không xuất hiện hai cái quốc gia, ở giữa quốc gia qua lại chính phạt, qua trong giây lát đại chiến vài vạn năm, tử thương vô số, thẳng đến ngày hầu quốc gia bị giết đến không còn một mảnh. Lợi hại. Ngày hầu nhận thua, vậy mà đưa ngươi ta hai người tán đi lực lượng biến thành thi khí, lần nữa lợi dụng. Mắt thường đều có thể nhìn ra, ngày hầu quốc độ bên trong binh sĩ toàn bộ biến thành cương thi. Bất quá là đối trưởng, nếu là sinh tử chiến, ta chưa chắc là hầu gia đối thủ. Cương thi cũng không hoàn toàn là khiêm tốn, thắng bại sát thực khó liệu. Ta đi thử một chút. Đề nghị đối trưởng âm dương bán thánh tiến lên. Cương thi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, liền xem như bán thánh tiếp cận con đường tu hành cực hạn, cũng tồn tại tương sinh tương khắc, hắn bị âm dương bán thánh khắc chế. Hơn 200 vị bán thánh thay nhau lẫn nhau so tài. Dưới trận còn lại bán thánh quan chiến, tất cả mọi người là thế lực ngang nhau đối thủ, có thể từ hai bên trên thân học được không ít. Thiên Nhãn, ngươi không thử một chút sao? Thiên Thư hỏi. Đối với ta mà nói, chứng kiến so trở thành trọng yếu. Thiên Nhãn trả lời. Đây là một cái đặc thù thời đại, nếu như ngươi có thể chứng kiến, bên thắng di sinh ra, chính mình liền có thể siêu việt thánh nhân. Bên thắng vị trí quyền lợi cực lớn, nhường thân là người chứng kiến ta chiến thắng, mới có thể bảo vệ thiên địa cùng thương sinh. Thiên Thư ngạc nhiên, không nghĩ tới Thiên Nhãn vậy mà nghĩ đến trở thành bên thắng. Nàng cho rằng không thể nào, nhưng cũng sẽ không nói đi ra, đổi đề tài nói, Hắc Vũ Chi Vương sẽ chết sao? Thương thế của hắn là rất nặng, nhưng không có người nghĩ nặng như vậy, lão quỷ cùng chân long lại bị trật tự lời thế ước thúc, thăm dò lẫn nhau, xác nhận giết không được đối phương sau, hẳn là biết không giải quyết được gì, trở về tiếp tục tranh đoạt thánh vị. Thiên Thư hơi có vẻ u buồn, Hắc Vũ Chi Vương đã đưa ba người thành thánh, chẳng lẽ vận mệnh thật có thể trưởng không hết thảy? Thiên Nhãn cũng im lặng. Cương giả không tin số mệnh, nhưng trước mắt kết quả này, ai cũng nhịn không được hoài nghi. Vận mệnh, kẻ yếu lấy cớ, ta bằng một thân bản sự liền có thể thuận buồm xuôi gió. Chân long vung ra một quyền. Như người, như thần, như tiên, như ma, như quỷ, như yêu, giống như quỷ thần, giống thiên chủ, là bá vương. Một quyền này kéo theo như ẩn như hiện hỗn độn khí, đem Lý Trường Chú đâm về nghịch ta thì chết vận mệnh đồ sách thanh đồng chiến mâu đánh bay. Chiến mâu gào thét, xuất hiện quyền ân. Đừng nói Lý Trường Chú, 12 bàn thánh, lão quỷ, chính là chân long chính mình cũng kinh ngạc, lập tức liền cuồng hỉ. Ha ha ha. Hắc Vũ Chỉ Vương, ta phải cảm tạ các ngươi, cầm lời thể trói ta, dùng trật tự vây nốt ta, nhường ta trong lúc vô tình ngộ đã đến dưỡng rồng chân lý. Chân long khí thế tiếp cận cuồng bạo. Thánh Long Quyền, không, ta pháp, sở dị hữu kèn, lòng dị hồi vây bên trong, không thể thi triển, hôm nay liền làm thiên địa biến sắc, chém giết vận mệnh chỉ chủ tại vũ trụ không gian sâu. Khốn Long liều mạng, giết. Chân long khí huyết cất cao đến một cái làm cho người hít thở không thông mức độ, phảng phất ẩn nút đã lâu, tích xúc năng lượng đều tại thời khắc này bộc phát. Hỗn độn khí không còn là như ẩn như hiện, mà là thật xuất hiện từng tia từng sợi, hiện ra vì màu xanh biết hỏa diễm. Nhân thánh chết rồi, chân long đều không tại, ngươi tính là gì? Thiên phạt lực lượng sâu tận xương thủy, đau đớn nhường Lý Trường Chú sắc mặt tái nhợt có chút điên cuồng. 22 lần trèo núi. Lý Trường Chú cũng không đi lấy trước đó bị đánh bay thanh đồng chiến mâu, hai tay bóp bát cửu huyền công quyền ấn. Chôn vùi ánh sáng thần thánh, giết. Song quyền phóng thích ánh sáng vô lượng, như là mặt trời bị cầm ở lòng bàn tay. Oanh. Một quyền đại biểu thiên mệnh, từ trên trời giáng xuống, muốn trừng trị thiên hạ. Một quyền đại biểu khốn long, thoát khốn mà ra, muốn chém giết vận mệnh vu trường không. Hai quyền đối với bổ, hai loại thiên ý đụng nhau, hai loại lòng người tại đụng vào, đường lớn hỗn loạn, vũ trụ gào thét. Giết. Hai người điên cuồng ra quyền, hóa thành hai đoàn ánh sáng lấp lánh, như là thái cực câu ngọc cắn vào cùng một chỗ, ai cũng không buông tha người nào. Vành. Lý Trường Chú bị đánh nổ trong hư không. Hắn trung quy là thân thể bị trọng thương, chân long tuy bị vây, lại ngộ ra chính mình pháp. Phúc. Chân long cũng thổ huyết, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hai người giao thủ ở giữa, Lý Trường Chú đem thiên phạt cùng hỗn độn khí dung hợp, một quyền lại một quyền đánh tới, loại kia lực lượng cuồng bạo, liền chân long nhục thân đều gánh không được. Hắc Vũ Chỉ Vương, hôm nay ngươi hắn phải chết. Chân long phát cuồng, lời thể trật tự, các ngươi tất cả mọi người, còn có thương thế kia, cũng không thể đánh bại ta. Khô Hền Long liều mạng, lại giết. Thiên phạt đã bị hỗn độn khí dẫn ra, Lý Trường Chú thần giác nở rộ ánh sáng thần thánh. Băng phẳng con đường đều có té ngã thời điểm, một đầu khốn long có thể làm gì đó. vận mệnh của ngươi trong tay ta. Hắn giống giận, khởi tử hồi sinh, huyết nhục trở về, xét đánh thần thụ khép lại, thương thế khôi phục. Giết. Hai người khí tức dữ dằn, như hổ đói cắn xé cùng một chỗ. Lão quỷ như một sợi xương mù bay tới, 12 ban thánh ngăn lại đường đi của hắn, song phương giằng co, thận trọng không có xuất thủ. Chân long đi ra đường cực độ đáng sợ, thủ thương càng nặng, lực lượng càng mạnh, thế yếu càng lớn, bộc phát càng cao. Một lần lại một lần, Lý Trường Trú đều đã trèo núi 25 lần, chiến lực tăng lên 25 lần, thần thể đều xuất hiện vết rạn, lại còn là bị chân long gắng gượng qua đến, bộc phát ra càng hơn một bậc lực lượng. Chân long thật nghịch thiên rồi. Lão quỷ cũng cảm thấy kinh hãi. 25 lần trèo núi Lý Trường Trú, tuyệt đối có thể đem hắn đánh nổ, chân long nhưng dần dần kháng trụ áp lực, trở nên càng mạnh. 12 ban thánh cũng đang quan chiến. Chân long nộ ra pháp rất thích hợp chính hắn, lại vừa lúc bị nhốt, rơi vào thế yếu, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ chiếm. Muốn hay không đi hỗ trợ? Ngay thế hơi có vẻ chần chờ, lão quỷ tại, ta cũng lo lắng chúng ta đi sẽ để cho chân long càng mạnh, hiện tại chân long mặc dù áp chế hắc vụ chi vương, nhưng nghĩ đánh bại cần càng nhiều lực lượng, chỉ cần không có ngoại bộ áp lực, lực lượng của hắn không có khả năng lại để thăng. Chân long sở dù kèn sát thực có giới hạn, không có ngoại bộ áp lực, hạn mức cao nhất vô pháp dựa vào chính mình chủ động tăng lên. Lý Trường Trú đau khổ trèo chống 25 lần lực lượng, vậy mà cũng dần dần quen thuộc, lực lượng cường đại dẫn ra hỗn độn khí, biểu hiện là màu đen xâm xét. Hai người bị hỗn độn bao khỏa, màu đen xâm xét cùng màu xanh biết hỏa diễm đụng nhau, phóng thích khiếp người thần uy. Chân long tại màu xanh biết bên trong hỏa diễm siêu thoát mà ra, hắn sừng sững hư không, như là vũ trụ thần vương. Gì đó vận mệnh, ta mới là chính mình chủ tế. Hắn bay thân nhất chuyển, hóa thành thân rồng, phát ra giống giận long ngâm. Một chiếc thuyền, may mắn pha sóng, cũng dám nói chỉ tin chính mình. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ở trên biển, còn tại nhân thế, liền bị vận mệnh bài bốt màu đen xâm xét tại Lý Trường Trú quanh thân lấp lóe. Sở Dĩ Uken, chân không giống như chí tôn xuất hành, nhảy lên xuống chín ngày, long quyền bộc phát, thiên băng địa liệt, cường đại đến cực điểm, quả thực như là đem bầu trời đều cùng một chỗ lôi xuống. Nguyên sơ thần thụ vang lên ảo ảo, Lý Trường Trú huyết dịch vang lên tiếng sấm nổ, khí huyết kịch liệt dâng trào, toàn thân muốn tiêu đốt. A, hắn phát ra chiến hống, hai tay chấn động. Ầm ầm, một tôn cực lớn thần hình xuất hiện sau lưng hắn. Thân hình khổng lồ khôn cùng, tinh thần nhật nguyệt đều tại đầu ngón tay hắn xoay tròn, đây là Lý Trường Trú thân thể, theo một ý nghĩa nào đó đến, đây mới thực sự là hắn. Trung cực thần thuật, nguyên sơ thân thể. Lý Trường Trú hai tay chậm rãi tại thân thể hai bên căng ra, toàn thân nổ tung kịch liệt đau nhức, linh hồn như là tại thiêu đốt. Thiêu đốt cảm là thật, toàn thân hắn bốc hơi lên sương máu. A, hắn phát ra gào lên đau đớn, cái tiêu cực lớn vô biên thần hình, biến thành mưa lớn vô biên khí huyết, toàn bộ xông vào thân thể của hắn. Giang giác. Bộ ngực hắn xuất hiện cực lớn vết rạn bên trong năng lượng kinh khủng đang kích động. Theo khí huyết tràn vào càng ngày càng nhiều, hắn hai mắt đều trở nên đỏ bừng, bắn ra mấy chục dặm ánh sáng màu đỏ, thân thể càng là kéo dài nứt ra, làm khí huyết toàn bộ tràn vào, hắn như một trương miễn cưỡng chắp vá giấy vụn, nhẹ nhàng một trận gió đều có thể đem hắn thổi tan. Cho ta, định. Vâng. Phun ra sóng khí miễn cưỡng bình ổn xuống tới, thân thể không còn vỡ vụn. 25 lần trèo núi, trôn vùi ánh sáng thần thánh, nguyên sơ thần thể, trung cực thần thuật ba chiêu cùng hiện, khủng bố vặn vẹo huyết sắc nhân ảnh quái vật, ngẩng đầu nhìn về phía đối với vận mệnh vùng quyền chân long. Ngươi nói, lực lượng chính là vận mệnh, vậy ta nói cho ngươi, lực lượng của ta tại ngươi phía trên. Hắn bước ra một bước, hư không xuất hiện màu màu dấu chân, giống như nung đỏ bàn ủi tại trên da thịt lưu lại vĩnh cửu vết sẹo, không gian bị lực lượng của hắn cưỡng ép cải tạo. Lão quỷ, 12 ban thánh biến sắc, chỉ là đi ra một bước, mang theo khí thế, liền để bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Chân long tại Lý Trường Trú trên thân, cảm nhận được sở dù kèn khốn long liệu mạng khí tức. Dưỡng rồng chi thuật, Lý Trường Trú nộ ra một cái khác điểm áo nghĩa, dựa vào cái này áo nghĩa, hắn miễn cưỡng đồng thời thi triển ba loại trung cực thần thuật. Màu đen hỗn độn tia chớp ở bên cạnh hắn xen lẫn, như là thần phục. Ngươi mạnh lên, sẽ chỉ làm ta càng mạnh. Chân Long cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ, có thể hắn tiếp tục vung quyền. Dũng mãnh vô song, Khốn Long liều mạng chân ý phát huy đã đến cực hạn. Giết. Hai người giao thủ lần nữa, có thể chỉ đối một chiêu, Lý Trường Trú miễn cưỡng ổn định cân bằng bị phá hư, bị tự thân lực lượng thịt nát xương tan. Chân Long càng là trực tiếp bị đánh nổ, căn bản ngăn không được ba loại trung cực thần thuật hợp nhất lực lượng. Hai người xương vỡ huyết nục, lơ lửng tại thánh trên đường, liền thân giác đều cơ hồ tán đi, hồi lâu sau mới chậm rãi khôi phục, miễn cưỡng khôi phục được thân. Khốn Long liều mạng đằng sau, là Long Đẳng Cửu Tiên, Chân Long cực kỳ suy yếu. Có thể ánh mắt vẫn như cũ hung ác nhìn chằm chằm Lý Trường Trú, Hắc vụ chi vương, lần này tính ngang tay, chờ ta hoàn thiện sở dụng đủ kèn, lại đến giết ngươi. Hắn hóa thành ánh sáng lấp lánh, phóng tới thứ 8 thánh điện. Đều không được a. Lao quỷ thở dài, cũng chuyển thân rời đi. Ngươi thế nào? Ngay thể hỏi Lý Trường Trú. Không có việc gì. Lý Trường Trú lắc đầu, ngăn chặn quần quần khí huyết, đa tạ tương trợ, hôm nay chỉ tỉnh, ta sẽ không quên. Ngay thể gật đầu. Lý Trường Trú há miệng hút vào, phun ra nuốt vào năng lượng, thánh trên đường xuất hiện đáng sợ báo táp, liền thiên ý gió bởi vậy hiện lộ một chút khí tức. 12 ban thánh hơi biến sắc mặt, cảm giác hắc vụ chỉ vương trở nên càng đáng sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân, vậy mà cùng loại ngày xưa. Đi. Lý Trường Trú phóng tới thứ 8 thánh điện. 12 ban thánh hóa thành ánh sáng lấp lánh, chăm chú đi theo sau lưng hắn. Không biết tại sao, ta hiện tại không có chút nào sợ, đi theo hắc vụ chỉ vương đằng sau rất có cảm giác an toàn. Ta cũng vậy, không giống như là đi chiến trường, như là đi đổ xác. Nhiệt huyết sôi trào, đại náo một trận. Hắc vụ chi vương sẽ dốc toàn lực trợ giúp chúng ta, lấy được vận mệnh chiếu cố, ngươi nói chúng có người hay không khả năng thành thánh. Có thể nghĩ, nhưng đừng quá liều. Có Hắc vụ chi vương tại, chúng ta có nhiều thời gian tu luyện. Phòng người không thể không, Hắc vụ chi vương chưa hẳn nhất định sẽ lưu hành hứa hẹn, thái nữ có thể chém tới trật tự, hắn cũng có thể thay đổi vận mệnh. Ân. Lý Trường Trú đi vào thánh điện, đám người còn tại đối trưởng. Giữa sân hai tên bán thánh sắc mặt nghiêm trọng, đỉnh đầu diễn hóa đường lớn quốc gia không gì sánh được chân thực, tiến hành dài đến vạn năm huyết chiến. Khi hắn vào đây, những người khác tầm mắt đều đưa tới. Chân Long cùng lão quỷ đã trước một bước trở về. Chân Long không có vui mừng, cũng không có sầu lo, mặt lộ vẻ trầm tư. Đến nỗi lão quỷ, người khác hỏi, chỉ lắc đầu nói, khó, khó, khó. Lúc này, bọn hắn dò xét Lý Trường Trú, phát hiện hắn cũng vô hi vô bị, chỉ có cùng thái nữ đối mặt lúc, biểu thị lòng biết ơn cùng hữu hảo mỉm cười. Tiên nữ dùng ánh mắt ra hiệu thái nữ. Thái nữ nâng trán thở dài, mang theo tiên nữ đi đến Lý Trường Trú trước người. "Ê, nàng muốn làm vợ của ngươi." Thái nữ chỉ vào tiên nữ nói. Tiên nữ gật đầu, "Hắc vụ chỉ vương, ta nguyện ý." "Chờ một chút." Lý Trường Trú đánh gãy, "Chuyện gì xảy ra? Để cho ta nói hết." Tiên nữ nói, "Ta nguyện ý cùng ngươi kết minh, không viện trợ đối phương, cũng không trở ngại hai bên thành thánh, sau đó ta tới ngươi lãnh địa tu luyện, ngươi cùng ngươi ba vị vợ bảo hộ an toàn của ta." "Ba vị vợ?" Thái nữ suy đoán, khả năng không biết vị thứ nhất thành thánh chính là ngươi em gái. "Là em gái, còn là vợ, cũng không quan hệ, tiên nữ không quan tâm những thứ này, như thế nào, Hắc vụ chi vương?" "Đương nhiên có thể." Lý Trường Trú gật đầu, "Ta mơ ước lớn nhất chính là hòa bình thế giới, sau đó cùng ta hai vị tiểu thê, còn có đáng yêu em gái cùng một chỗ, thăm dò vũ trụ huyền bí, nhìn khắp tinh hà, nếm tận mỹ thực. Nếu quả thật có ngày ấy, vui vẻ nên đón tiên giới." Tiên nữ nói. Lý Trường Trú quay đầu, đối với 12 bán thánh cùng thái nữ nói, "Đa tạ các ngươi tương trợ, đằng sau ta sẽ dốc toàn lực viện trợ các ngươi, đương nhiên, người nào càng có cơ hội, ta giúp ai." "Nói thẳng ra được không?" "Ngày thề có chút cẩn thận cẩn thận." "Không sao." Lý Trường Trú rất bình tĩnh. Hắn đã miễn cưỡng có thể đồng thời thi triển ba loại trung cực thần thuật, ở đây trừ Chân Long, cùng Thâm Tàng Bất Lộ thi cốt gen, đã không người là đối thủ của hắn. Trước đó cùng bọn hắn sánh vai cùng thái nữ, bởi vì không thiên vị chiến đấu, tại kịch liệt đối kháng thánh trên đường, cũng rơi ở phía sau ba người. "Không sao" hai chữ mở miệng, thứ 8 trong thánh điện, mọi người vẻ mặt khác nhau, tâm tình nặng nề. "Tiểu Yêu đi tới, Tiểu Hắc, chúng ta cũng kết minh có được hay không?" "Ngươi không gọi ta Tiểu Hắc liền tốt." "Được rồi, nhỏ xương mù ngươi nhìn, ngươi kêu người khác ca dương, Tiểu Cốt, Hạc Lỏng, phu nhân thời điểm rất vui vẻ, mình bị gọi Tiểu Hắc, nhỏ xương mù liền biến sắc mặt. Đến lúc đó cũng hoan nên ngươi đến yêu giới làm khách, chúng ta yêu giới mỹ nữ nhiều đây, đến lúc đó ngươi đến giúp đỡ nhiều sinh con." "Tiểu Yêu, ngươi bao lớn rồi?" Lý Trường Trú nhịn không được hỏi. Một câu ba đề tài, khả năng thật sự là một đứa bé. "Hơn 300.000 tuổi đi, bế quan lâu, đã sớm quên, hỏi ta tuổi tác làm cái gì, ngươi muốn cùng ta sinh con?" "Không phải là." "Kết minh không có vấn đề." Tiểu Yêu quay đầu nhìn về phía thái nữ cùng tiên nữ, "Ba người chúng ta cũng kết minh thế nào? Đến lúc đó cho các ngươi mỗi người an bài 30.000 cường tráng yêu." Tiên nữ nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt. Thái nữ cười nói, "Cường tráng yêu chính ngươi giữ lại dùng đi, kết minh cũng coi như. Ta biết, ngươi lấy được Hắc vụ chỉ vương cùng 12 người này viện trợ, khẳng định không nguyện ý lại cùng những người khác kết minh, này sẽ nhường ngươi thành thánh cơ hội giảm bớt. Lúc đầu ngươi cũng có thể làm bộ kết minh, chế định trật tự, đáng tiếc ngươi đã lừa qua chúng ta một lần, không ai gặp lại mắc lừa." Thái nữ còn chưa kịp đáp lời, thi cốt gen đứng ra. "Thái nữ, ngay thề, chuyện cho tới bây giờ, đem lời thề cùng trật tự giải." Hắn ngữ khí bình thản, lại có một loại đại uy nghiêm, không cho phản bác, so Chân Long còn muốn bá đạo, cùng lúc trước bạch cốt bình thản khí chất hoàn toàn khác biệt. "Không tệ." Đám người phụ họa. "Nếu là không hiểu, đừng trách chúng ta vô tình." "Làm gì ta xuất thủ?" Thái nữ cười nói, "Vừa rồi tình huống nguy cấp, chư vị không có thời gian, nhưng bây giờ, chỉ sợ sớm đã nghĩ biện pháp đem vớt thúc đi. Chỉ sợ ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau." Ma Tôn thản nhiên nói, tầm mắt tĩnh mịch. Thái nữ ngẩng đầu, từ trong hư không cầm ra một đầu thô to trật tự thần liên, đưa tay chém đứt, đám người cảm giác chợt nhẹ. Liên thi cốt gen đều cảm thấy một tia nhỏ xíu liên hệ, lúc này mới tan biến. Trước đó đám người tự mình ra tay, quả nhiên không có cách nào đem trật tự triệt để làm gãy. Ngay thể cũng lấy ra đường lớn lời thể sách, dùng lửa trời đốt đi. Có một bộ phận người, cảm giác trói buộc triệt để tiêu tán. Chân Long ngồi ngay ngắn thánh điện một góc, đối với ngoại giới chẳng quan tâm, lĩnh hội họ giải hủ kèn, muốn lĩnh ngộ ra chiêu thứ hai Long đẳng cửu tiên. Lý Trường Trú cảm thấy áp lực, thật muốn bị hắn đi ra bước thứ hai, thắng bại khó liệu. Đối trưởng kết thúc, hai người tiến vào thiên điện, trở thành A Thánh, thông hướng thứ 9 thánh điện thông đạo xuất hiện. Còn lại cuối cùng 4 tôn thánh vị, đối đầu tất nhiên càng thêm kịch liệt. Sắc mặt nghiêm túc, tâm tình nặng nề đám người, đang muốn xuất phát, thì cốt gen bỗng nhiên nói, "Chờ một chút." Tay hắn cầm bạch cốt phiên, liếc nhìn đám người. "Thánh vị chỉ còn cuối cùng 4 tôn, vì cam đoan ta nhất định thành thánh, cũng vì các vị an toàn, nhường càng nhiều người sống xuống tới, vì tương lai thánh chiến giữ lại hỏa chủng, ta cảm thấy trò chơi nên kết thúc. Hắc vụ chi vương, Chân Long, thái nữ, chúng ta 4 người liên thủ, thanh tráng đi." Chương 589, thanh tráng. Chân Long trợn mắt, ánh mắt bệ nghệ đám người. Hắn nói, "Chính cần một trận đại chiến, đánh bại nơi này tất cả mọi người, là có thể nhường ta Long đẳng cửu tiên." "Thi cốt gen, Chân Long, các ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao?" Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói, thân thể khôi ngô cao lớn, như là một tôn không thể dung chuyển ma tượng. Yêu giới mạnh nhất yêu, tại hưởng dụng con mồi lúc, cũng muốn điểm một chút cho người vây xem, bằng không thì ăn không ăn lỏng, 4 người các ngươi muốn ăn một mình, không sợ chết sao? Tiểu Yêu cái chán trồi lên hổ sâm, hai tay biến thành vớt hổ. Thiên Thư nói, căn cứ ta một đường đến ghi chép, các ngươi rất mạnh, nhưng nhiều nhất đồng thời đối phó 500 bản thánh, chúng ta nơi này có 3.000. Lựa Trời nói, người trẻ tuổi thực lực một đời so một đời mạnh, hơi thở cũng một đời so một đời lớn. Nó trở nên bạo liệt lên, đủ để khu trục thiên ý khủng bố liệt diễm tiêu đốt. Gì đó ta ngụ chân hỏa, tại ngọn lửa này trước, liền tiêu đốt tư cách đều không có, hỏa diễm đều sẽ bị nó nhóm lửa đốt cháy. Thiên hai khí tức phóng thích, tiên nữ sau lưng hiện ra tiên thánh pháp tướng. Thi cốt gen ngoảnh mặt làm ngơ, hắn hỏi Lý Trường Trú cùng thái nữ như thế nào. Có thể. Lý Trường Trú gật đầu. Được. Thái nữ cẩn thận gật đầu, nhưng lại điện cần người, nếu như tiên nữ, tiểu yêu, ma tôn, lão quỷ, thiên thai, lựa chọn nguyện ý, có thể làm phó điện đứng đầu. Đương nhiên, ngày thể bọn hắn chiếm hai tôn á thánh gần. Ngày thể 12 người đối mặt, không nói chuyện, tiếp nhận đề nghị này. Các ngươi thật không đem chúng ta để vào mắt ta. Ma tôn thanh âm âm trầm. Bốn phương tám hướng, các loại ma đầu trong hư không thăm dò. Ta đồng ý. Lão quỷ bỗng nhiên nói, cho ta một tôn á thánh vị, thậm chí có thể tại không liên quan đến sinh tử điều kiện tiên quyết, hơi ra thêm chút sức. Đám người giật nảy cả mình, nhao nhao nhìn chằm chằm lão quỷ. Đang muốn buộc phát ma tôn, càng là ngừng lại mênh mông ma khí, kinh nghị đánh giá lão quỷ. Là bày ra địch lấy yếu, cùng thi cốt gen bốn người liên minh, chờ đánh lui đám người đằng sau lại tranh đoạt thánh vị. Không giống. Ma tôn tâm tình ngưng trọng lên. Tiểu yêu có chuyện nói thẳng, quắc, ngươi lão quỷ này, chuyện gì xảy ra, vậy mà thỏa mãn á thánh vị trí. Quỷ thánh đối với nắm bắt thời cơ tinh diệu nhất, lão quỷ lấy được quỷ thánh truyền thừa, hắn nhận, ta cũng nhận. Tiên nữ nói, tiểu tiên nữ, ngươi thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh. Tiểu yêu ba mươi mấy và tuổi, không tiếp xúc qua loại này tiên, tốt ta, hai người các ngươi đồng ý, ta cũng đồng ý, điều kiện cùng lão quỷ đồng dạng. Trước đó đối với thanh chàng không cho là đúng đắn người, lúc này không chắc. Tiểu quỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên thai chất vấn. Ngữ khí của hắn, tựa hồ đã sớm nhận thức lão quỷ. Có thể thiên thai mới từ thời gian đập lớn phía trên, vừa trở lại hiện thế không lâu. Nói như vậy, lão quỷ sinh ra ở đường lớn thu về lực lượng trước đó có thánh niên đại. Khó, khó, khó. Lão quỷ từ quỷ nhưu trên lỗ thai lấy tàu hút thuốc, chậm rãi hút, giống đắng chát lao nông. Tàu hút thuốc bên trong là một cái sinh mệnh tinh cầu, nhân khí, yêu khí, ma khí, thần khí, tiên khí, biến thành làn khói nhóm lửa. Thiên thai tự nhận nhãn lực không kém gì lão quỷ, hắn đều không nhìn ra có bao nhiêu khó. Lão quỷ dựa vào cái gì nói khó? Hắn đung nhiên tỉnh ngộ, lão quỷ cùng chân long cùng một chỗ truy sát hắc vụ chỉ vương, khi trở về cũng nói khó, khó, khó. Thứ bảy thánh điện xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi. Lão quỷ sửng sốt một chút, tựa hồ bị trong hồi ức hình ảnh chấn nhiếp. Trông thấy quỷ, hắn thở dài. Quỷ thánh không tại, lão quỷ tuyệt đối là hiện thế lớn nhất chân thật nhất quỷ, người nào còn có thể so hắn quỷ? Bóp nói nhảm, động thủ đi. Chân long cất bước, thân mang áo giáp, tay cầm chiến kích, giống như thiên địa bá chủ. Vô ý tranh phong người, có thể thối lui. Thi cốt gen nói. Huyết nục bao trùm bạch cốt phiên biến thành chiến kỳ, chiến thánh thánh uy tràn ngập, như thủy triều bao phủ đám người. Vô thượng cơ giới long từ trong hư không chui ra, một cái nuốt vào thái nữ ấn, ý chí di một ấn biến thành óng ánh tiên dịnh thái nữ kiếm. Thái nữ thân mang vô thượng thần kim giáp trụ, tay cầm tiên dịnh thái nữ kiếm, trật tự thần liên quấn quanh màu vàng thân kiếm. Lý Trường Trú tay cầm thanh đồng chiến mâu, 25 lần trèo núi, vạn pháp bất xâm hộ thể. Trong chớp mắt, bốn người khí tức nghiêng trời lệch đất. Thiên địa không luân hồi, tử vong chính là hết thảy điểm cuối cùng, thi cốt gen tiếp tục quy nủ, một thế này, là chư vị đời thứ nhất, cũng là cuối cùng một thế, làm chân quý tính mệnh. Lý Trường Trú cũng nói, vô luận là ai, đều có vô số con đường, vô số phương xa, chư vị chưa hẳn chỉ có thánh điện con đường này. Ba cái hô hấp, Chân Long nói, không lùi người, giết. Toàn bộ vũ trụ ngừng thở. Dòng sông thời gian tựa hồ cũng bị đông cứng. Ba cái hô hấp dài dằng dặc, lại tại một nháy mắt kết thúc. Kết thúc trong nháy mắt, Chân Long bổ ra chiến kích, màu xanh biết hỗn độn hỏa ngọn lửa theo sát hắn, như là thừa nhận hắn là hỗn độn đứng đầu. Kinh khủng Long Thánh huyết mạch khôi phục, dòng lực lượng đạt tới đỉnh cao nhất. 3000 bản thánh, 200 tên trực tiếp lui ra phía sau. Chiến pháp, thi cốt gen ngữ khí bình tĩnh, xuất ngôn tại Chân Long động tĩnh khổng lồ bên trong vẫn như cũ rõ ràng, chiến thần, chiến tiên, chiến yêu, chiến ma, chiến quỷ, chiến thương sinh. Giờ này khắc này, thi cốt gen cuối cùng lấy không chọn vẹn chiến thánh thân thể, thi triển chiến thánh phương pháp. Chiến kỳ vung dậy, hướng thần khai chiến, hướng tiên khai chiến, hướng yêu khai chiến, hướng ma khai chiến, hướng quỷ, hướng thiên địa ở giữa hết thảy khai chiến. Chiến, chiến, chiến. Tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ, từ trùng trùng điệp điệp trong dòng sông lịch sử truyền đến. Thần tại vẫn lạc, thiên tại bại lui, yêu đang lẩn trốn, ma tại đột, quỷ tan thành mây khói, thương sinh tại vẫn lạc. Càng có, thánh nhân chiến bại. Chiến. Thi cốt gen ngữ khí không còn bình tĩnh nữa, phát ra chiến hống, tay cầm chiến kỳ ra trận. 150 tên bán thánh rời trận. Thái nữ ào ào cười một tiếng, tiên đình thái nữ kiếm vung dậy, chém đứt vô số đầu trật tự thần liên, lại chặt đứt 100 tên bán thánh ý đồ kể vai chiến đấu trật tự. Cái này 100 người tín tâm sụp đổ, cấp tốc triệt thoái phía sau. Sau đó, chính là càng kinh khủng sự tình. Ta là quy tắc, ta trưởng quản trật tự, ta phải lớn vũ trụ dung chuyển, bụi bặm đều không được bình tĩnh, ta muốn thương sinh yên tĩnh, trời đều không được mở miệng. Ta là. Thái nữ dừng một chút, tựa hồ hoang mang, trật tự thánh truyền thế, ta là thiên địa trật tự mới. Thánh uy ầm ầm bộc phát, nháy mắt đạt tới một cái cực độ đáng sợ tình trạng, muốn xử tử hiện trường mỗi người. Cái này chấn kinh mỗi người. Thái nữ vậy mà là thánh nhân truyền thế. Có người gần như điên cuồng giống to. Nhưng cuối cùng, cỗ này không gì sánh nổi khí tức cường đại, còn là suy bại. Trật tự trường tồn, nhưng thánh nhân trật tự vô pháp vượt qua đường lớn phong tỏa, chuyển thế đằng sau, lúc trước ý thức triệt để chôn vùi, thức tỉnh thất bại. Chính như thi cốt gen nói, không có đời đời kiếp kiếp, thiên địa chỉ có một thế. Thái nữ, xem như trật tự mới sinh ra. Hỗn độn khí giáng lâm, hóa thành ngọn lửa màu vàng, dọc theo trật tự thần liên thiêu đốt. Lại là 100 tên bán thánh rời khỏi. Liều mạng như vậy, liên át chủ bài đều lộ ra đến rồi. Lý Trường Trú nói, tay cầm trật tự thần kiếm thái nữ, xoay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp, đương nhiên, 3000 bản thánh, 3000 tiên ý, đủ để đại biểu đường lớn, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại điên đảo càn khôn, nhỏ ta lùm, cũng mời dùng ra toàn lực của ngươi. Xem ra ngươi đối với ta hiểu rõ rất nhiều a. Nguyên sơ thần thể hiện hiện, khổng lồ thần hình xuất hiện tại thứ 8 thánh điện. Tại đủ để đem mặt trời xem như đèn treo trong thánh điện, khổng lồ như thế không gian, thần hình cũng không thể duỗi người ra. Hắn nửa ngồi nửa quỳ, nhưng không có một chút biệt khuất cảm giác, như là chuẩn bị chạy vội thần linh cự nhân, một chân đạp ra, liền muốn vọt tới vũ trụ biên hoang, cùng vũ trụ bành trướng so đấu tốc độ. Thần hình ngồi xổm ở nơi đó, là Lý Trường Trú bộ dáng, quan sát cả điện bản thánh, như là quan sát con kiến. Nhưng thần linh cự nhân cũng không có chạy, ngược lại tán loạn, biến thành nhuộm đỏ thánh điện mưa lớn khí huyết, tràn vào Lý Trường Trú thân thể. So thần hình càng làm cho người ta sợ kinh sợ quái vật sinh ra. Lý Trường Trú thân hình vặn vẹo không chừng, khí huyết như liệt diễm, hai mắt đỏ tươi như máu ngày. Không gian đang vặn vẹo, thời gian tại phá vỡ, hắn lực lượng cường đại cùng chất lượng, áp sập hết thể chung quanh. Nếu như tại hiện thế, dùng cái này lúc hắn làm trung tâm, đủ để hình thành một cái khổng lồ nợ tú lạ, so hệ ngân hà trung ương cực lớn lỗ đen càng đáng sợ. Mà khổng lồ như thế lực lượng, áp xúc trưởng thành thể lớn nhỏ, dùng hận tiên vô bả, hận địa vô hoàn để hình dung, không có nửa điểm khoa trương. Cùng treo núi, chôn vùi ánh sáng thần thánh L1. Nguyên sơ thần thể so sánh, treo núi, vạn pháp bất xâm, nguy hệ nửa thần thể ba thuật hợp nhất, uy lực yếu, nhưng càng ổn định. Lại có 200 bán thánh rời khỏi. Lực lượng cường đại, tầm bổ Lý Trường Trú hào hùng, cảm giác gì đó cũng có thể làm đến. Hắn đối với vận mệnh có rồi cảm ngộ mới. Muốn cái gì vận mệnh, cũng không cần biết rõ vận mệnh, hắn mới là vận mệnh chủ nhân, hắn muốn sự tình làm sao phát sinh, như thế nào kết thúc, sự tình liền làm như thế nào phát sinh, như thế nào kết thúc. Thì như hiện tại, hắn muốn trước mắt 3000 bán thánh rời trận. Rất nhanh, điểm ấy cảm ngộ cũng bị bỏ đi sau đầu, vĩnh cửu ba thuật hợp nhất, nhường hắn chân chính có một chút vận mệnh chỉ chủ chân chính nội tình, không cần mơ mộng vận mệnh là gì đó. Hắn muốn làm cái gì, vận mệnh chính là cái gì. Hắn cười to, nhân sinh nơi nào không phong cảnh, làm gì chờ thành thắng. Giết. Bốn người cùng giống. Chân Long như ba chủ, thi cốt gen hóa thân chiến thánh, thái nữ trật tự mới, Lý Trường Trú biến thành vận mệnh quái vật. Lần thứ nhất tinh không thiên lộ trước 4 tỷ bộ phệ đệ dạ tỷ ở tay, dọa lùi 300 tên bản thánh. Đến đây chấm dứt, trên sân chỉ còn 2000 bản thánh. Giết. 2000 bản thánh đồng dạng khí thế như hồng, ý niệm hợp nhất. Đánh phía Lý Trường Trú bốn người, không chỉ có là 2000 bản thánh lực lượng, còn có khủng bố thiên phạt. Đặt tới lần thứ 8 thiên ý, liền có thể câu thông trong minh minh thiên ý, động niệm ở giữa, lấy thiên phạt lực lượng chém giết thiên vị trở xuống hết thảy sinh linh. Loại trình độ này thiên phạt, đối với 9 lần thiên ý, bán thánh mà nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới, thánh trên đường căn bản không ai đi sử dụng. Nhưng 2000 bán thánh cùng một chỗ phát lực, lấy 2000 đạo thiên ý phát động thiên phạt uy lực đã tiếp cận thiên kiếp. Hai cỗ lực lượng hủy diệt đồng thời giáng lâm, quan chiến lao quỷ, tiên nữ, tiểu yêu, ngay thể đám người biến sắc. Chân Long lại tại cùng tiếu. Hắn xoay người bốn léo, hóa thành 9 trượng thân rồng, áo giáp hóa thành váy rồng, chiến kích biến thành sừng rồng. Khốn Long liều mạng, Long đằng tiểu thiên. Chân Long khí tức tăng vọt, mơ hồ trong đó trở thành cỗ thứ ba lực lượng hủy diệt. Thi cốt gen vung vẩy chiến kỳ, đủ để chém giết 9 lần thiên ý sấm sét, xương mù bị đánh tan. Càng kinh khủng chính là, hắn chiến ý mơ hồ áp chế thiên ý, nhường thiên phạt tạm đạm. Thái nữ vung vẩy tiên gỗ nện xuất, từng đạo hoàng kim kiếm ánh sáng hắt vẫy, kia là thiêu đốt trật tự thần liên. Thô to thần liên ẩn vào bên trong hư không, đem trật tự cũ thay vào đó. Có bán thánh tại lui ra phía sau, có bán thánh bắt đầu do dự, liền thiên phạt đều biến, đem 2000 bán thánh đặt vào từ trường phạt phạm vi, hết thảy đều là bởi vì trật tự chuyển biến. Lý Trường Trú bay lên trời, vận mệnh quái vật tại thiên kiếp xâm xét bên trong, xé rách đám người liên thủ, xông vào trong đám người. Giết. Ma Tôn hai tay nhấn một cái, thái cổ ma sơn rơi xuống, chấn hướng Lý Trường Trú. Vạn mèo vận mệnh quái vật, đưa tay một quyền, ma sơn ầm ầm nổ nát vụn. Trung thiên mảnh vỡ đại đạo bên trong, Ma Tôn kết ma ấn, năm ngón tay như che đậy, chụp hướng Lý Trường Trú. Vạn ma thể phát. Thế gian hết thảy tâm ma, tại Lý Trường Trú trong cơ thể bộc phát. Nhưng đừng nói hắn ý chí kiên cố như sắt, chính là vạn pháp bất xâm, đều đủ để ngăn lại một chiêu. Đối với chúng tâm ma mà nói, Lý Trường Trú thần giác như là ngồi tại tấm gương, bọn chúng lại thế nào đụng vào, cũng vô pháp tổn thương thần giác mảy may. Thiên thai giáng lâm, im hơi lặng tiếng, xuất hiện tại Lý Trường Trú sau lưng. Đi lên chính là tuyệt sát đại thuật. Ngay ghét vứt bỏ. Miễn cưỡng ăn một chiêu này, thiên ý đều muốn ly thể, từ phía trên vị rơi xuống. Thế nhưng là, thiên thai nói ra thiên hiến, tựa như là nói chuyện trời đất lời nói, không có nhắc lên nửa điểm sóng gió. Vận mệnh quái vật chuyển thân, mạng không phát lệnh, hai nạn dám tự tiện động thủ. Sớm tại ngày ghét vứt bỏ thất bại nháy mắt, thiên thai đã triệt thoái phía sau, nhưng hắn phát hiện chính mình rõ ràng tại chỗ xa, nhưng thủy chung dừng lại tại nguyên chỗ. Thanh đồng chiến mâu hóa thành sấm sét, xoẹt một tiếng, đem trời thai chém giết. Nghi cứu viện đám người sửng sốt. Một hiệp, từ thời gian đập lớn lần trước đến thiên thai liền bị chết rồi. Ai? Tiếng giống giận dữ truyền đến, thiên thai mượn nhờ thai họa chỉ khí, thần giác sống lại. Dài 9 trượng thanh long lướt qua, vuốt rồng bắt lấy ngày thai thần cảm giác, cười lạnh nắm tay, đem trời thai thần giác bóp xoa vì bẩm miệng. Đánh chết thiên thai, chân linh nâng lên đầu rồng, nhìn về phía Ma Tôn. Sau một khắc, thân rồng ầm ầm rút lên, xông tới. Cùng lúc đó, vận mệnh quái vật đồng thời xuất hiện tại ba tên bán thánh trước người, một chân trực tiếp đem ba người đá bể. Thật mạnh. Sợ cái gì, liên thủ đánh chết bọn hắn. Giết. Đám người vây giết đi lên, cường đại như Lý Trường Trú, Thi Quốc Gen, thái nữ, trong lúc nhất thời đều nửa bước khó đi, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Phía trên tòa thánh điện, là Ma Tôn cùng Chân Long chiến trường. Chân Long tại khổng lồ áp lực dưới, đã sớm buộc phát ra siêu việt 25 lần lực lượng, Ma Tôn cơ hồ bị tuyệt sát. Gian nan trèo chống một lát, Ma Tôn mấy lần gây dựng lại nhục thân. Sâu kiến, chết đi. Chân Long nhấp chảo, liền muốn triệt để diệt sát Ma Tôn. Sâu kiến, một đầu côn trùng, cũng dám xưng ta là sâu kiến. A. Ma Tôn phát cuồng, tóc hai bù xù, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Giết. Hắn sử dụng ra Ma Thánh Trung Cực Thánh Pháp, thực lực lấy một cái kinh khủng biên độ bạo tăng. Ma Tôn trung quanh thời không bắt đầu mơ hồ, sụp đổ. một ma ủy chỉ dịch huyền lần nữa đối hoành. Hoàn chỉ một thoáng, chân long đi lại lảo đảo, ho ra đầy máu. Giết. Ma tôn lần nữa cất bước, thân thể của hắn đã rạn nứt. Chân long kinh hãi tới cực điểm, cảm thấy bất lực, khốn long liều mạng. Đến cùng là vì sống sót, đạo cao một thước, ma cao một trượng thì là không từ thủ đoạn, là chân chính ma công. Tăng thực lực lên phương diện, khốn long liều mạng hoàn toàn không bằng đạo cao một thước, ma cao một trượng. Vành. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chân long trực tiếp bị đánh nổ, chỉ lưu ý cảm giác phi tốc trốn xa. Ma tôn lần nữa cất bước, liền muốn giết chân long, nhưng một cái lảo đảo, thân thể của hắn lay động. Trong cơ thể lực lượng quá cường đại, mỗi cái thần giác thời gian mấy mắt đều tại tăng gấp bội. Ma tôn phát ra thống khổ giống giận, hắn từng bước một đi ra, không người dám tiếp cận hắn, khôi phục nhục thân đằng sau chân long đều tại tránh lui. A. Ma tôn từ đi biến thành chạy, phóng tới thứ 8 thánh điện mở miệng. Chỉ có thứ 9 thánh điện, tiến vào chủ điện thành thánh, mới có thể cứu vãn hắn bị triệt để nhóm lửa sinh mệnh. Thi cốt gen vung vẩy trên kỳ, thái nữ tay cầm tiên gỗ đèn xuất, hai người nên đón tiếp lấy. Cút. Ma tôn vung tay. Vành. Thi cốt gen nổ thành một đống xương vỡ, trên thân chiến thánh huyết nhục thoát ly. Vành. Thái nữ cũng bị vỡ nát, chiến giáp cùng huyết nhục, xương vỡ hỗn hợp lại cùng nhau. Không thể gây thánh điện, đều bị kình phong đánh ra một đầu nhàn nhạt vết lõm. Mọi người sắc mặt đại biến, ma tôn lực lượng vậy mà mạnh mẽ đến đây. Vành. Ma tôn cánh tay của mình cũng vỡ nát. Hắn tử trong tầm mắt mọi người tan biến, xông ra thứ 8 thánh điện. Đừng để ý tới hắn. Thái nữ gian nan khôi phục thân thể, trật tự trọng chỉnh phía dưới, áo giáp cũng chữa trị, chúng ta hết sức kéo dài, như thế còn có thể nhường hắn trèo chống đến thứ 9 thánh điện, coi như hắn có bản tĩnh. Rời khỏi 1000 bán thánh nghị luận ầm ĩ, ma tôn nếu là trước đó sử dụng chiêu này, chưa hẳn không thể chiếm dụng một tôn thánh vị. Ai biết trong chủ điện là gì đó, không nhất định có thể áp chế đạo cao một thước ma cao một trượng. Coi như có thể áp chế, hắn cũng không dám dùng, thực lực tăng lên lại nhanh, cũng có một cái quá trình này đủ để cho kiêng kỵ tí vô ý đệ dạ thì hòn tay đem hắn đánh chết rơi. Ma tôn rời đi, thứ 8 thánh điện chiến đấu đại cục đã định. Tiên nữ, tiểu yêu, lão quỷ, ngày thề 12 người cũng nhao nhao ra trận, tại không uy hiếp tự thân an toàn tiền đề phía dưới xuất thủ. Chết hơn 600 bán thánh đằng sau, trở về đường lớn thiên ý, đã dày đặc như mưa sao băng. Dừng tay đi. Thi cốt gen lần nữa chiêu hàng. Chúng bán thánh sửng sốt một chút, trầm mặc, chậm rãi dừng tay. Các ngươi, rời khỏi thánh đường, đừng phát thể, ta không tin bất luận cái gì ước thúc. Chân long tắm rửa máu tươi, giữ tận xoay quanh. Ai? Lựa chơi thở dài. Hắn chí khí bị đả kích, thân ảnh trở thành nhạt, chủ động rời khỏi thánh đường, từ thứ 8 thánh điện tan biến. Luôn có một số người là đặc thủ, không giống bình thường. Chúng bán thánh cũng đều dần dần giảm đi, tầm mắt lưu luyến, phẫn nộ, trầm mặc. Rất nhanh, trừ tiên nữ, tiểu yêu, lão quỷ, ngày thề 12 người, còn lại bán thánh toàn bộ rời trận. Tấu chương xong, 3, 9, 5, N tờ giờ 58727, C4. Chương 590, chú rồng cốt nhục chiến. Bùi bầm lăng xuống. Kéo dài 10 năm thánh thành chiến tranh, cuối cùng nên đón kết thúc, đối với vũ trụ vạn vực đám chúng sinh mà nói, lại đại biểu cho hạo kiếp bắt đầu. 12 vị thánh vị sắp quân lâm thiên hạ, đã đến thánh nhân cảnh giới, vì tiến thêm một bước, chỉ có tái tạo quy tắc, hủy diệt vũ trụ, bồi dưỡng văn minh chờ đại động tác, mới có thể thu được một tia cảm ngộ. Vũ trụ là thánh nhân bàn thí nghiệm, thiên địa càn khôn, vạn vực thương sinh chỉ là vật thí nghiệm. Thánh nhân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nhường sinh lão bệnh tử điên đảo, sinh đại biểu chết, lão đại biểu tuổi thơ, bệnh đại biểu khỏe mạnh, chết đại biểu sinh, nhường ổn định thế giới hỗn loạn. Có thể khẳng định, tất nhiên sẽ có văn minh bị thôn phệ, phá vỡ. Nhưng cũng có thể khẳng định, nhất định có văn minh đem cực lớn phồn vinh cùng ổn định. Lý Trường Trú bốn người, cùng lão quỷ, tiểu yêu, tiên nữ, ngày thề 10 năm người cùng một chỗ, rời khỏi thứ 8 thánh điện, tiến về thứ 9 thánh điện. 72 năm ánh sáng thánh trên đường, tất cả đều là không chọn vẹn tượng đá. Là 3000 bản thánh. Ngay thể sắc mặt nghiêm trọng, do xét những thứ này tượng đá. Ma tôn một người liền đã thông con đường này. Tiểu yêu kinh ngạc nói, dựa theo giá trị trò chơi quy tắc, những thứ này tượng đá tất nhiên cùng bản thể thực lực nhất trí, nguyên bản huyết tinh đến cực hạn, trên lý luận biết toàn quân bị diệt cửa ải, bị ma tôn một người giết xuyên. Không có ma tôn, Lý Trường Trú bọn hắn đem còn lại bán thánh đuổi đi ra, tượng đá số lượng biết giảm bớt, nhưng cũng là đối ứng bọn hắn mỗi một người. Chân Long giơ vớt, đem vỡ vụn thạch tượng long trộm trong tay. Hắn cảm ứng trong đó khí tức, vớt vé đứt gãy chỗ, trầm mặc không nói. Tiểu yêu tử trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, tò mò hỏi bốn người, thật bị ma tôn tiến vào chủ điện, thiếu một tôn thánh vị làm sao bây giờ? Ta lui. Lý Trường Trú nói. Thái nữ nhìn hắn, bản này chính là ngươi đáp ứng, nên làm, ta cũng sẽ không yêu ngươi. Cảm ơn. Lý Trường Trú nở nụ cười. Đám người bay qua 72 năm ánh sáng, tiến vào thứ 9 thánh điện. Trong thánh điện, màu đen bụi bặm như tuyết, lưu loát, lấp đầy khôn cùng chống trải cung điện to lớn. Phi, phi. Tiểu yêu vung đi đen tuyết. Đồng tình. Tiên nữ ngẩng đầu, nhìn về phía ánh sáng rực rỡ chủ điện cánh cổng ánh sáng. Ma tôn thất bại, đã đi vào thánh điện, lại không có thể đi vào chủ điện, bị đạo cao một thước ma cao một trượng lực lượng cường đại hóa thành một mịn. Thái nữ tiên tiến đi. Thi cốt gen nói, ta biết. Thái nữ nở nụ cười xinh đẹp, ba người các ngươi tầm đó còn có một trận chiến muốn đánh, không tại thành thánh trước đó điểm cái thắng bại, trong lòng sẽ rất không cam lòng. Đáng tiếc, ta không thể tại hiện trường đứng ngoài quan sát. Ta có thể thay thế ngươi thành thánh, ngươi đi quan chiến tốt rồi. Tiểu yêu nói, ta cũng có thể. Lao quỷ mặt dày nói, nói chuyện cẩn thận một chút. Thái nữ cười cảnh cáo, nàng lại đối Lý Trường Trú nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Ta chính là thiên mệnh. Ta hiện tại cảm thấy, nhường ngươi thắng đến cuối cùng cũng không phải không thể tiếp nhận, đương nhiên, ngươi muốn thắng qua ta mới được. Vậy quá đơn giản, Lý Trường Trú bật cười bên thắng di vị trí, lại đến 10 phần chết chín, tại vạn kiếp bất phục bên trong giết ra một đầu thắng đường, mới có ý tứ. Chỉ bằng ngươi câu nói này, tương lai chúng ta tất có một trận chiến. Vừa mới nói xong, thái nữ lại nói, "Đi." Tại mọi người nhìn chăm chú, nàng cất bước đi hướng chủ điện, tan biến tại vô hạn ánh sáng bên trong. Chủ điện cánh cổng ánh sáng bỗng nhiên biến mất, thứ 9 thánh điện đen hơn phân nửa, làm cho Lý Trường Trú nhớ tới cuối tuần buổi tối đại học nhà ăn, ít người, phòng ăn đèn luôn luôn sáng gần một nửa. Trong lòng của hắn lửa nóng một mảnh. Chỉ cần một mực thắng được đi, lúc trước 5 tháng biết trở lại, hắn có thể đọc xong đại học còn lại 2 năm, cùng Dương Thanh Lam, Lý Thiên Hạ cùng một chỗ. Còn có thể mời Giao Chỉ đến Minh đại nhà ăn nếm thử. À, nàng nói qua, nếu như lại đến, nàng muốn tới Minh đại học cao học, 2 năm chuyên to lớn, vừa vặn cùng một chỗ tốt nghiệp. Lý Trường Trú chiến ý dâng cao. Vì quãng đời còn lại tiêu dao, khốc liệt đến đâu huyết chiến hắn cũng không sợ, muốn chém giết đến cùng. Chân Long, thi cốt gen tựa hồ cũng suy nghĩ bay tán loạn, phải vì riêng phần mình tín niệm chiến đấu đến cùng. Ta muốn lưu lại nhìn xem, cái này điện á thánh vị trí tặng cho các ngươi. Tiểu Yêu nói, ngươi còn có lão quỷ, đi vào. Chân Long xoay qua đầu rồng, nhìn chằm chằm hai người. Nếu là khi tiến vào thánh thành trước đó, hắn sẽ không để ý, nhưng cái này cùng nhau đi tới, vô số lần hiểm tử hoàn sinh giáo hội hắn thận trọng. Tiểu Yêu, lão quỷ, tiên nữ ba người, có uy hiếp được thánh vị phong hiểm. Các ngươi 12 người, cũng lui ra ngoài 7 cái. Thi cốt gen đối thiên thể 12 người nói. Tiểu Yêu bĩu môi, thả người nhảy vào thiên điện. Lão quỷ vô vô quỷ lưu, bay lên không. Ngay thể đám người thương lượng đằng sau, lưu lại ngay thể, Thiên Tâm, Thiên Nưu, Thiên Phủ, Thiên Đan, còn lại 7 người cùng quỷ lưu cùng một chỗ rời khỏi thánh đường. Thiên Tâm mở mị tứ phương, nhớ ký đệ nhất thánh ngoài thành, quân hùng rực rỡ như sao, không thể đếm hết được, hiện tại chỉ còn 9 người. Đi thôi. 9 người xông ra thứ 9 thánh điện. Cửa này không có khảo nghiệm, nếu như không có thứ 8 thánh điện thanh tràng, đám người biết giữa lẫn nhau chém giết, tiến hành thảm liệt tranh đấu. Lúc này lại bình bình đạm đạm, liền phi hành đều không đội vã như vậy. Đã đến thứ 10 thánh điện. Tiên nữ, ngươi vào. Chân Long nói, vô tình. Tiên nữ nói, bớt nói nhảm. Mặc kệ là Chân Long, còn là tiên nữ, đều không có nửa điểm liếc mắt đưa tình ý tứ. Hai người một cái băng lãnh, một cái sát khí bốn phía. Tiên nữ váy quét qua, hóa ánh sáng xông vào phó điện. Chân Long lại nhìn chằm chằm ngài thể, Thiên Tâm, Thiên Nhu, Thiên Phủ, Thiên Đan năm người nhìn, cuối cùng lựa chọn Thiên Tâm, ngươi đi vào. Gì đó? Thiên Nhu phẫn nộ. Chân Long ý tứ, Thiên Tâm mạnh hơn hắn, càng có uy hiếp. Thiên Tâm, ta muốn cùng ngươi giao thủ. Thiên Nhu nói, ngươi có bệnh bỏ điên a? Thiên Tâm chịu không được, vội vàng bay vào thiên điện. Ra ngoài đánh. Lý Trường Trú nói. Ầm ầm. Chân Long do vớt, trực tiếp công tới. Hắn biết mình nhược điểm, sao dù Ken cần xúc thế, Hắc Vũ Chỉ Vương cùng thi cốt gen lại không phải. Chỉ có chính mình động thủ trước, làm cho bọn hắn cũng chỉ có thể chậm rãi tăng lên chiến lực, chính mình mới có cùng theo tăng lên chiến lực cơ hội. Chân Long một chảo này, không có sử dụng tiên ý, cũng không có còn lại lực lượng, chỉ là đơn thuần khí huyết. Nếu như Lý Trường Trú sử dụng toàn lực, một chiêu liền có thể đánh nổ Chân Long, chiếm cứ ưu thế. Nhưng hắn không dùng. Ầm ầm. Khí huyết nháy mắt cất cao, Lý Trường Trú đồng dạng là nhục thân lực lượng một quyền. Vành. Sóng khí như con sóng, tại thứ 10 thánh điện cuộn cuộn. Giết. Chân Long lao xuống, hóa thành hình người, long giáp biên thành áo giáp, long quyền vung dậy. Lý Trường Trú hướng phía trước dậm chân, khí huyết như biển, hắn sừng sững giữa thiên địa, nâng quyền đối địch. Hai người cấp tốc đánh nhau, kịch liệt đối đầu, đều không vận dụng những lực lượng khác, nhục thân đối cứng, khí huyết va chạm. Không gì sánh nổi thuần túy lực lượng, tại thỏa thích phong thích. Chân Long giống to, Lý Trường Trú thét dài, khí huyết tăng lên đến đỉnh phong, như là một con rồng cùng một gốc thần thụ đang chém giết lẫn nhau. Thật mạnh nhục thân khí huyết, thật là khủng khiếp chém giết kỹ xảo. Ngay thế đám người nghẹn họng nhìn chân chối, đừng nói chỉ sử dụng nhục thân, dù là các loại thần thông cùng đạo hạnh toàn bộ ra, bọn hắn cũng biết bị lực lượng của hai người đánh nổ. Trừ phi sử dụng tiên ý, bằng không thì tuyệt đối thắng không được. Thi cốt gen toàn thân xương cốt nổi lên ngọc chất sáng bóng, xương khô không có tiếng tăm gì khí tức rút đi, tản mát ra một luồng dã thú khí tức, cùng dã, bá đạo, hung lệ. Giết. Cơ hội nháy mắt, hắn giết vào hai người chiến trường. Giống. Thiên Nưu huyết dịch sôi trào, ta cũng tới. Hắn đem chiến đao thu hồi, hiện ra chín trượng pháp thể, trùng sát đi lên. Lý Trường Trú cùng thi cốt gen giao thủ, Chân Long dọn ra tay, Thiên Nưu phát cuồng nổi điên, Thiên Nưu quyền chém giết hắn. Chân Long quay đầu xem ra, tầm mắt xuống huyết, tơ máu dày đặc. Côn trùng. Chân Long gào thét. Cách hình ảnh, vũ trụ vạn vực chúng sinh đều sợ hãi, có thể Thiên Nưu là chiến đấu cuồng, hắn biết mình không địch lại, nhưng chính là muốn thẳng tiến không lùi. Ta yếu, nhưng ta tuyệt không đầu hàng, còn có, lão tử là châu. Chân Long lao xuống, tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Vành. Vừa đối mặt, Thiên Nưu thổ huyết. Long Nưu, trở về. Thiên Đan hô to. A. Thiên Nưu một bên thổ huyết, một bên xông về phía trước, ta không tin ta nhục thân so với các ngươi yếu, giết. Chân Long đã đối với hắn mất đi hứng thú, thân hình nhất chuyển, đối với thi cốt rèn đánh ra long quyền, tiếng long ngâm không dứt. Thiên Nưu phóng tới Lý Trường Trú, Lý Trường Trú phất tay một quyền. Giống như đại dương thần lực phun ra, Thiên Nưu cảm giác chính mình như là bị người ấn vào trong nước, muốn ngạt thở mà chết, toàn thân rạn nước. Hắn hai chân cày đất, thân thể khống chế không nổi lui lại, trọn vẹn rời khỏi 300.000 km mới tháo bỏ xuống cỗ này mưa lớn thần lực. Tốt ta không phải là đối thủ, nhưng ít ra muốn tiếp được mỗi người các ngươi một quyền. Hắn ngẩng đầu, thi cốt rèn. Hắn hướng phía trước phóng ra một bước. Long Nưu, có chừng có mực. Thiên Đan liền muốn xông đi lên. Ngay thể đưa tay ngăn lại hắn, nhường hắn đi thôi. Thứ 12 tọa thánh điện không cần á thánh, Lão Nưu thật lại bị giết. Thiên phủ trầm giọng nói, nếu như đây là Lão Nưu hy vọng, chúng ta cần phải tắt thành cho hắn, hiện tại Hắc Vũ Chỉ Vương, thì có gen, Chân Long chỉ sử dụng khí huyết nhục thân lực lượng, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Thiên Đan, Thiên phủ trầm mặc. Đã đến cảnh giới của bọn hắn, tự nhiên có một luồng phàm nhân khó có thể lý giải được điên dại, nhất là tại chính mình đuổi theo bên trên. Thiên Nưu hét lớn một tiếng, lần nữa hướng phía trước cất bước, khí huyết bốc hơi, như là hỏa diễm tại trùng quanh hắn thiêu đốt. Mơ hồ trong đó, hiện ra một đầu mang yêu, tại nguyên chỗ đào vó, lại bỗng nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Oeng! 300.000 km khoảng cách, nháy mắt tan biên, Thiên Nưu thoáng cái đã đến thi cốt gen phụ cận. Chân Long cùng Hắc Vũ Chỉ Vương lực lượng, như cũ tại trong cơ thể tùy ý phá hư, đem trời châu đặt tại tử vong trong ao, muốn đem nó tươi sống chết đuối. Thiên Nưu như là vì sống sót, tiến hành đánh cược lần cuối, đánh ra một quyền này. Điên cuồng mà dã tính lực lượng, nghiêng mà ra. Thi cốt gen bị Chân Long, Lý Trường Trú liên thủ đánh lui, nhìn châu điên đánh tới, thuận thế quay thân đá ra một chân. Oeng! Thiên Nưu thân thể sụp đổ, chỉ còn một nửa, rơi xuống trên mặt đất, ngã trong vũng máu. Có dũng khí, Thi cốt gen túi đầu nhìn lướt qua, lưu ngươi một mạng, hy vọng tương lai cùng ngươi sóng vai giết vào dòng sông thời gian. Thi cốt gen trở lại chiến trường, đi lên liền đồng thời đối với Chân Long, Lý Trường Trú hai người xuất thủ, muốn báo vừa rồi thủ. Chân Long cười lạnh, Lý Trường Trú tầm mắt lạnh lẽo. Hai người đồng thời nâng quyền đánh sát. Quyền phong dữ dằn, không gian gào thét, mảnh vỡ thời gian như cánh hoa luân vũ. Thi cốt gen khí tức vô thượng khủng bố, ngọc chất bạch cốt hóa thành thiên đao chém vào, cùng hai trọng quyền quang đụng nhau. Giết! Ba người gầm lên giận dữ, lực lượng tăng lên đến đỉnh phong. Oeng! Thánh điện tựa hồ cũng đang run rẩy, ngay thể đám người đứng không vững. Thánh điện bị rung chuyển rồi. Thiên phủ không dám tin. 3000 thánh nhân đồng thời động thủ, cũng chỉ là tại trên tòa thánh điện lưu lại nhàn nhạt đao bổ đùa chém. Không phải là thánh điện, là không gian. Thiên Nưu giấy rủa đứng dậy, hắn hai mắt nhìn qua chiến trường, sùng bái, thấp vọng, sợ hãi, hướng tới. Đối với thường nhân mà nói, như lực hút tồn tại lại không tồn tại không gian, bị ba người rung chuyển. Bọn hắn như là tại không gian trong biển huyết chiến cự thú, đem biển không gian nhấc lên vô hạn thủy triều. Thi cốt gen đứng tại không gian sóng lớn bên trên. Sóng biển luôn luôn đứng tại tốt nhất thủy thủ phía bên kia, vận mệnh cũng muốn phụ thuộc cường giả. Hắn lấy một địch hai, chém giết hai người. Cuối cùng chỉ là bọt nước, sông đến lại cao, tất có ngã xuống một ngày, cũng dám nói bừa vận mệnh. Lý Trường Trú một bước phóng ra, khí huyết xoay chuyển càn khôn nhật nguyện, chuyển tinh di đấu. Hắn phảng phất đang thời không bên trong xuyên qua, điên cuồng thẳng hướng không gian sóng lớn đỉnh sóng thi cốt gen. Một bộ xương khô, chết đi. Chân Long phảng phất chúa tể giả, muốn như thế. Thi cốt gen mạnh hơn, cũng bị hai người đánh nổ, triệt để chết đi. Giết. Trước đó còn liên thủ hai người, nháy mắt công sát đối phương, chiến hống đều khôn cùng khủng bố, đủ để tươi sống chấn vỡ một khỏa cỡ lớn sinh mệnh tinh cầu. Giống. Tử vong quốc gia ta tự do ra vào, nhân gian ai có thể đem ta mai táng? Thi cốt gen lại xuất hiện, từ phía sau chém giết Lý Trường Trú. Lý Trường Trú giống giận, khí huyết như tiếng sấm, hiện hiện ra nguyên sơ thần thụ giống như là muốn chống phá thiên địa. Vành. Giao thủ nơi trực tiếp nổ tung, bàng bạc lực lượng càn quét tứ phương. Ba người hóa thành ánh sáng lấp lánh, khi thì kề sát, khoảng cách gần liều mạng tranh đấu, khi thì xoay quanh, khí thế như tỉnh cầu đụng nhau. Lý Trường Trú bị giết đến co hồ chết đi, cuối cùng hiện ra nguyên sơ thần thể. Khủng bố cự nhân lại xuất hiện, núp tại trong thánh điện, lần này cùng trung cực thần thuật khác biệt, không phải là thần hình, là Lý Trường Trú bản thể. Nghịch ta thì chết. Cự nhân gầm nhẹ, thân hình áp xúc, biến thành chín trượng thân thể. Oeng. Chân Long cùng Thi Cốt Gen liên thủ, một hiệp bị cự nhân đánh cho thổ huyết. Chân Long gào thét, khôi phục thân rồng, Thi Cốt Gen ngọc chất hải cốt, biến thành đen tuyền, như là hắc kim. Giết. Tuyệt thế cấp bậc nhục thân va chạm, thiên địa dị tượng xuất hiện, có dạn nứt bầu trời, có xé rách mặt đất, có vỡ nát không gian sâu, có run rẩy càn khôn. Ngay thế, Thiên Nưu đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Đây mới là bọn hắn toàn bộ nhục thân lực lượng. Cường giả, bọn hắn mới thật sự là cường giả. Thiên Nưu cùng nhiệt, từ đệ nhất thánh thành giết tới thứ 10 thánh điện, bị đám người nhằm vào, vẫn như cũ sống đến bây giờ, hoàn thành thánh trạng. Gì đó Như Lai, gì đó trật tự quốc chủ, gì đó luân hồi chấp bút người, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Lý Trường Trú lấy đệ F2, chiếm thượng phong. Chân Long không thể tin tưởng, thi cốt gen hồn hỏa âm trầm. Nguyên sơ thần thể một quyền lại một quyền, như là đẩy động đại vũ trụ, hai người liên tiếp lui về phía sau. Mà phía sau bọn họ, chính là thứ 10 thánh điện chủ điện cánh cổng ánh sáng. Thiên phủ nắm chặt nắm đấm, người thua bị đánh vào chủ điện thành thánh sao? Đám người thấy nhiệt huyết sôi trào. Ta là vận mệnh, chú định giáng lâm. Lý Trường Trú giống giận, nguyên sơ thần thể đại sát tứ phương, khí huyết một lần lại một lần cất cao, lực lượng vô cùng vô tận. Chân Long thổ huyết, thi cốt gen hải cốt vỡ vụn. Hai người bị đánh cho lui lại. Lý Trường Trú tiên vào một cái vô địch chỉ cảnh, từ thần cảm giác đến nhục thân, vứt bỏ hết thể không tự tin, một loại thiên mệnh sở quy lực lượng cảm giác liên tục không ngừng vào tới. Nhưng đây không phải là vận mệnh. Đây là tự tin của hắn, nhục thân vô địch tự tin. Nhân thánh thể chất quả nhiên thứ nhất nha. Thi cốt gen thừa nhận chính mình không địch lại. Chân Long ra sức dây rủa, nhưng nuốt rồng đều bị đánh nát, sừng rồng bị đánh gãy, căn bản là không có cách đối đầu. Nguyên sơ thần thể cũng là ta tu luyện được. Còn có, đây là cực hạn của con người, không phải là ta có thể tiến thêm một bước. Lý Trường Trú thét dài. Với anh, thánh điện thật bị rung chuyển, không phải là bị lực lượng, mà là bị một loại tồn tại, loại này tồn tại đột phá thánh nhân cực hạn. Thể chất. Lý Trường Trú thần thể cường hóa phóng ra một bước dài, tại nguyên sơ thần thể cơ sở bên trên, lần nữa lấy được tăng lên. Dù không phải là chất biến, nhưng cũng cực độ đáng sợ, có thể so với 10 lần trèo núi, nguyên sơ thần thể hai chiêu trung cực thần thuật kết hợp. Theo một ý nghĩa nào đó, Lý Trường Trú tại thể chế bên trên, vượt qua viết có người, dừng bước nơi này cột mốc biên giới, đi vào chưa hề có người đạt tới qua cảnh giới. Vành. Một chiêu, thi cốt gen cùng chân long thổ huyết, hai chiêu, bại lui, ba chiêu, bọn hắn bị đánh nổ. Lý Trường Trú trung sát, hai tay hô quá khứ, như là trời xanh cùng hoàng thiên sụp đổ, muốn đem hai người đánh về phía chủ điện cánh cổng ánh sáng. Giết. Giờ khắc này, chân long cùng thi cốt gen không còn lưu thủ, đột nhiên vận dụng đạo hạnh cùng thần thông. Cơ hồ không thể địch nổi Lý Trường Trú, dù là có phòng bị, cũng bị giết đến đánh bại, thần thể nát hơn phân nửa. khởi tử hồi sinh vừa có hiệu lực, chân long cùng thi cốt gen diệt thế thần thuật lại rơi xuống. Oeng, thân thể triệt để bị nghiền nát, Lý Trường Trú không chọn vẹn thần giác, gian nan liền xông ra ngoài. Vù vù, thanh đồng chiến mâu hóa thành sấm sét, chém giết tới. Bạch cốt phiên bay phất phới, cùng thanh đồng chiến mâu tranh phong tương đối, như hai đạo ánh sáng mũi tên chạm vào nhau, thiên ý, vận mệnh cùng thiên ý tử vong hiển thị rõ vô thượng uy thế. Giết. Chân long, thi cốt gen không lưu tình chút nào, liên thủ đánh giết Lý Trường Trú thần giác. Lý Trường Trú một lần chỉ có thể sử dụng khởi tử hồi sinh kéo dài mạng sống, thần giác mấy lần vỡ nát, hóa thành đom đóm, muốn hoàn toàn mở đi tan biên. Không gian, thời gian, hàng xa thế giới, có thể đến địa phương tất cả đều đi, y nguyên chạy không thoát truy sát. Cuối cùng, khởi tử hồi sinh xuất hiện chất biến, bám vào tại thần giác mỗi một chỗ, trở thành đặc tính, trở thành bản năng, mà không còn là chiêu thức. Lý Trường Trú tại không có khả năng bên trong hoàn thành khôi phục. Chiến y bọc lấy huyết nhục trở về, thân thể thon dài trắng kiện, vương miện vàng đã vỡ, tóc dài bay múa, tuấn tú gương mặt sát ý nghiêm nghị. Treo núi, chôn bụi, vạn pháp bất xâm. Lại có cố định khởi tử hồi sinh, bốn thuật hợp nhất. Một tầng ánh xanh rực rỡ bao phủ, thần uy lâm liệt, thiên đế lâm trần. Giờ này khắc này, Lý Trường Trú cảm giác chính mình có thể xé rách bầu trời, vỡ nát cả khôn. Khốn long liều mạng, long đằng cửu thiên. Chân long cũng phát cuồng, chiến lực cực tốc kéo lên. Thi cốt gen huyết nhục khôi phục, thánh vị tràn ngập, chiến pháp kinh thiên. Ba người liều mạng tử chiến. Căn bản không giống như là đang luật bản, cũng không quan tâm thánh vị, muốn giết tới đáy, giết tới người cuối cùng. Đều tại thổ huyết, đều tại vỡ nát, đều tại bộc phát, đều tại thiêu đốt. Long tranh hổ đấu, một bước cũng không lường. Khi thì hai bên đối hoành, khi thì liên thủ công sát một người khác, thần thông ra hết, thiên ý oanh minh. Huyết chiến kéo dài 10 ngày 10 đêm, cuối cùng, chân long sụp đổ, thần hồn bị buộc đến vách núi, muốn ngã vào chủ điện cánh cổng ánh sáng. Đến đây chấm dứt. Thi cốt gen ngữ khí băng lãnh. Thần hồn của chân long sửng sốt, hắn không thể tin được, chính mình vậy mà bại. Hắn là chân long, là long thánh con ruột, có vô địch huyết mạch, nộ tính cùng kỹ xảo chiến đấu càng là thông thiên. Nhưng bây giờ, hắn bại. A, chân long cuồng hống. Hắn lại muốn chiến đến cùng, từ bỏ thành thánh, dù là chết cũng muốn tiếp tục. Đây là rồng kiêu ngạo, thà chết không thua. Huyết nục gây dựng lại, chân long lại xuất hiện. Thi cốt gen không có xuất thủ, hắn lo lắng cuối cùng thành chiến, không muốn chân long chiến lực như vậy mất đi. Đồng dạng cảnh giới, đều là thánh nhân, phát huy ra thực lực cũng khác biệt, chân long thành thánh, tuyệt đối bức thiên thể đám người mạnh mấy lần. Lý Trường Trú cất bước tiến lên, một mình ứng chiến. Vang một tiếng, một người một rồng tách ra, Lý Trường Trú song quyền chảy máu, lồng ngực bị xé nứt, có rõ ràng long trảo ấn. Ngay cả thể nội ngũ tạng ngôi sao đều bị vỡ nát. Đối diện, chân long một cái sừng thú đứt gãy, đầu rồng không có rồi một nửa, một cái quyền ấn lỗ thủng, liền thần hồn đều tại tiêu tán. Chân long còn sót lại một đầu long nhãn nhìn chằm chằm Lý Trường Trú, đầy người miệng đầy đều là máu. Mắt lộ ra sắc bén, rít lên một tiếng, lần nữa phóng tới Lý Trường Trú. "Chân long, ta bội phục máu của ngươi dũng, đáng tiếc, đây là ngươi duy nhất ưu điểm." Lý Trường Trú nâng quyền đánh tới. Chân long bị đánh nổ, cuối cùng một sợi thần hồn rơi vào vực sâu rơi xuống chủ điện cánh cổng ánh sáng. Chủ điện cánh cổng ánh sáng tan biên, thứ 10 thánh điện hoàn toàn mở đi, lại khôi phục tinh mịch. Có thể trên tường, mặt đất, tất cả đều là óng ánh quyền ân, vút rồng, đạo quang tràn đầy, ghi chép cái kia 10 ngày 10 đêm thảm liệt huyết chiến. 3, 3, 8, 588G8A3C. Chương 591, chiến thi có gen. Đầy dây đạo quang bên trong, Lý Trường Trú đứng ngạo nghễ, đưa tay một chiều, vương miện vàng phục hồi như cũ trở về, bị hắn mang tại đỉnh đầu. Cùng lúc đó, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, khởi tử hồi sinh cố định. Tóc buộc lên, hắn phong cách nhẹ nhàng, dáng vẻ ung dung không đổi, không còn có trước đó sấm sét chấn nộ, như là sâu không lường được giang hải, cô đọng ánh trăng diệt sạch. Chân long cứ như vậy bại. Ngay thế đám người nhất thời không nói gì. Tinh không tiết lộ, dám ở thánh nhân tứ thế chi phong trước vung quyền. Đệ nhất thánh thành bên ngoài, liền muốn cùng Hắc Vũ Chi Vương phân sinh tử. Thứ hai thánh điện sau, thẳng tiến không lùi, cái thứ nhất nhảy vào tinh hà, tiến bộ dũng mãnh. Cùng nhau đi tới, hiển thị do thực lực vô địch cùng phong thái, càng là lấy được long thánh truyền thừa, đi ra con đường của mình, muốn khốn long liều mạng, đánh chết vận mệnh tại vũ trụ không gian sâu. Có thể cuối cùng, còn là bại. Đây là ba người đối đầu, nếu là một đối một, chân long chưa chắc sẽ thua. Vũ trụ vạn vực có người nói, Hắc Vũ Chi Vương, Thi Cốt Gen, bọn hắn ai không phải ba người đối đầu. Đồng dạng hoàn cảnh, chân long thua, đó chính là thua. Ba người đều là cường giả chân chính, đều từng chống đỡ hai người khác vây công, chân long thật không yếu, chỉ là hai người khác quá mạnh. Các ngươi nói, Thi Cốt Gen cùng Hắc Vũ Chỉ Vương ai mạnh hơn? Thi Cốt Gen bất tử, đứng ở thế bất bại, vô luận như thế nào đều sẽ không thua. Hắc Vũ Chỉ Vương có thể khỏi tử hồi sinh, Thi Cốt Gen cùng chân long liên thủ đều hủy diệt không được hắn, hiện tại chỉ còn Thi Cốt Gen một người, lại có thể làm cái gì? Không biết có thể hay không trông thấy Ngụy Thắng gì. Cùng nhau đi tới, như thế gian nan, Hắc Vũ Chỉ Vương đều không có sử dụng, ta không tin hắn biết tại đòn đả độc đấu bên trong sử dụng một chiêu này. Một cái bất tử, một cái bất diệt, thật chờ mong a, đến cùng người nào càng hơn một bậc. Đều nhìn kỹ, loại này đại chiên, đủ để cho tu sĩ chúng ta lĩnh hội một đời, thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Vạn chúng chờ mong phía dưới, Hắc Vũ Chỉ Vương, Thi Cốt Gen, Ngày Thể, Thiên Nhu, Thiên Phủ, Thiên Đan 6 người, đi ra thứ 10 thánh điện. Thông hướng thứ 11 thánh điện con đường, đang đổ mưa. Đứng tại thứ 10 thánh điện lối đi ra, Ngày Thể lấy tay, tiếp được 3 giọt mưa. Ừm. Ngày Thể tay trầm xuống, một tay lại có chút cố hết sức. 3 giọt mưa lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn, nhìn kỹ, chỗ nào là mưa tích, rõ ràng là 3 viên ngôi sao. Một khỏa màu cam, một khỏa màu xanh, một khỏa màu tím, tất cả đều là hành tinh. Chẳng lẽ, Thiên Đan ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt bầu trời sao mưa đường, những thứ này mưa, mỗi một giọt mưa đều là một ngôi sao. Thiên Nhu đưa tay, nắm một cái mưa ở lòng bàn tay, vung tay, hai mươi mấy quả hàng tình tại hắn to lớn trong lòng bàn tay xoay quanh. Vũ trụ vạn vực im lặng. Ông trời của ta, một giọt mưa vậy mà là một quả hàng tinh. Đây chẳng phải là nói, một giọt mưa liền có thể hủy diệt chúng ta sao? Khẳng định. Cái này thế nhưng là hàng tinh. Mấy chục quả, mấy trăm quả, hơn 10.000 quả, đối với Hắc Vũ Chỉ Vương dạng này cường giả mà nói không tính là gì, nhưng cái này, thánh điện cùng thánh điện ở giữa khoảng cách 72 năm ánh sáng. Thiên phủ quan sát một lát, cuối cùng lắc đầu, nơi này không gian, thời gian hỗn loạn tương mừng, hết thảy chuyển vị thần thông đều bị quấy nhiễu, có thể thi triển, nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể sẽ tiến về quá khứ, cũng có thể là đến tương lai, khả năng trở lại đệ nhất thánh điện, cũng có thể là trực tiếp trở về hiện thế. Nói một cách khác, không muốn ra ngoài ý muốn, chỉ có thể dựa vào tốc độ vượt qua. Thiên Ngưu hỏi, có thể tốc độ lại nhanh, đạt tới tốc độ ánh sáng, cũng muốn 72 năm. Thiên Đan nói, thánh thành mở ra bất quá 10 năm, cửa này muốn 72 năm. Cũng không phải là cảm thấy 72 nhiều năm sao dài rằng giặc, nhân tiên đều không đem 72 năm để vào mắt, bất quá phàm nhân một đời thôi, chúng chỉ đã là bản thánh bọn hắn. Nhưng phía trước bất quá 10 năm, vì sao nơi này cần 72 năm? Mà lại, thật muốn vịt 12 năm, từng khỏa hàng tinh mưa to rơi đập, kéo dài không ngừng, liền xem như bản thánh, cũng không nhất định có thể kiên trì. Lý Trường Trú đi ra thứ 10 thánh điện, Tinh Vũ nháy mắt mà tới. Veng, veng, veng, veng. Tinh Vũ rơi xuống, nện ở Lý Trường Trú trên thân, phát ra dung chuyển càn khôn lực lượng. Cái này thế nhưng là từng khỏa hàng tinh, vậy mà không thể dung chuyển hắn. Sau một khắc, thân hình cấp tốc cất cao, đến ngàn trượng thời điểm, Lý Trường Trú có chút nhíu mày, cảm thấy có điểm đau. Vũ trụ vạn vực chúng sinh cơ hồ bị hủ chết. Ngàn trượng, 3000m, khổng lồ như thế hình thể, mỗi thời mỗi khắc nhiều ít hàng tinh nện ở phía trên, quả thực nghe rợn cả người. Lý Trường Trú tiếp tục cất cao, 5000 trượng thời điểm, đứng không vững, bị Tinh Vũ đánh cho lảo đảo. Thiên Nhu nhìn, cũng xông vào Tinh Vũ bên trong, chỉ biến thành trăm trượng đã bị đánh liền xiển. Giọt mưa như tia lửa đốt mặc đồ trắng dây đánh xuyên nhục thể của hắn, hắn vội vàng chạy trở về. Kém chút bị hàng tinh mưa đập chết. Tâm hắn có sợ hãi. Ngay thể đám người đối với hắn mang đã hiểu rất rõ, lúc này y nguyên không biết nói cái gì cho phải, bán thánh hủy diệt hàng tinh dễ dàng, nhưng cái này cùng đứng tại hàng tinh trong mưa hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lý Trường Trú quát, giải. Ầm ầm. Tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt kinh sợ bên trong, 5000 trượng thần thể lần nữa cất cao, đạt tới vạn trượng. Giọt mưa như chút nước mà xuống, đánh vào Lý Trường Trú nhục thân bên trên, đốt mặc thân thể của hắn. Từng cái dày đặc lỗ thủng, như là bị trùng mọt, nhưng những thứ này lỗ thủng lại tại khởi tử hồi sinh phía dưới rất nhanh khép lại. Tiếp theo đảo mắt, khép lại vết thương lần nữa bị đánh xuyên, liền thân giác đều không có trốn qua, thủng trăm ngàn lỗ. Lặp đi lặp lại, không ngừng không nghỉ, quả thực là thế gian nhất tàn khốc cực hình. Lý Trường Trú lại gật đầu, cường độ phù hợp. Lại tiếp tục, liền khởi tử hồi sinh đều gánh không được, dù sao công kích dày đặc lại không ngừng nghỉ, một khi nhục thân thật bị vỡ nát, vậy liền không có nửa điểm trọng tổ hy vọng. Hiện tại duy trì tại nhục thân sụp đổ biên giới, chính là rèn luyện thời cơ tốt. Các loại hàng tinh giọt mưa bên trong, vạn trượng thân thể vung vẩy song quyền, bắt đầu tu luyện bát cửu huyền công. Đánh lấy, cánh tay rơi, chân gãy, có đôi khi đỉnh đầu cũng bay. Như là một cái bao tố cũng không thể không đi làm, ở trong mưa gió chật vật lục tìm vật phẩm dân đi làm. Nhưng không người cười được đi ra. Thi cốt gen lần thứ nhất không có rồi lo lắng thánh chiến chi tâm, Lý Trường Trú chân chính uy hiếp được hắn bên thắng con đường. Điên rồi sao? Ngay thế đám người lại càng không cần phải nói, lại bội phục, lại không hiểu. Lúc này còn nghĩ lấy tu luyện. Thiên phủ nói, vẫn là như thế thống khổ, có thể so với địa ngục phương thức, có ý nghĩa sao? Tiến vào chủ điện, liền có thể thành thánh, hiện tại chính là trở nên mạnh hơn, đối với thánh nhân mà nói chẳng là cái thá gì. Không phải là ngày thề, thiên phủ đám người không thể ăn khổ, không cố gắng, mà là không ăn không có ý nghĩa khổ, không làm không có ý nghĩa cố gắng. A, đau nhức. Thiên Nhu không biết lúc nào lại vọt vào, tại mưa to bên trong đánh châu quyền. Hắn chỉ hiện ra 20 trượng pháp tướng, đánh trong chốc lắc quyền, liền muốn trở về chữa trị thân thể, lo lắng cho mình tại Tinh Vũ bên trong bị đánh nát, thật không cứu về được. Bởi vậy có thể thấy được, đầu này Tinh Vũ đường, sợ nhất nửa đường bị đánh nát nhục thân. Nhục thân vừa vỡ, mưa to như chút nước mà tới, có thể đem thịt nát, toái hồn triệt để xóa đi. Đương nhiên, lúc này Lý Trường Trú cùng Trời Châu đều chỉ dùng nhục thân, không vận dụng thần thông đạo hạnh, càng không có thôi động tiên ý, bằng không thì không đến mức chật vật như vậy. Lý Trường Trú đắm chìm trong bát cửu huyền công bên trong. Thân thể cường hóa tại nguyên sơ thần thể cơ sở bên trên tiến thêm một bước, nhường hắn tu luyện môn này huyền công tốc độ cực nhanh. Phi tốc tăng lên bát cửu huyền công, cũng đại trả lại thần thể cường hóa. Bát cửu huyền công một đường đẩy tới, siêu việt 30 độ cỡ xỉ kỳ thiên tiên, đạt tới kinh người 60 thước. Hàng tình mưa lại không có thể đem nhục thể của hắn đánh xuyên, vô tận giọt mưa bị khí thế của hắn dẫn dắt. Vạn trượng thân thể đẩy động vô số hàng tinh, cảnh tượng kinh người, quả thực tựa như thiên đế tại mở thế giới, trọng chỉnh càn khôn nhật nguyệt tinh hà. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy trăm ngàn km bên trong giọt mưa đều bị Lý Trường Trú quyền phong hút lại, vòng quanh hắn vận hành. Cái này thế nhưng là từng khỏa hàng tinh a, hình thể tuy bị thu nhỏ, nhưng chất lượng không có mảy may yếu bớt, thiên phủ dạng này bán thánh cầm ba viên trên tay, đều cảm giác hơi cố hết sức. Mà cái kia mênh mông vô biên tinh vũ, bị Lý Trường Trú một người dung chuyển, lại vẹn vẹn chỉ là khí huyết nhục thân lực lượng. Nhiều lần diễn luyện, nhưng thủy chung vô pháp tiến vào bát cửu huyền công cuối cùng 12 thức, Lý Trường Trú cảm giác được, cái này tuyệt không phải nhân lực có thể với tới. Cần siêu phàm nhập thánh, siêu việt phàm tục, tiến vào thánh cảnh mới có thể luyện thành cuối cùng 12 thức. Đạo tổ bát cửu huyền công, cuối cùng cũng là thất bại lý luận. Liên Lý Trường Trú đều không thể tại thành thánh trước luyện thành, nhục thân trước một bước thành thánh, còn có ai có thể làm được? Hắn chậm rãi thu chiêu, hơi cảm ứng, liền cảm giác thần thể có vô cùng lực lượng, khinh vũ tay chân, liền có thể nghiêng trời lệch đất. Thực lực đại trướng. Thì cốt gen nói, thời đại thượng cổ, có một linh chủng, tại tuổi thọ sắp chung kết trước 100 năm, bỗng nhiên tin Phật, hy vọng Phật Thánh che chở, sau đó Phật Thánh hiển linh, ban thưởng hắn thiên vị, từ nay về sau, vũ trụ vạn vực đều có rồi lâm thời ôm chân Phật mà nói. Có dùng là được. Lý Trường Trú nhìn về phía hắn, hay là nói, ngươi đang sợ? Thi cốt gen mở ra tay, từ đệ nhất thánh thành lấy ra biển chết vũ trụ hiện lên. Từ hải vũ trụ xoay quanh mà lên, quả thực là chen vào trước mắt thế giới bên trong, tựa như một khối hoàn chỉnh vải vóc bên trên, dùng màu đen bổ một khối. Thi cốt gen cất bước mà vào. Đây là ngày thể đám người đầy giấy kinh hãi. Lý Trường Trú trước đó vì phân tán áp lực hồ đoán xem chúng, thi cốt gen thật tại hiện thế diễn hóa ra một mảnh tử vong quốc gia. Hắn đứng tại mảnh này trong quốc gia tử vong, đã tại nhân thế, lại tại địa ngục, đã còn sống, cũng chết rồi. Trước đó thi cốt gen cũng có thể từ tử vong trở về, nhưng khi còn sống, đối thủ có cơ hội đem nó phong ấn, hiện tại hắn trực tiếp chết, như thế nào phong ấn? Càng đáng sợ chính là, một cái đã chết đi người, như thế nào đánh bại hắn? Người chết có lẽ sẽ không thắng, nhưng nhất định bất bại. Đi thôi. Thi cốt gen buông tay một chảo, trực tiếp đem Thiên Nưu, Thiên Đan bắt vào Tử Hải vũ trụ. Vừa tiến vào Tử Hải vũ trụ, Thiên Nưu, Thiên Đan toàn thân liền hóa thành hải cốt, hai người giật nảy mình. Chúng ta là chết rồi. Cứ như vậy chết rồi, không có lực phản kháng chút nào, liền biến thành tử vong thủ phạm. Hai người tại Tử Hải trong vũ trụ không thể động đậy. Thi cốt gen nói, đã đến 11 thánh điện ta sẽ để cho các ngươi trở về hiện thế. Đám người càng thấy Thi cốt gen khủng bố, hắn có thể đem Thiên Nưu, Thiên Đan bắt vào tử vong, phải chăng cũng có thể tiếp dẫn những cái kia vốn nên người đã chết tiến vào hắn quốc gia. Hàng tỉnh giọt mưa nhao nhao mà xuống, lại không cách nào tiến vào khối kia dị sắc khối vải bên trong, tử vong quốc gia độc lập thế ngoại. Sát theo đó, khối vải kéo dài kéo mảnh, kéo đến cực nhỏ, mảnh đến kéo dài đến nửa năm ánh sáng bên ngoài. Mà khối vải bên trong Thi cốt gen, Thiên Nưu, Thiên Đan cũng đi theo bị kéo duỗi, quái dị không gì sánh được. Làm kéo duỗi sau khối vải khôi phục lúc, đã tại nửa năm ánh sáng bên ngoài, sau đó tiếp tục kéo duỗi. 72 năm ánh sáng, chỉ cần nhiều lần 144 lần. Kéo duỗi, thu hồi, lần nữa kéo duỗi, như là sâu gióm, một đầu dài nửa năm ánh sáng sâu gióm. Lý Trường Trú nâng lên lồng ngực, đối với hàng tinh mưa chính là một hơi thổi đi. Hô hù hù. Khí tức tựa như diệt thế biển gầm, lại giống là thả ra một đầu man hoang dã thú, lại như cùng một tòa thần sơn, một tiếng ầm vang. Bị này khí tức va chạm, 72 năm ánh sáng hàng tinh mưa vậy mà xuất hiện một đầu không mưa lỗ trống. Lý Trường Trú buông tay một chảo, đem trời thể, thiên phủ văn chộp trong tay, một bước dạo bước tiến lên lỗ trống, đồng thời miệng nói: "Vận mệnh vòng xoáy lớn, thuận vận người, mọi việc như ý." Không gian hỗn loạn, thời gian điên đảo, hắn ý nguyên xé rách không gian, cấp tốc xuyên qua. Trong lòng bàn tay ngài thể, ngài phù tâm kinh run sợ, sợ lần tiếp theo xuất hiện, chính mình chia năm xẻ bảy, nhục thân cùng thần hồn lấy khối vụn phương thức, xuất hiện tại khác biệt thời gian, khác biệt không gian. Trung quanh từng cái song song vũ trụ, hư không tiểu vị diện hiện lên, nhìn qua cùng hiện thế đại vũ trụ không có phân biệt, vạn hoa đồng đồng dạng tại lướt qua. Ba người liên tiếp xé rách không gian, có thể thấy được, coi như sử dụng thiên ý vận mệnh, Lý Trường Trú một lần cũng không dám đem không gian xé rách quá xa. 72 năm ánh sáng khoảng cách, trọn vẹn xuyên qua hơn 200 lần, mới đến thứ 11 thánh điện. Ngay thế, thiên phủ được thả ra, đông cảm giác sống sót sau tai nạn, hơn 200 lần, mỗi lần đều là cùng tử vong gặp thoáng qua. Vì mình nói, vì thánh vị mà chết, bọn hắn không có nửa điểm chần chờ, nhăn một điểm lông mày, có thể làm đi đường, vì á thánh vị trí, bọn hắn cũng sợ chết. Thi cốt gen đã đem Thiên Nưu, Thiên Đan phục sinh, nhường hai người tiến vào phó điện. Thiên Nưu lưu luyến không rời, muốn lưu lại đứng ngoài quan sát trận chiến cuối cùng, kia đáng thương bộ dáng, như là cày cả một đời trâu, quay đầu lại vào lò sát sinh. Ngay thế, thiên phủ làm như không nhìn thấy. Bọn hắn không bằng Thiên Nưu hiếu chiến, nhưng đối bất tử, bất diệt ở giữa thắng bại cũng tò mò. Thiên Nưu cuối cùng còn tan biên tại cánh cổng ánh sáng bên trong. Thứ 11 thánh điện lần nữa lọt vào cuối tuần nhà ăn nửa sáng nửa tối, nhìn qua trước mắt quang cảnh, Lý Trường Trú cảm giác chính mình chính nhất từng bước bước về phía lúc trước, hay là đi hướng mới tinh tương lai. Loại này hướng phía mục tiêu, từng bước một kiên định bước ra cảm giác, phi thường tốt. Khi ánh mắt nhìn về phía thi cốt gen lúc, Lý Trường Trú hiếu chiến chỉ tâm bị kích phát. Cũng nên có một cái trạng nguyên, tại sao không thể là hắn? Đây là Lý Trường Trú thi đại học lúc ý nghĩ. Nhà ăn, thánh điện, ngày đêm khác biệt, thi đại học, giá trị trò chơi, thiên thượng nhân gian, nhưng ở trong mắt của hắn, đều như thế. Có người thắng, dựa vào cái gì không thể là hắn? Lý Trường Trú khí tức tăng vọt, nháy mắt 25 lần trèo núi, vạn pháp bất xâm, khởi tử hồi sinh. Cực lớn thần hình nửa ngồi nửa quỳ tại trong thánh điện, khí tức càng khủng bố hơn, giống như đã từng đối đầu đường lớn thất bại, bị vũ trụ chấn áp nguyên sơ cự nhân. Cự nhân hóa thành khí huyết, tràn vào Lý Trường Trú thân thể. Nguyên sơ thân thể. Lý Trường Trú một bước phóng ra, đối với tử vong quốc gia xuất thủ, nhất tướng công thành vạn cốt khô, thi cốt gen, ta thắng trên đường, tất có ngươi hài cốt. Rộng lớn cuối cùng, mặt trời cũng chỉ xứng làm đèn treo thánh điện, nháy mắt phóng ánh đến cực hạn, bị Lý Trường Trú vô thượng thần uy thắp sáng. Chỉ có tử vong quốc gia, tại mảnh này biển ánh sáng bên trong cự tuyệt hết thảy, như là một cái thâm viên chi môn. Thi cốt gen đứng thẳng tử vong, hắn nhìn qua thần dương rực rỡ Lý Trường Trú, nói: "Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cái kia nhường ta nhìn xem quyết tâm của ngươi." Hắn bạch cốt năm ngón tay vồ lấy, cầm ra một chùm sáng đến, ném hướng Lý Trường Trú. Tia sáng tại không trung dần dần hóa thành nhân hình, một bộ bạch cốt, một nửa vượt qua tử vong quốc gia đường biển giới, đến hiện thế. Bạch cốt huyết nhục tái sinh, màu vàng sáng sơn xám, phát họa hết sức nhỏ lại sung mãn thân thể. "Nhị ca, ngươi bây giờ dáng vẻ thật xấu a." Khí huyết như con diễm, hóa thân vận mệnh quái vật Lý Trường Trú, thu liễm thần uy, rủ xuống mi mắt, nhìn chăm chú nàng. "Thơm sao?" Lý Bích Vi vung khẽ xanh lụa nhỏ hồ châu khăn tay. "Thơm. Nước pháp nước hoa, một bình 3000 đồng rằng." Lý Bích Vi hơi có vẻ đắc ý, sau đó nhìn chăm chú Lý Trường Trú, cười nói: "Nhị ca, làm ngươi muốn làm." "Được." Lý Trường Trú tản mát ra một luồng lăng lệ lạnh lùng túc sát chỉ khí, Lý Bích Vi thi cốt trong khoảnh khắc vỡ nát, nát đến cực kỳ kỹ càng, giống không có vỡ. Sau một khắc, lại biến mất đến sạch sẽ. Đáng tiếc, gia gia ngươi bà nội chết tại giá trị trò chơi bắt đầu trước, bằng không thì có thể đem bọn hắn thả ra, nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu ý chí sắt đá. Thi cốt gen nói. Lý Trường Trú nổi giận, nhưng hắn hết sức giữ vững tỉnh táo, không nhường bất kỳ tâm tình gì ảnh hưởng chiến ý, cảm xúc trưởng không xuất thần nhập hóa. Hắn hiểu được, lúc này do dự mới có thể thật mất đi hết thảy. Sát ý sôi trào, Lý Trường Trú ngự khí lạnh lẽo, coi là trốn vào tử vong, ta liền không làm gì được ngươi. Với anh, Lý Trường Trú xuất thủ, cực điểm tiêu đốt, chiến ý sôi trào, hai tay vậy mà thọ vào tử vong quốc gia, huyết nhục bay tán loạn, chỉ chỗ chống xương, xương ngón tay thon dài, Lý Trường Trú sắc mặt không thay đổi, cốt chảo nhắm ngay thì cốt gen nắm chặt, thi cốt gen hồn hỏa nhảy lên, rất nhanh đánh ra một trường. Với anh, tử vong quốc gia cuồn cuộn, năng lượng như hãn hải chập trùng, sóng lớn vó bò, tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Thi cốt gen thân hình hướng phía trước cất bước, tử vong quốc gia bao phủ tới. Lý Trường Trú triệt thoái phía sau, chỉ lưu một đôi tay tại tử vong trong quốc gia, hai tay bắt ấn. Ngang, một đầu thanh long bay ra, phát ra trận trận long âm, lao xuống hướng. Thi cốt gen, thân rồng dõi quật. Thi cốt gen bị đánh bay, nhưng tử vong quốc gia cấp tốc kéo dài, từ đầu đến cuối đem thi cốt gen bao lấy. Xoẹt. Ánh kiếm ngút trời, vô địch đại kiếm khí nổ quét, đem thi cốt gen đánh nổ. Thi cốt gen ý đồ gây dựng lại. Rầm rầm. Trật tự thần liên che ngập bầu trời, đem lưu toàn tổ hợp lại với nhau mỗi một khối xương khóa lại. Cực lớn vô biên như lai kim thần, từ trong quốc gia tử vong ngẩng đầu, đôi thủ trưởng tâm tương đối, đem thi cốt gen phong ấn tại giữa song trường. Lý Trường Trú kết ấn hai tay, giương tay vồ một cái. Vạn pháp bất xâm triệt hồi, chôn vùi ánh sáng thần thánh toàn bộ năng lượng bị chộp vào trong tay, giống một quả cầu. Thi cốt gen bị trật tự thần liên trói lại mỗi một khối xương, lại bị như lai kim thân phong ấn, như là lên trạm tiên thai tù phạm yêu ma. Phí công. Hắn nhìn qua Lý Trường Trú cặp kia bạch cốt tay, ta đã chết, ngươi lại thế nào giết ta? Bạch cốt tay vung dậy, chôn vùi ánh sáng thần thánh đoàn năng lượng bị ném mạnh ra ngoài, tại như lai kim thân giữa song trường nổ tung. Vâng, tuyệt cường năng lượng ba động, liền hiện thế cũng có thể cảm giác được. Ngay thế, thiên phủ quả thực khó có thể tin, không thể tin được trước mắt đại chiến là thật. Hắc vụ chỉ vương, hắn vậy mà giết vào tử vong quốc gia. Ngay thế giống to, thần uy cái thế, thần uy cái thế. Thiên phủ kích động không thôi, tin phục không thôi. Hai người nhiệt huyết sôi trào, hiếu chiến chỉ tâm bị tỉnh lại, hận không được cùng phòng đen vương cùng một chỗ, chỉnh chiến tử vong. Đem năng lượng tán đi, thi cốt gen hoàn hảo không chút tổn hại, còn thuận thế thoát khỏi trật tự thần liên cùng như lai phong ấn. Đều coi là thiên vị trường sinh bất lão, thánh nhân vĩnh hằng bất diệt, có thể thế gian ai có thể chân chính bất hủ. Thiên vị vẫn lạc, thánh nhân biên thành bạch cốt, tử vong mới là hết thệ kết cục. Thi cốt gen ngữ khí tỉnh táo. Hắn đứng ở tử vong quốc gia, liền như là đứng tại bất bại quần sáng phía trên. Con chuột trốn ở trong động, liền dám đối với hùng ứng sổ loạn. Lý Trường Trú hai tay thỉnh thoảng đánh ra. Pháp lực cùng khí huyết mãnh liệt, thật tại mở hỗn độn, tái tạo càn khôn, muốn đem tử vong quốc gia diễn hóa thành hiện thế, thủ đoạn cao, làm cho người thán phục, thậm chí kinh dị. Ta không hoàn thủ, là muốn cho ngươi tự mình thể nghiệm, tại tử vong trước mặt ngươi là bực nào nhỏ bé bất lực. Thi cốt gen cầm ra bạch cốt phiên, nhưng ngươi đã muốn chết, hắc vụ chỉ vương, vận mệnh chỉ chủ, địa cầu thiên đế, ta lấy tử vong danh nghĩa, ban thưởng ngươi tử vong. Bạch cốt phiên vung lên, Lý Trường Trú diễn hóa hết thể đều mất đi. Bạch cốt phiên lại vùng, vô số quang đoàn xông ra, biến thành từng cỗ hải cốt, giống như đến, có ánh sáng chói lọi đứng đầu. Thi cốt gen tại mênh mông hải cốt nửa đường, còn có một tôn thánh vị, người nào giết hắn, thánh vị về người nào. 30 năm 8928. Chương 592, công nguyện độc sáng. Giống. Từng bị chân long xé xác long sư, há miệng phát ra diệt thế gầm. Kinh khủng thần âm trùng kích, Lý Trường Trú đánh vào tử vong quốc gia hai tay vậy mà tại run rẩy. Nhưng mà, trông thấy một màn này, biến thành hài cốt long sư kinh sợ tới cực điểm. Khi còn sống, hắn cùng Hắc Vũ Chi Vương giao thủ qua, một tiếng long sư giống, có thể để cho hắn thần thể nứt ra, thần giác chỉ độn. Nhưng bây giờ, hắn mới chết đi bao lâu? Một kích toàn lực, chỉ có thể nhường hắn hai tay phát run. Một đám tụt lại phía sau kẻ thất bại, số lượng lại nhiều lại có thể thế nào? Ta dù là chỉ có một đôi tay tiến vào tử vong quốc gia, cũng có thể đem các ngươi lại giết một lần. Lý Trường Trú đưa tay đánh tới, không chút nào công chúng hài cốt để vào mắt. Bạch cốt hai tay phát sáng, chôn vùi ánh sáng thần thánh bám vào trên đó. Thật lớn khí tức đè tới, dù là đã chết đi, đám người y nguyên cảm thấy một loại trên linh hồn ngạt thở. Hắc vụ chi vương, một bộ hài cốt phóng thích ánh sáng vô lượng, quang huy chi chủ phát cuồng giống giận, ánh sáng làm ta cường thịnh, làm ta thăng hoa, kẻ độc thần, vĩnh viễn rơi hắc ám. Hấp thu giữa thiên địa hết thảy tia sáng kiếm ánh sáng, xé tan bóng đêm, thẳng hướng Lý Trường Trú. A Di Đà Phật. Màu vàng hài cốt Như Lai đưa tay chụp về phía Lý Trường Trú. Hoặc là chết, hoặc là tranh, hoặc là chết cũng muốn tranh. Trương Bách nhận xuất thủ, thế ra thiên đế ấn. Bệ hạ, đã tội. Tam thanh hợp nhất. Đám người đồng loạt ra tay, đối đầu từ hiện thế thăm dò vào tử vong hai tay. Vành ba, kiếm ánh sáng chôn vùi, Như Lai nổ tung hết thảy bạch cốt đều bị đánh nát. Bọn hắn không chọn vẹn xương đầu, khó có thể tin nhìn qua cái kia hai tay, chỉ dùng một chiêu, liền đánh tan bọn hắn tất cả mọi người. Đây không có khả năng. Hắn chẳng lẽ so ngày xưa còn mạnh hơn? Chết tại thanh tràng bên trong cường giả, cùng hống nói. Lại đến. Bọn hắn hô to, bạch cốt đoàn tụ, thẳng hướng Lý Trường Trú. Dù không bằng 3000 bản thánh, nhưng như thế số lượng thiên vị cao thủ, liên thủ một kích, trên lý luận trừ thánh nhân, thế gian này không có người nào có thể ngăn cản, tất cả mọi thứ đều biết diệt sát. Nhưng Lý Trường Trú lần nữa tác, đem mọi người đánh nổ. Cường đại như vậy, một chút chết sớm người tham chiến, bị giết đã mất đi lòng tin. Lý Trường Trú bỗng nhiên đưa tay trộm một cái, bắt 6 cỗ hài cốt trong tay, trong đó có Quang Huy chi chủ, cùng lần thứ 9 tinh không thiên lộ trước 10 liệt diễm vương. Đã từng bán thánh cường giả, một vị tinh không thiên lộ trước 100 cao thủ, cứ như vậy bị hắn trộm trong tay. Khói đen. Lý Trường Trú nói. Một đầu hắc thủ, giống như là muốn cùng bạch cốt chảo 10 ngón đan sen rơi xuống, đem lòng bàn tay ba bộ thi cốt hắn thôn phệ. Không. Ba bộ thi cốt hoảng sợ hô to. Bọn hắn cảm giác, chính mình hết thể tại chính thức tan biến, đạo hạnh, thần giác, thậm chí thiên ý. Quang Huy chi chủ cũng ở bên trong, thôn vệ khí tức của hắn cực kỳ quen thuộc, chính là năm đó thôn vệ sách phúc âm quỷ dị thủ đoạn. Bạch cốt gen linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt, nhìn chằm chằm cái kia hắc thủ. Lý Trường Trú lại nói, khởi tử hồi sinh. Khỏi tử hồi sinh ánh sáng thần thánh vậy xuống, bao phủ mặt khác ba bộ thi cốt tái sinh máu thịt, vậy mà không tự chủ được tới gần đường biên giới, muốn từ tử vong quốc gia trở về hiện thế. Tử vong? Không gì hơn cái này. Vừa mới nói xong, Lý Trường Trú hai tay kích xạ ra vô số đầu hắc thủ. Hắc thủ triệt để thôn vệ 6 cỗ hài cốt, bao quát cái kia ba bộ muốn phục sinh xương cốt, phô thiên cái địa chụp vào bạch cốt nhóm. Trang cảnh hùng vĩ mà quái dị, phản phất địa ngục chỉ thủ, muốn đem những thứ này tử linh bắt về địa ngục. Giết! Đám người phản kháng. Hắc thủ bị đánh tan, nhưng lại tại lên sinh hồi sinh ánh sáng bên trong tái sinh. Tình khí không đủ, Lý Trường Trú liền há miệng hút vào, vô số hàng tỉnh mưa xông vào thánh điện, biến thành tinh khí bổ sung hắn tiêu hao. Nhìn qua cái kia vô cùng vô tận hắc thủ, thi cốt gen cảm thấy chôn vùi khí tức. Hắc vụ chỉ vương, nguyên lai ngươi cũng là thánh nhân chuyển thế. Hắn hét lớn, mang theo một tia sợ hãi. Gì đó? Ngay thế, thiên phủ kinh ngạc. Mà trên địa cầu, Dương Thiên Lộ, Lý Ngư Âm, Lý Hỏa Nhã, Ạ Phở Ô Na, Bích đám người, bao quát địa cầu 6 đại tinh tất cả mọi người, càng là trợn mắt hốt mồm. Lý Trường Trú, là thánh nhân chuyển thế. Lý Trường Trú không nói, hắc thủ quét ngang, bạch cốt một khi bị khói đen chạm đến, lập tức tán loạn. Nếu như những người này còn sống, hắc thủ tuyệt không có tốt như vậy khắc chế hiệu quả. Nhưng bọn hắn chết rồi, trên căn bản, bọn hắn đều là vô chủ tử linh khí, này mới khiến khói đen thể hiện ra vô địch xu thế. Lý Trường Trú ý niệm khẽ động, giải trừ nguyên sơ thần thể, nguyên sơ thần thụ sau lưng hắn hiện lên, sợi rễ thử thò vào tử vong quốc gia. Như là đụng vào pha lê, bộ rễ vô pháp tiến vào. Trong lúc Lý Trường Trú coi là nếm thử thất bại thời điểm, nguyên sơ thần thụ bộ rễ điên cuồng sinh trưởng, đem tử vong quốc gia toàn bộ bao lấy, như một đầu rễ cây cự thủ bắt lấy một tấm vải. Là hắc thủ hiệu quả. Hắc thủ có thể đi vào tử vong quốc gia, đem hấp thu tử linh khí đưa vào nguyên sơ thần thụ, hắc thủ tựa hồ cũng thành sợi rễ. Lý Trường Trú đình trệ lực lượng, lại một lần bắt đầu tăng lên. Dùng bước không tiến lên, thân thể cường hóa, cũng tiếp tục đi xuống. Thi cốt gen chần chờ, lớn nhất át chủ bài bị trùng điệp khắc chế, cái này cũng liền thôi, Lý Trường Trú vậy mà là thánh nhân hắc thủ chuyển thế. Hắn gì đó cũng không sợ, chỉ có kiêng kỵ thánh nhân hắc thủ. Thiên phú của hắn rất mạnh, nhưng nhất phi trùng tiên, thành tựu cổ kim thứ nhất linh chủng, đều là do ngoại ý muốn lấy được xương đen đằng sau. Xương đen bên trong hiểu rõ cửa thành pháp. Xương đen có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà tăng lên tư chất của hắn, kiên cố hắn hài cốt, hắn không cần tận lực tu luyện, liền có thể nhục thân so sánh chân long, nguyên sơ thần thể. Xương đen giúp hắn câu thông tử vong, xương đen có thể thôn vệ kỹ năng phản hồi cho hắn. Xương đen rất mạnh, cường đại đến như là một cái khác giá trị trò chơi, bởi vậy, thi cốt gen đối với xương đen càng là sợ hãi. Tại thu hoạch được thiên ý tử vong trước tiên, hắn liền đem xương đen để vào tử vong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người nào nghĩ đến, xương đen chủ nhân chân chính, Lý Trường Trú, đang ở trước mắt. Thi cốt gen không biết Lý Trường Trú có cái gì thủ đoạn, triệu hồi xương đen, đối với hắn tập kích, còn là trực tiếp tước đoạt hắn hết thảy. Gì đó đều muốn có khả năng. Được rồi, ta nhận thua. Thi cốt gen trầm giọng nói, Hắc vụ chi vương, ta thừa nhận ngươi là hiện thế mạnh nhất. Chờ hắn trở thành thánh nhân, triệt để luyện hóa xương đen, lại đến tính bút chướng này không muộn. Muộn. Lý Trường Trú tầm mắt lạnh lẽo, vô số hắc thủ tiếp tục bắt giết. Hắn chán ghét nhất chính là có người động đến hắn người thân, thi cốt gen dùng Lý Bích Vi tới thăm dò hắn, đã để hắn sinh ra sát tâm. Ta hôm nay liền nói cho ngươi, đối đầu vận mệnh, chính là ngược gió chớp bó đuốc, tất có đốt tai họa. Lý Trường Trú âm thanh lạnh lùng nói. Thi cốt gen biết rõ tâm ý của hắn đã quyết. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi nha? Hắn cũng phát cuồng, cô độc ném một cái, tay cầm bạch cốt phiên xông ra tử vong quốc gia. Tử vong quốc gia bị hắn thu hồi, những cái kia bạch cốt đều là hắn vật và thu thập cường giả, không thể lại hao tổn. Lý Trường Trú không nói nhảm, trực tiếp lên trước. Ba mượn hiệu trèo núi, chôn vùi ánh sáng thần thánh, nguyên sơ thần thể, sau đó, bắn giết nguyên thần. Một kích phân thắng bại, hoặc là sinh, hoặc là chết. Cái kia khí thôn vạn dặm, cái thế vô địch đại uy thế, không giống như là giết địch, càng giống là xuyên thủng vũ trụ, muốn trên con đường lớn xé mở một đầu lỗ hổng. Tất cả mọi người cảm nhận được Lý Trường Trú tất thắng tín niệm, một chiêu này cũng có cường đại đến tất thắng. A, thị cốt gen giống giận. Lúc này hắn cũng mặc kệ, huyết nhục tái sinh, một mực bao trùm đến đầu bộ. Hiện trường ngay thể, thiên phủ thấy không rõ, thông qua vẽ màn quan sát vũ trụ vạn vực chúng sinh kinh hô. Gương mặt kia lại có 4-5 phần giống Lý Trường Trú. Đương nhiên, thi cốt gen ngước mắt, hai mắt có thần thái, chuẩn bị ở sau bị kích hoạt hạ. Thi cốt gen nhìn về phía đối diện, một nháy mắt hiểu rõ tình huống. Cũng tốt, đã hai cái chuẩn bị ở sau đều thành công, phân ra thắng bại, lưu một cái liền đủ. Thi cốt gen lấy ra một khối xương đen, cái chán lao ra một cái không trọn vẹn người tí hơn màu đen, người tí hơn màu đen ôm xương đen, hóa thành ánh sáng đen bắn giết ra ngoài. Đối diện, Lý Trường Trú thần giác đồng dạng hóa ánh sáng, như bắn ra tiên mũi tên. Hắn cảm thấy kịch liệt uy hiếp, thực lực của đối phương ở trên hắn, nhất là khối kia xương đen, vậy mà tại dẫn dắt hồn phách của hắn, muốn cùng hắn hợp hai làm một. Nhưng đây chỉ là một loại khát vọng, cũng không phải là cưỡng chế. Lý Trường Trú là thánh nhân hắc thủ chuyển thế, nhưng hắn chính là hắn, không phải là thánh nhân hắc thủ. Giết! Hắn giống to, muốn triệt để xóa bỏ quá khứ. 35 lần trảo ngục ải. Oanh! Thần giác trực tiếp tự đốt, tia sáng nồng đậm đã đến cực hạn, thậm chí bắn ra thánh điện, nhóm lửa hàng tình mưa. Ai? Vũ trụ vạn vực, vô số người nhắm mắt lại, bị thần giác ánh sáng nhói nhói. Hai đầu bất hủ, bất diệt, bất tử tia sáng, tại trong chốc lát đụng thẳng vào nhau. Đây là hung hiểm nhất thần giác chiến tranh, Lý Trường Chu càng là đã nhóm lửa tự thân. Oanh! Thánh điện, chưa hề bị dung chuyển thánh điện, thật rất nhỏ lay động một cái. Lý Trường Chu trực tiếp nổ tung. Thần giác, nhục thân vỡ nát, nhưng chúng nó thiêu đốt lên, bám vào tại người tí hơn màu đen cùng xương đen bên trên. Người tí hơn màu đen ôm ấp xương đen, lãnh khốc nói, ngọc thạch câu phần. Hữu dụng không? Không dùng liền không làm sao. Lý Trường Chu tại thiêu đốt, kết quả không như nguyện, ta duy nhất có thể làm, chính là tại kết thúc trước, tiến hành sau cùng ra sức đánh cược một lần. 40 lần trèo núi. Khói đen. Trung cực thần thuật, năm thuật hợp nhất. Người tí hơn màu đen đồng thời phát ra thảm liệt kêu to. Lý Trường Chu cũng đau đến kêu rên. Người điên rồi sao? Người ta là một người. Người tí hơn màu đen kinh sợ, hắn bị nhen lửa, cũng đang bị nuốt phệ. Thì cốt gen duy nhất nhường ta tán đồng địa phương, chính là không có đời đời kiếp kiếp, người chỉ sống một thế này, là tất cả mọi người đời thứ nhất, cũng là cuối cùng một thế. Người tí hơn màu đen giống giận. Sinh tử tồn vong, hắn cũng phát cuồng liều mạng. Lý Trường Chu trông thấy, thánh nhân giáo hóa thương sinh sau, dự báo giá trị trò chơi mở ra, đối với tạo hóa cảnh tiến hành một lần cuối cùng, cũng là nguy hiểm nhất nếm thử. Thánh nhân hái tiếp cận nhất hiện thế đại vũ trụ, chế tạo thành quan tài, chính mình nằm ở trong đó. Quan tài như là vệ tinh lơ lửng tại hiện thế bên ngoài, vị trí lơ lửng không cố định, thánh nhân cũng vô pháp thăm dò. Tiền quan tài thân lại từ đầu đến cuối theo sát hiện thế, không biết thoát ly, rơi vào vô tận vị diện bên trong. Đó lấy, thánh nhân nhường xương sống hóa rồng, để vào hiện thế ôn dưỡng. Lại để cho thần giác chia làm 5 phần, thần, tiên, yêu, ma, quỷ, đại biểu cho thánh nhân các loại ý niệm, cũng để vào hiện thế trưởng thành. Đến đây, thánh nhân triệt để chết đi, đợi đến xương sống, thần giác một lần nữa hợp nhất, 6 thánh nhất thể, xông vào tạo hóa chỉ cảnh. Cũng không biết bao nhiêu năm tháng, thánh nhân cái bóng có rồi ý thức, nó không có thánh nhân ký ức, nhưng mắt thấy thánh nhân hết thảy. Cái bóng rời khỏi quan tài, tiến vào hiện thế, dốc lòng tu luyện. Thành thánh đằng sau, hắn tìm tới lây vũ trụ chế tạo thánh quan, hủy đi thánh nhân di hải, đoạn tuyệt 6 thánh hợp nhất tạo hóa con đường. Sau đó, cái bóng bắt đầu thôn vệ thánh nhân, nhất là rồng, thần, tiên, yêu, ma, quỷ 6 thánh. Có cùng nguồn gốc, hắn tin tưởng, nếu như mình có thể thôn vệ 6 thánh, có thể lấy người thánh mà thay vào, thành tựu tạo hóa. Đáng tiếc, long thánh, thần thánh, tiên thánh, yêu thánh, ma thánh, quỷ thánh mạnh mẽ, vượt qua cái bóng đòn trước, hắn mấy lần về biến, cũng chỉ có thể thắng nổi bọn hắn, lại không cách nào giết chết bọn hắn. 6 thánh hợp nhất con đường, là ngõ cụt. Coi như thánh nhân di hải vẫn còn, cũng đi không thông. Thành thánh long thánh, thần thánh, tiên thánh, yêu thánh, ma thánh, quỷ thánh, thực lực không tại thánh nhân tự thân phía dưới. Đã từng lưu lại thánh nghiệm, 6 thánh hợp nhất, đã sớm bị 6 thánh bôi đi, bọn hắn hoàn toàn độc lập, chặt đứt tới. Cái bóng đếm thử vô số năm tháng, mắt thấy giá trị trò chơi sắp đến, chỉ có thể cô độc ném một cái, cưỡng ép đánh chết tiên thánh. Tại thôn phệ thời điểm, thực lực mạnh lên đồng thời, cũng bị tiên thánh lưu lại thủ đoạn phản phệ. Dưới sự bất đắc dĩ, cái bóng mấy lần trùng tu, trở lại thánh nhân chỉ cảnh. Cuối cùng tẩy đi thương thế. Thương thế chữa trị, có thể giá trị trò chơi đã đến trước mắt, đành phải tiếp tục chuyển thế, triệt để chuyển thế, lấy tợ lỡ thân phận, đi tranh đoạt bên thắng một vị trí. Vô số lần chuyển thế, cuối cùng đi vào đạo thánh thực nghiệm tràng. Hắn là tổng triều lúc Lý Đường hậu nhân, cũng là Minh triều thần đế. Cuối cùng một thế là dân quốc 28 năm nhị thiếu gia. Giá trị trò chơi mở ra, hắn thành Lý Trường Chú. Lý Trường Chú. Lý Trường Chú một cái hoảng hốt, đột nhiên từ thánh nhân cái bóng trong trí nhớ tỉnh lại. Lúc này, hắn bản nguyên, cũng chính là khói đen, đã có một nửa dung nhập xương đen. Đây không phải là thôn phệ, mà là dung hợp. Người cũng phát hiện, người tí hơn màu đen cũng tại dung hợp, giữa chúng ta căn bản không cần tranh đấu, hồn cốt hợp nhất, đã từng lực gáp chúng thánh cái bóng thánh, thôn phệ tiên hắc thủ, đem lần nữa trở về. Chúng ta là vô địch, bên thắng trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Chúng ta là ta, còn là ngươi. Người ta là một thể. Không cần. Lý Trường Chú lạnh giọng cự tuyệt, ta một người liền đầy đủ. Hắc thủ, chiến thánh, ngày xưa, đại đế những thứ này thánh nhân. Lý Đường hậu nhân, thần đế, nhị thiếu gia những thứ này chuyển thế, đều không phải hắn. Hắn chỉ là Lý Trường Chú. Lực lượng có lẽ có thể kế thừa, nhưng người linh hồn chỉ có một thế. Dầm dầm, mạng tuyến xen lẫn, vận mệnh bức tranh giáng lâm, phía trên vẽ lấy người tí hơn màu đen tàn biến, Lý Trường Chú độc tồn. Thiên ý, ta đã sớm lấy tâm hôm nào, thiên địa thần phục, giết. Người tí hơn màu đen bộc phát, hai người triệt để buông tay buông chân, lấy mạng tương bác. Cuối cùng, liền chúng sinh đều không thể thông qua vẽ màn thấy rõ chiến trường. Thần giác ánh sáng long ánh, liền xem như thánh nhân tiếp được đường lớn lực lượng, nhường chúng sinh mắt thấy trận chiến đấu này, thần của bọn hắn cảm giác cũng biết bị đâm xuyên. Chờ tia sáng tán đi, một khối xương đen lợ lửng thánh điện trung ương. Điểm điểm ánh sáng màu vàng, đom đóm che kín xương đen bốn phía, chính nhất điểm điểm ảm đạm xuống. Người tí hơn màu đen chết rồi. Chết để thiêu đốt Lý Trường Chú, cũng tiến vào sinh mệnh đến ngược. Cha. Trên địa cầu, Dương Tiên Lộ hốc mắt đỏ bừng. A Phở Ố Nạ sau lưng, 20 đại ma thần tự động xuất hiện lại, lại một cái tiếp một cái giảm đi, giống như là muốn trở về thái cổ, cái kia thánh nhân truyền pháp thiên hạ cổ lao năm tháng. Giao đài. Vương Mẫu Tâm có chút co rút đau đớn, nàng mở mắt ra, biết được tình huống, lại bất lực. Nàng khoảng cách thánh nhân chỉ kém độ kiếp, nhưng liền xem như thánh nhân cũng không có khả năng xông vào hiểu rõ tôn thánh nhân trông coi thánh đường. Nàng yếu ớt thở dài, chuẩn bị bỏ đi trên người nữ nhi huyết mạch phong ấn. Đây vốn là không nhường Lý Trường Chú cảm ứng được còn có một đứa con gái thủ đoạn, lúc này lại làm cho con gái đối với cha sắp rời đi vô tri vô giác. Vũ trụ văn vực, chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết cục này. Rõ ràng thánh vị đã định, hai người lại huyết chiến đến cuối cùng, song song diệt vong. Hả? Vương Mẫu đống nhiên dừng tay, nhìn chằm chằm hình ảnh. Vẽ màn bên trong, xương đen nổi lên từng đợt gợn sóng, nó tại tụ lại Lý Trường Chú sắp tiêu tán thần giác ánh sáng yếu. Làm Lý Trường Chú đi hướng tiêu tán, hắn tiềm thức bắt đầu trưởng khống xương đen. Tựa như đối mặt nguy hiểm, đại não vì bảo vệ mình, chỉ huy cánh tay bảo vệ mình. Ánh sáng yếu tụ lại, miễn cưỡng gây dựng lại thần giác nửa cái đầu nhỏ. Hắn khó nhọc nói, lên chết. Hồi sinh. Phảng phất đường lớn thanh âm, chữ chữ như hồng trung đại lư. Tia sáng lấp lánh, sinh huy gieo rắc, thần giác toàn thân ánh sáng, bắt đầu phục hồi từ từ. Ngay thể cùng tiên phủ đối mặt, nội tâm sao động, nhưng cuối cùng không có lựa chọn xuất thủ. Nguy thắng, thành thánh Lý Thiền Hạ, Dương Thanh Lam, Giao Chỉ, đều để bọn hắn kiêng kỵ. Huống chỉ, Lý Trường Chú cũng làm cho bọn hắn đánh đáy lòng bội phục. Làm thần giác đầu hoàn toàn khôi phục sau, cơ hồ trong nháy mắt, Lý Trường Chú liền nhục thân tái tạo, trở lại đỉnh phong. Sinh tử chỉ chiến, nhường tân sinh hắn càng thêm cường đại. Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ Lý Trường Chú có tin hay không, vui không vui lòng, đều phải thừa nhận một sự thật, chỉ có như thế mạng sống như treo trên sợi tóc sinh tử chỉ chiến, mới có thể tăng lên thực lực của hắn. Nguy cơ sinh tử, với hắn mà nói, tựa như thợ rèn tia lửa, như thác nước mồ hôi. Không có tia lửa, không có mồ hôi, thợ rèn chính mình cũng không tin chế tạo ra đến khí cụ, không có nguy cơ sinh tử, Lý Trường Chú chính mình cũng không cảm thấy chính mình phối tăng thực lực lên. Trên thực tế, không có tia lửa cùng mồ hôi, khí cụ tốt không được, không có nguy cơ sinh tử, thực lực cũng vô pháp tăng lên. Nhân tiên đối với ngôi sao phun ra nuốt vào khí huy, như vậy, tại bán thánh mà nói, có thể tăng cao tu vi khí huy liền tại sinh tử tầm đó. Chỉ có tiến vào nguy cơ sinh tử, mới có thể bắt giữ một điểm yếu ớt khí huy, tăng thực lực lên. Lý Trường Chú khí tức càng thêm cường đại, cực hạn bị đánh vỡ. Chứ nguy cơ sinh tử, cũng có cùng xương đen dung hợp nguyên nhân. Hắn lúc này, có thể cùng ngày xưa chém giết trăm chiêu mới có thể rơi vào thế yếu, phân sinh tử muốn tại ngàn chiêu bên ngoài. Giống. Tiếng gầm bên trong, thi cốt gen vậy mà từ trong tử vong bỏ tới. Bị thánh nhân hắc thủ mượn thể trọng sinh, vậy mà còn có thể đi ra tử vong quốc gia, không thể không nói thiên ý tử vong không thẹn với thập đại mạnh nhất một trong thanh danh. Có thể Lý Trường Chú chỉ nhìn liếc mắt, liền thu hồi tầm mắt. Hắn lơ đãng không nhìn, nhường thi cốt gen nộ khí thiêu đốt, hồn hỏa cơ hồ từ trong hốc mắt lao ra. Hắn hận không được tay cầm bạch cốt phiên, lần nữa có chọn thanh đồng chiến mâu, tử vong của hắn quốc gia bị khắc chế, nhưng thật muốn đánh qua, hắn còn không có thua. Thế nhưng là 10 phần chết chín, thu hoạch được xương đen Lý Trường Chú, đã không phải là hắn có thể chống đỡ. Thi cốt gen thậm chí cần phải vì Lý Trường Chú không nhìn cảm thấy may mắn, hắn còn có thể sống sót, có thể đi vào chủ điện thành thánh. Hắc vụ chỉ vương, bên thắng vị trí một ngày không giành treo, người ta ở giữa chiến đấu liền không có chân chính kết thúc. Thi cốt gen bay thân xông vào cánh cổng ánh sáng. Thứ 11 thánh điện đủ ám, Lý Trường Chú độc lập hư không, thân thể thả ra yếu ớt lại bất hủ ánh sáng thần thánh. Hắn không phong ấn thi cốt gen, một là nộ khí lấy được phát tiết, hai là lưu lại chờ tương lai. Cũng không đủ phân lượng đối thủ, hắn không thể tăng thực lực lên, tựa như tòa thánh thành này, không đánh bại thế lực ngang nhau cường giả, liền không có cách nào tiến vào tòa tiếp theo thành. Đây cũng là hắn kiên trì không sử dụng. Ngụy thắng di nguyên nhân. Mục tiêu của hắn là trở thành chân chính bên thắng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã lấy được vĩnh cửu hạnh phúc. Hắc vụ chi vương, chúc mừng ngươi, ngươi là người mạnh nhất. Ngay lời thề từ Lenken, ngữ khí kích động. Người mạnh nhất. Chí ít trước mắt là như thế. Lý Trường Chú không phải là quá để ý, đây chỉ là vua không ai, không tính là gì đó, mặt trên còn có thánh nhân. Mà lại, hắn là hiếu chiến, chém giết có thể để cho hắn thống khoái nhất thời, cũng vì huyết chiến sau thắng lợi mê say, nhưng hắn chân chính đuổi theo là tâm an bình. Lý Trường Chú tay áo hất lên, ngay thề, thiên phủ căn bản là không có cách ngăn cản hắn tụ lý càn khôn, bị thu đi vào. Thanh đồng chiến mâu rơi xuống tại nguyên sơ thần thụ phía trên, như là minh châu trở lại bích họa. Lý Trường Chú tay nâng xương đen, đi ra thứ 11 thánh điện. Thông hướng thứ 12 thánh điện 72 năm ánh sáng, không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, như là huyết chiến đằng sau lên ngôi con đường, hết thảy thi cốt cùng huyết tinh đều đã hóa thành thảm đỏ bên trên máu, trở thành lịch sử cùng công tích. Lý Trường Chú tiên vào thứ 12 thánh điện, đem trời thể, thiên phủ điện vào phó điện. Lớn như vậy điện đường, 864 năm ánh sáng thánh đường, giờ này khắc này, chỉ có một mình hắn. Hắn đứng tại thứ 8 thánh thành tối đỉnh phong, quan sát 7 tòa thánh thành, vũ trụ vạn vực chúng sinh ngước nhìn hắn. Thứ 8 thánh thành thứ 12 thánh điện, như là tế đàn, hắn là hiện thế vương, tại tế đàn bên trên cùng đường lớn kết nối. Đường lớn tối cao quyền lực, phảng phất muốn ở nơi đó giao tiếp. Tự nhiên không phải là, có thể Lý Trường Chú một mình đứng ở nơi đó, chúng sinh liền có cái loại cảm giác này. Khôn cùng vô lượng vô ngần không giới tín ngưỡng, vượt qua hết thể ngăn cản, mãnh liệt, bị nguyên sơ thần thụ hút vào. Trong khoảnh khắc, một đóa đại đạo chỉ hoa nở rộ, một cái mới phù văn ngưng tụ. Phù văn phức tạp, ảo diệu đã đến cực hạn, có thể chúng sinh xem xét liền rõ trắng, kia là một cái thắng chữ. Đây là chúng sinh ý niệm. Đường lớn quyền lợi còn không có chuyển xuống, nhưng hiện thế đã giao ra nó quyền hành, cái này một cái thắng chữ, liền có thể nhường ngươi đạt tới bán thánh đỉnh phong, vượt qua thánh nhân đại kiếp cũng không có vấn đề gì. Tứ thế chi phong xuất hiện, tại Lý Trường Chú trong mắt, vẫn như cũng là tiểu nữ hài hình tượng. Chưa bao giờ có tình huống như vậy. Toàn bộ vũ trụ, toàn bộ sinh linh, vô luận mạnh yếu, đều nhìn chăm chú một người, nhìn xem hắn thắng đến cuối cùng. Thánh nhân cũng làm không được. Lúc này, Lý Trường Chú dù không có thắng đến cuối cùng, nhưng chúng sinh đã thừa nhận hắn là bên thắng, chỉ bằng điểm này, không cần tiến vào chủ điện, hắn liền có thể độ thánh nhân đại kiếp. Tứ thế chi phong chắp tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, tóc dài một mực rủ xuống đến mặt đất, uốn lượn vô tận. Nàng hiếu kỳ nói, đánh khắp cổ kim, hiện thế, tại hết thể the layer, không phải the layer bên trong vô địch. Là cảm giác gì? Có thể ta tiếp không được thánh nhân một chiêu. Tứ thế chi phong quát tay, chỉ cần điều kiện phù hợp, có đầy đủ nhiều, đầy đủ mạnh đối thủ, ngươi trở thành thánh nhân là tất nhiên, không đề cập tới thánh nhân, chỉ nói ngươi bây giờ cảm thụ. Lý Trường Trú nhớ tới đệ nhất thánh ngoại thành, thiên vị như trong sao, điểm đầy bầu trời sao. Lúc này tâm tình của hắn kích động, chiến ý dâng cao, nhiệt huyết sôi trào, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng. Chúng tỉnh sáng sủa, không bằng câu nguyện độc sáng, hắn thán một câu, vừa cười nói, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Đây cũng là đếm ngược chương 02, nam, 10500643. Chương 593, Trường Trú vĩnh viễn đến. Hiện tại không tính là câu nguyện, giống như ngươi, còn có 12 cái đâu. Tứ thế chi phong ngữ khí, làm cho không người nào có thể tưởng tượng nàng tứ thế thanh danh. Thế nhân cũng chưa từng nghe nói qua nàng. Cái này cũng có thể mới là đáng sợ nhất, nghe nói qua nàng sinh linh đều đã chết rồi. Đúng vậy a, hiện tại vẫn còn không tính là, ta còn phải tiếp tục cố gắng. Lý Trường Trú thu hồi bên thắng tâm thái, không còn dám thư giãn. Ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi có phải hay không cũng nên trả lời ta một vấn đề. Lý Trường Trú hỏi. Tứ thế chi phong hì hì cười nói, giá trị trò chơi thật tốt ta, ngươi dạng này sinh vật cũng dám cùng ta ra điều kiện, nếu như không có quy tắc hạn chế, ta hỏi ngươi gì đó, chính ngươi đều biết bé ngoan trả lời, bất quá ngươi cũng gần thành thánh nhân, tốt ta, ngươi hỏi, có thể trả lời ta đều nói cho ngươi. Mặc dù biết khẳng định không thể trả lời, nhưng ta vẫn là muốn hỏi, ngươi cần phải gặp qua bên thắng, thần là ai? Ngày xưa thở dài, cuối cùng không phải là hắn hy vọng kết quả, nhờ ngươi trong lòng không nắm chắc sao? Tứ thế chi phong tiểu nữ hải hoạt bát đánh giá hắn. Không phải không đấy, là hiếu kỳ, nếu như không phải là hắn, hắn tại sao phải từ bỏ? Nếu như là hắn, tại sao còn nói không phải là hắn hy vọng kết quả? Là bởi vì thắng đến sau cùng là ta, không phải là hắn. Hay là nói, bên thắng chính là tạo hóa, cuối cùng hắn không có chính mình thành tựu tạo hóa, ngược lại dựa vào giá trị trò chơi, cho nên kết quả không bằng hắn ý. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Tứ thế chỉ phong gật đầu. Đáp án đâu? Lý Trường Trú hỏi. Tứ thế chỉ phong liếc mắt nhìn hắn, khẳng định không thể nói a, thay cái vấn đề. Thứ 9 thánh thành có cái gì? 12 thánh điện cũng chỉ có thể tại thứ 8 thành, nhưng người không thể không hoài nghi, thứ 9 thánh thành chính là bên thắng một. Tứ thế chỉ phong không có trực tiếp trả lời, nếu như đem vũ trụ so sánh người, cái kia thành thứ 9 chính là đại não. Tiên vào thành thứ 9, chính là bên thắng. Người vẫn chưa hiểu. Tứ thế chỉ phong nói, ngươi ngay tại thành thứ 9, ta cũng tại, cái này thứ 8 thành tại, hiện thế vũ trụ tại, vô tận vị diện cũng tại, cái gọi là giá trị trò chơi, nhìn thành vũ trụ tại cân nhắc tự thân giá trị cũng chưa hẳn không thể, toàn bộ sinh linh đều là một loại lý niệm, cái nào lý niệm giá trị lớn nhất, vũ trụ liền lựa chọn thần là chủ ý thức. Vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ sao? Ta cũng hỏi qua bên thắng vấn đề này. Kết quả? Đang tìm. Hỏi lại ngươi một vấn đề. Ừm, tứ thế chi phong không quá vui lòng, khuên tay, ngẩng khuôn mặt nhỏ suy nghĩ lấy, được thôi. Thánh thành mở ra bao lâu? Ngươi muốn ở đây tu luyện? Lý Trường Trú gật đầu. Kéo dài đến 12 thánh điện hết thảy thánh vị có chủ mới thôi. Tứ thế chi phong nói, nhưng ta khuyên ngươi không muốn tự mình tu luyện thành thánh, chủ điện không phải là đốt cháy giai đoạn, sau khi đi vào, cũng là cho ngươi một cái thành thánh hoàn cảnh, thẳng đến ngươi thành thánh mới thôi, ở bên trong mấy trăm triệu năm, ngoại giới bất quá một cái nháy mắt. Cảm ơn. Tứ thế chi phong khoát tay, một trận gió thổi qua, đã không thấy thánh ảnh. Lý Trường Trú dạng này bán thánh đều vô tri vô giác. Lý Trường Trú không có tiến vào chủ điện, tương phản, hắn một đường hướng phía dưới, trở về đệ nhất thánh điện, thu thập võ vụn vô thượng khí liệu. Hương Diệp Quan hấp thu chết đi cường giả kinh văn đạo nghĩa. Tại tỉnh Hà chơi thuyền, nghiên cứu trong sông cá, hoàn toàn lĩnh hội mỗi một khối trung thánh thạch bản. Đứng tại một chiếc lá chính là một ngôi sao có sự sống sinh mệnh dây leo trước trầm tư. Bỏ mặc nguyên sơ thần thư, bám rễ sinh trồi hấp thu hàng tỉnh mưa, lại tự mình động thủ thu thập, đem giọt mưa điểm đầy mật bình thế giới, hàng xa thế giới bầu trời sao. Tại hàng tỉnh trong mưa, Lý Trường Trú lợi dụng một đường thu thập nát liệu, đúc lại thanh đồng chiến mâu, hương diệp quan, chiến y thêm ra tài liệu, lại chế tạo các loại vô thượng ngải khí, bình thường ngải khí. Nếu như hắn trở thành thánh nhân, những thứ này đều không đáng nhắc lên, nhưng hắn cũng không chỉ là vì những tài liệu này, làm những sự tình này bản thân cũng là một loại tu hành. Cuối cùng, hắn lại trở lại thứ 12 thánh điện, một mình xếp bằng ở to đến không lường được trong điện, chủ điện ánh sáng bao phủ hắn. Lấy ra xương đen, triệt để hủy đi, trở thành nguyên sơ thần thụ chất dinh dưỡng. Như có như không thần bí ngâm nga, Lý Trường Trú tiến vào thần giác thời gian. Hương Diệp Quan đạo âm từng trận, từng khối quan tưởng đi ra thánh nhân khắc đá, vòng quanh hắn oanh minh xoay tròn. Tứ Thế Chi Phong nói, tiến vào chủ điện tu luyện càng tốt hơn, nhưng hắn không biết hoàn toàn nghe nàng, nàng nếu là thật lý, tại sao bên thắng không phải là nàng? Lý Trường Trú bây giờ đã có thể hoài nghi thánh nhân, có thể thấy được cảnh giới của hắn cao. Hắn tu luyện các loại thánh pháp, muốn để thần thể cường hóa tiến thêm một bước, không bắt đầu thân, tu luyện bát cửu huyền công. Sau đó, hắn ngồi xuống, tại cảm giác bên trong lại đi giá trị trò chơi con đường. Từ giai đoạn thứ nhất hải đảo, sa mạc, giai đoạn thứ hai dân quốc, minh triều, tống triều, đường triều, còn có các loại hoạt động, hỏa thiêu tợ giả gờ, chinh phục bốn mùa tinh, tinh không thiên lộ, chín đại thánh thành, thiên địa áo nghĩa phải chăng ở trong đó? Nguyên sơ thần thụ cắm rễ tại trong thánh điện, cao lớn đến không tưởng nổi, cơ hồ căng kín hết thảy không gian, như là kéo lên thánh điện trần nhà. Từng đóa đạo hoa nở rộ, mỗi một cái lá cây xạ nạ đủ tuyên khắc kinh văn cảm ngộ. Trong thoáng chốc, tán cây tựa hồ thành một mảnh thần quốc, vô số sinh linh ở lại trong đó. Cuối cùng, Lý Trường Trú phân giải hết thảy, thiên ý vận mệnh, khói đen, pháp lực, thần ý, thiên yêu, pháp quan tưởng, hết thảy đạo hoa, đủ loại hết thảy. Nguyên sơ thần thụ rơi thành cao 2 mét, thường thường không có gì lạ. Biến thành phàm nhân Lý Trường Trú, khoanh chân ngồi dưới tán cây, như là trong công viên nhàn tản thanh niên. Nếu như không phải là thần thể đặc thù, hắn đã bởi vì thiếu oxy, phóng xạ chờ một chút nguyên nhân mà chết. Ở trong cơ thể hắn, xuất hiện 9 tòa thánh thành, hắn bắt đầu tu hành vượt quan, một đường xông vào thứ 7 thành, mấy lần đối với thứ 8 thánh thành trục đốt. Trong quá trình này, nguyên sơ thần thụ không có biên cáo lớn, cũng không có đạo hoa nở rộ, chỉ là khí thế bằng bạc, ép tới hư không vặn mèo. Rõ ràng không có thành thánh, hắn lại đứng sừng sững ở hỗn độn khí bên trong, phun ra nuốt vào hỗn độn. Vũ trụ vạn vực chúng sinh nhìn xem, vậy mà cảm thấy hắn so độ kiếp kỳ ngày xưa còn mạnh hơn. Cuối cùng, Lý Trường Trú đẩy ra thứ 8 thành cửa lớn, thánh nhân đại kiếp giáng lâm. Câu nguyệt độc sáng thứ 12 trong thánh điện, nhân kiếp, địa kiếp không thể phát, thiên kiếp nhất là mạnh mẽ, diễm cổ trực tiếp đem Lý Trường Trú ném vào. Kinh khủng màu tím quy tắc hủy diệt hết thảy, dùng hỗn độn khí đối đầu, ngược lại sẽ gây nên càng cường đại lực lượng hủy diệt. Chính hắn bắt đầu độ thánh nhân kiếp. Chúng sinh không dám tin. Khoảng cách Lý Trường Trú đánh bại thi cốt gen bất quá 10 năm, thần giác thời gian 1 và 5, Lý Trường Trú hoàn toàn đi ra con đường của mình, tu luyện tới thánh nhân cảnh giới. Đại kiếp dòng dã kéo dài 3 năm. Đây là hủy diệt, cũng là rèn luyện, thời gian lâu như vậy, chính là đem vô số vũ trụ điền vào đi, cũng hủy diệt không còn một mảnh. Làm Lý Trường Trú đi ra giếng cổ, khí tức của hắn xuyên thấu thánh đường, đến hiện thế. Hùng vĩ thanh âm, tại chúng sinh bên tai ngâm sướng. Đối mặt vẽ màn, bọn hắn quỳ xuống đến, đối với tự cho mình siêu phàm, hiệu lệnh vận mệnh thần phục mới thánh, dâng lên chính mình toàn bộ. Lý Trường Trú buông tay một chảo, đem thứ 12 thánh điện nắm trong tay. Phó điện bị lưu vong hư không, chỉ lưu có thể thành thánh chủ điện. Chủ điện bí mật hắn liếc mắt liền toàn bộ xem thấu, đơn giản là làm chủ điện điện chủ lượng thân định chế tu luyện hoàn cảnh, thang đến tu luyện thành thánh mới thôi. Tứ thế chỉ phong nói có đạo lý, nhưng cũng có bất thường địa phương. Đều nói thích hợp bản thân mới là tốt nhất, có thể cái này không phải là không một loại không biết làm gì thỏa hiệp. Thể dục thích hợp bản thân, trò chơi thích hợp bản thân, ca hát thích hợp bản thân, vẽ tranh thích hợp bản thân, sáng tác thích hợp bản thân, chủ hoạch thích hợp bản thân, quản lý thích hợp bản thân nói một cách khác, duy nhất am hiểu cũng chỉ có những thứ này. Chủ điện hoàn mỹ thích hợp điện chủ, có thể bên thắng di chân chính chủ điện, ở giữa phiên thiên địa này, tại giá trị trò chơi bên trong, chỉ có đem giá trị trò chơi xem như chủ điện, đồng thời thành thánh, mới xem như bên thắng một. Đương nhiên, đây là Lý Trường Trú lý niệm của mình. Có thể tìm tới thích hợp bản thân, đã siêu việt đại đa số người, nhưng ở bên thắng trên đường còn thiếu rất nhiều. 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, có thể quyền lợi một chuyến này có thể khâm điểm chẳng nguyên. Lý Trường Trú đi đường, chính là từ bỏ 360 đi, thiên địa lấy giá trị trò chơi khảo nghiệm chúng sinh, hắn lợi dụng giá trị trò chơi thành thánh, đoạt được tối cao quyền lực. Thứ 12 thánh điện bị hắn luyện hóa, đủ để tạo nên một tôn thánh nhân tài nguyên, bị hắn chế tạo thành binh khí. Thanh đồng chiến mâu vỡ nát, ý thức dung hợp trong đó, một bước lên trời, từ phía trên khí trở thành thánh khí. Làm thánh khí luyện thành máy mắt, Lý Thiên Hạ, thần ý đại trưởng lão, thời gian cá, Dương Thanh Lam, vượt sâu, thần vương, vĩnh viễn vô địch, giao chỉ, thái nữ, chân long, thi cốt gen xuất quan. 12 thánh nhân, nâng khí tề phát, toàn bộ đại vũ trụ nhấc lên từng cơn sóng gợn, vô số thời không song song dung chuyển. Thân ảnh của bọn hắn từ hết thảy tiêu chuẩn tan biến, chỉ lưu lúc này nơi đây một thân. Nóng nhìn từng trải qua sự, vẫn như cũ có thể trông thấy bọn hắn, nhưng đây chẳng qua là ảnh lưu niệm, đã vô pháp ảnh hưởng bọn hắn. Ca. Lý Thiện Hạ thoáng cái đi vào Lý Trường Trú trước người, xinh xắn mặt tràn đầy hưng phấn, ngươi thực như bức, thật để chúng ta bốn người đều thành thánh. Ai? Châu bò lên trời rồi, bị dùng để hình dung thánh nhân. Lý Trường Trú tâm hồn khổ tu đuổi bằng quét qua mà sạch, lại trở lại vừa bạn học thời niên thiếu. Hắn cười ha ha, mang theo Lý Thiện Hạ, Dương Thanh Lam, giao chỉ trở về địa cầu văn minh. Khí tức của hắn vì sao cường đại như thế? Vực sâu tâm tình nặng nề, thánh nhân cũng không phải là điểm cuối cùng, bọn hắn còn tại trên đường, còn muốn phân cao thấp. Chân Long sắc mặt khó coi, không có nửa điểm thành thánh vui sướng, nếu như không năng lực ép chúng thành thánh lại có thể thế nào? Hắn nhìn về phía Thi Cốt Gen, ngươi thua rồi. Thi Cốt Gen em mở lặng không nói. Các ngươi đều thua. Thái nữ cười hỏi. Chân Long cũng không nói chuyện, hắn tan biến trong hư không, trực tiếp tiến vào vũ trụ chỗ sâu nhất, tiếp tục khổ tu. Đám người cũng đều lần lượt tản đi, thành thánh đằng sau, thời gian đập lớn lên 32 thánh nhân trọng lượng, thoáng cai áp xuống tới, bọn hắn tâm tình đều rất nặng nề. Địa cầu 6 đại tinh, 36 dị thế giới, đang tiến hành long trọng nhất chúc mừng. Thiên đình, tân khách tụ tập. Mặc hán phục, Âu phục, lễ phục, chiến giáp đều có. Từng mảnh biển mây, một biển mây chính là một chỗ cảnh sắc, lớn diện tích bàn đảo viên, hoa đào nở rộ, hoa rụng rực rỡ, bàn đào tân khách tùy ý ngắt lấy. Cùng loại, còn có nhân sâm quả, sấm sét tản dụ các loại. Ngoài ra, còn có cung điện, biển cả, sông núi, thần thụ, hồ nước chờ một chút diệu cảnh. Thiên gia tịnh thổ, khắp nơi trên đất kỳ vật. Địa cầu 6 đại tinh cùng 36 đại giới, bị Lý Thiện Hạ chuyển đến, cô động thành phóng thẳng 10 dặm lớn nhỏ tinh cầu, phiêu phủ ở biển mây ở giữa. Xích lại gần nhìn, những ngôi sao này cũng tại tổ chức khánh điện. Có luận võ, người thắng trận lấy được tiếp dẫn, tiến vào thiên đình. Có rút thưởng, rút đến cũng tiên vào thiên đỉnh. Thỉnh thoảng có tiên nữ, dẫn theo một rổ bàn đảo, vĩnh sinh hoa, nhân tiên cỏ, địa tiên quả, ngôi sao lộ chờ thần vận, chiếu xuống ngôi sao bên trên, gây nên một mảnh gieo họ cùng tranh đoạt. Lý Thiện Hạ vui vẻ, liền nhường chết đi phục sinh, bệnh khỏe mạnh, già đi quay về thanh xuân, vụng về khai thiếu. Bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Lý Trường Trú đám người không có thánh nhân khí chàng. Niên đại nào, đừng gọi thánh nhân, gọi ta tổng giám đốc, lão bản. Hắn nói. Lý Thiện Hạ càng là cười toe toét, một trận yến hội, y phục biến mấy bộ, thậm chí có đai đeo quần ngắn, lộ ra thon dài cặp đùi đẹp. Đáng tiếc, nàng đã là thánh nhân, không ai sẽ cảm thấy nàng đẹp, cảm thấy nàng eo nhỏ, cảm thấy chân của nàng dài. Thánh nhân phía dưới sinh linh, đối nàng chỉ có sùng bái, chỉ có thể từ trên người nàng cảm giác được thần thánh. Giao Chỉ cũng đầy mặt dáng tươi cười, sắp thực hưởng thụ yến hội, nhưng nhìn như bình dị gần gũi, nội tâm lại là nhất thánh nhân một vị. Dương Thanh Lam tại Lý Trường Trú bên người, một thân áo xanh, không nói gì lời nói, chỉ ngẫu nhiên cùng Lý Thiện Hạ, Giao Chỉ, Hằng Nga đàm thiếu. Dương Thiên Lộ không tốt lắm ý tứ đi vào cha mẹ trước. Hắn nhanh 30 tuổi, bề ngoài còn duy trì thiếu niên dáng vẻ, lão bà cưới 14, cùng theo tới. Các nàng còn không có làm lễ đâu, Lý Thiện Hạ liền cười ha ha. Giao Chỉ cũng đang nhìn Dương Thanh Lam cho cười. "Hảo tiểu tử." Lý Trường Trú cười đập Dương Thiên Lộ bả vai. "Cha." Dương Thiên Lộ trong lòng cảm giác xa lạ thoáng cái không có rồi. So ta tiêu xài nhiều, thật tốt chơi đi, 50 tuổi thời điểm ta tự mình rèn luyện ngươi. A, ta ý định 1000 vạn năm sau lại bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Ta không có ý kiến, ngươi hỏi ngươi mẹ có đồng ý hay không? Dương Thanh Lam nhìn xem Dương Thiên Lộ, ta nghĩ quất chết ngươi. Dương Thiên Lộ hù đến run rẩy, bị mẫu thân mình mặt không biểu tình nhìn xem, hắn cảm giác như lô đen nặng nề mẹ con tỉnh. Mẹ, ta giới thiệu cho ngươi, đây là Tiểu Tỉnh, đây là Ever, đây là núi xanh ly con. Tiểu tử này sưu tập kem đây. Lý Thiển Hạ đều nhìn không được, truyền âm nhà rảnh. Các quốc gia người đều có, còn có tiên nữ cổ nhân, dị thế giới mỹ nữ. Ba ba, mụ mụ tốt. Dương Thiên Lộ 14 vợ thấp phòng nói. Đến đây chấm dứt đi. Dương Thanh Lam nói. 14 người tâm mắt lạnh. Dương Thanh Lam tiếp tục nói, về sau các ngươi quản tốt hắn, hắn còn dám làm loạn, trực tiếp tới nói với ta. 14 vị con dâu lấy được một sợi thánh uy. Cảm ơn mụ mụ. 14 con dâu đồng thời nói. Dương Thanh Lam lộ ra một tia tuyệt mỹ dáng tươi cười, hiểu rõ quá khứ của các nàng, cùng trời đường kinh lịch, nhưng cũng không nhiều trò chuyện. Mẹ, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Tóc vàng mắt xanh nghệ vừa nói. Hỏi đi. Thánh nhân thật có thể biết rõ hết thảy. Những người khác cũng đều hiếu kỳ. Dương Thanh Lam nhàn nhạt cười một tiếng, khiến cái này con dâu đều thấy mê say. Nàng nói, thánh nhân không thể biết hết thảy, thánh nhân chỉ là nhường đại bộ phận sự tình, dựa theo ý nghĩ của mình phát triển. Nàng đỗng nhiên nghiêng mặt qua, trông thấy Lý Trường Trú đang cùng một vị hoa dung nguyệt mạo tiểu đạo cô nói chuyện phiếm. Lưu ý đến ánh mắt của nàng, Lý Trường Trú mang theo tiểu đạo cô tới. Thanh Lam, đây là thần tiên. Lý Trường Trú cười giới thiệu, ta quan môn đệ tử, có thành thánh chỉ tơ. Thần tiên mà náo một cái mặt đỏ, liền vội vàng hành lễ. Dương Thanh Lam dò xét nàng, hài lòng cực, đem chính mình ngọc đỉnh cùng tín ngưỡng nổ lớn đưa nàng. Lý Thiển Hạ nghe hỏi tới, lôi kéo thần tiên mà các nơi chơi. Lý Trường Trú ôm Dương Thanh Lam eo nhỏ, nói, ta cũng không phải nói đùa chơi, khí lại nở tính đem ta pháp truyền cho nàng. Nhìn ra ngươi rất bảo bối nàng. Dương Thanh Lam không cao hứng. Lý Trường Trú cười to, có thần tiên mà dạng này đồ đệ, hắn rất là vui vẻ cùng hài lòng. Hằng Nga, giao chỉ tới, mời Dương Thanh Lam cùng đi nghiễm hàng cùng, chỉ mấy người tiểu tụ. Cuối cùng, Hằng Nga mới khách khí hỏi Lý Trường Trú, thiên đế nếu là nguyện ý, cũng có thể cùng đi. Lý Trường Trú khoát tay. Đều là nữ tiên, hắn đi làm cái gì? Lý Thiển Hạ cũng đi, bên người trừ thần tiên, còn có một vị khí chất không linh lại hoạt bát nữ tiên, thực lực đạt tới bản thánh, khí tức mịt mờ mà mạnh mẽ. Cười đến rực rỡ khuôn mặt nhỏ, bên cạnh mặt cùng Lý Thiển Hạ giống nhau đến mấy phần. Các nàng vừa đi, Lý Trường Trú bên người dần dần không có rồi người, hắn đi đến chân trời, đi vào tinh di vở, nhìn ra xa vũ trụ không gian sâu. Sau lưng tiệc rượu nhẹ nhàng vui vẻ, trên trời trăng sáng treo cao, Lý Trường Trú quần áo phân phật. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ một người bạn đều không có. Thật lâu, hắn mới nói, câu nguyện độc sáng a. Yến hội đằng sau, lại là không biết bao nhiêu năm tháng. Làm hư không thỉnh thoảng xuất hiện vết nứt, nào đó khối khu vực bỗng nhiên thời gian rối loạn, thời không song song đao đâm vào hiện thế, vô số đại vũ trụ trùng điệp, biển máu bao phủ vũ trụ chờ một chút dị tượng phát sinh thời điểm, chúng sinh mới biết được, thánh chiến đã bắt đầu. Không còn có vẽ màn để bọn hắn hiểu rõ trận chiến đấu này. Lại là thật lâu, dị tượng đều biến mất đằng sau, mới mơ hồ chuyển đến tin tức. Trường Trú vĩnh viễn đến. Ký hiệu bản quyền. Vành. Con mẹ nó. Lý Trường Trú ôm đầu, mặt lộ vẻ thống khổ. Anh vợ, ngươi làm sao rồi? Số 3 giường Đông Ca thò đầu ra, nhìn xem từ trên giường té xuống Lý Trường Trú. Không có sao chứ? Số 4 giường Đại Hoàng quan tâm nói. Minh đại ký túc xá là xuống trên bàn giường bố trí, cao không cao lắm, nhưng ở dưới có cái ghế các loại tạp vật, không cẩn thận đụng phải đầu, thật khả năng ngã chết. Số 1 giường Trần Thiếu, dựng thẳng lên ngón cái, "Châu, cao như vậy lan can đều giam không được ngươi, có thể để ngươi té xuống." Lý Trường Trú chống nạnh đứng lên, mơ mơ màng màng nói, "Ta mơ tới ta trở thành vũ trụ đế vương." "Phờ ý hệ dạ." "Mở đen không?" "Ta tối hôm qua nhìn dạ sổ giáo trình, xúc cảm bạo dạn." "Anh vợ, ngươi không phải liền là đuổi tới hệ triết học Dương Tiên nữ nha, cũng dám làm vũ trụ đế vương rồi." "Dương Tiên nữ?" "Dương Thanh Lam." Lý Trường Trú đại não cấp tốc rõ ràng, đang đang đang bỏ lại giường, cầm lấy nạp điện thoại di động, tại bốn chị em, bốn, gờ giúp chat bên trong nói. "Trường Trú, tỉnh." "Trường Trú, nằm mơ mơ tới ta thành vũ trụ đế vương." "Thanh Lam, không có mơ tới ta. Cho ngươi thêm một cơ hội, ngủ tiếp." "Thiền Hạ, chao ơi." "Thiền Hạ, sáng sớm liền thức dậy cho chó ăn, hiện tại chó đều không ăn điểm tâm." "Giao, đều tỉnh rất sớm a, muốn hay không cùng một chỗ rèn luyện?" Kèm theo thao trường chạy bộ đồ. "Thiền Hạ, ta tới rồi." "Ca, mang cho ta điểm tâm." "Trường Trú, ta nói với các ngươi, ta thật thành vũ trụ đế vương, nhiều như vậy thánh nhân bị ta ken kết loạn giết." "Thanh Lam, ta kết hôn thời điểm, ngươi nhất định phải làm kiểm tra sức khỏe a, còn muốn làm ngoài định mức tinh thần kiểm tra." "Trường Trú." "Giao, đừng nằm mơ." "Thiền Hạ, hoắc hoắc hoắc hoắc gác độc nữ cười trộm, giao tỷ là nhường Lam Lam đừng nằm mơ, vẫn là để anh ta đừng nằm mơ." "Giao, ngươi đoán." "Cười." "Thanh Lam Trường Trú, ngươi đoán." "Thiền Hạ Trường Trú, ngươi đoán." "Trường Trú, ta thật ken kết loạn giết." "Xong."